Mộ Vân Nhu ánh mắt trầm trầm, nhìn chằm chằm cửa, cũng không có trả lời Mộ Vân Điệp. Tôn Trường Thắng đi tìm Cơ Huyền Y Liễu, khẳng định là muốn nói các nàng ba người ở Tử Vân Sơn sự tình, có lẽ các nàng giữa có người phải rời khỏi, lại hoặc là tất cả đều phải rời khỏi. Chúng ta tuyệt đối không thể đem Tôn ra những người khác nói ra, chỉ đương tiến vào Tử Vân Sơn chỉ có đại ca cùng chúng ta ba cái, liền thiếu thông đều đừng nói ra tới. Mộ Vân Nhu rốt cuộc mở miệng, trong thanh âm mang theo một tia thê lương. Mộ Vân Điệp vẫn là không có phản ứng lại đây. Mộ Vân Nhiễm nhưng thật ra càng thông minh một ít, nhiều ít đoán được, nàng cắn chặt răng, thanh âm từ kẽ răng bài trừ tới, Mộ Vân Khuynh. Tất cả đều là bởi vì Mộ Vân Khuynh. Tôn Trường Thắng một đường tâm sự nặng nề hướng Vân Cưu Cung đi đến. Lần này thật là mất nhiều hơn được. Không chỉ có không có đem Mộ Vân Khuynh giết, để báo Tôn gia bị diệt tộc thủ, còn làm chính mình tài đi vào. Tôn Trường Thắng càng nghĩ càng giận, rồi lại không thể nề hà, quả thực muốn bắt cuồng. Đại hắn đi vào Vân Cưu ngoài cung, dưới chân bước chân không khỏi thả chậm, ngửa đầu nhìn bậc thang đại điện, trời cao dưới, rộng rãi đồ sộ, hắn muốn đi phía trước đi rồi lại trước sau mại không khai chân. Nhưng không đi vào nói lại không được. Tôn Trường Thắng rốt cuộc vẫn là đi lên bậc thang, đứng ở Vân Cưu cửa cung. Cung chủ. Tôn Trường Thắng hơi hơi cúi đầu, đối với trong điện cung kính hô một tiếng. Vào đi. Thanh âm từ trong điện truyền đến, mắt lạnh lũ nhiên, rồi sau đó hoa nhập phía chân trời. Tôn Trường Thắng đẩy ra cửa điện đi vào. Vân Cưu cung độ ấm hàng năm đều thực ấm áp, bởi vì địa thế cao ngất, mặc dù là giữa hè, trong phòng cũng sẽ mang theo lạnh lẽo. Trong điện bài trí cũng rất đơn giản. Ở tận cùng bên trong là một màn màu trắng rào xa, mà rào xa sau tắc ánh một cái nửa cao bóng người. Tôn Trường Thắng đi rồi vài bước sau, ở khoảng cách rào xa 10 mét có hơn địa phương ngừng lại. Cung chủ, ta có chuyện muốn cùng ngươi công đạo. Cái gì sự? Ưu nhiên mát lạnh thanh âm truyền đến. Kỳ thật là tuyển nhận đệ tử sự tình, ta nhất thời hồ đồ, đối Tôn gia làm việc thiên tư, bất quá ta mang về tới không phải Tôn gia trực hệ con cháu, mà là Mộ gia. Tôn Trường Thắng thật cẩn thận nói, thường thường liếc thượng liếc mắt một cái trước mặt rào xa, nhìn kia nói mơ hồ bóng người. Bên trong người không nói gì. Tôn Trường Thắng tâm nhắc tới cổ họng, nắm lấy không ra Cơ Huyền Y Y rốt cuộc là như thế nào tưởng. Chương 249 Cơ Huyền Y Y. Các tiên môn có các tiên môn môn phái thiết lập cùng quy củ. Tử Vân Sơn thượng trừ bỏ cung chủ ở ngoài, hạ thiết 6 môn, nhưng 6 môn môn chủ tất cả đều quy về cung chủ quản. Bởi vậy, Cơ Huyền Y Y là toàn bộ Tử Vân Sơn địa vị tối cao, thả quyền lợi lớn nhất. Hắn mấy trăm năm qua thật vất vả tới rồi vị trí này, cũng không dám ra nửa điểm sai lầm. Cung chủ, ta thật là nhất thời hồ đồ, Mộ gia là Tôn gia thông gia, nguyên bản hết thảy đều thực an ủi, kết quả lại bị trong phủ một cái cô nhi bức cùng đường, bị đuổi ra tướng quân phủ. Ân, kia này cô nhi nhưng thật ra có điểm bản lĩnh. Cơ Huyền Y cuối cùng là nói chuyện. Nhưng Tôn Trường Thắng trăm triệu không nghĩ tới sẽ là như thế một câu. Này, xem như ở khen Mộ Vân Khuynh sao. Tôn Trường Thắng khẩn trương lên. Cung chủ, ngài có điều không biết, Mộ gia này mấy người niệm tại đây bé gái mồ côi cha mẹ song vong, cho nên đối nàng rất tốt, cũng thực khiêm nhượng nàng, lại không nghĩ nàng thế nhưng lấy oán trả ơn, nơi trốn tính kế, thủ đoạn tàn nhẫn cực đoan, cuối cùng bức cho bọn họ chỉ có thể đi đầu nhập vào Tôn gia, ta cũng là nhất thời mềm lòng, liền đem kia mấy người cấp thu trở về. Tôn Trường Thắng nói. Tôn Trường Thắng. Cơ Huyền Y liền mở miệng, sâu kín thanh âm ở trong đại điện quanh quẩn. Lúc này, rào xa sau kia nửa cao bóng người chậm rãi di động tới, một con trắng non tay háo lớn lên tay trước hết từ bên trong giò ra tới, đem rào xa xốc lên, tiếp theo nghe được rõ ràng lộc cùng mặt đất cọ sát thanh âm. Tôn Trường Thắng cúi đầu, ngẩng đầu chỉ có thể nhìn đến trượt lộc cùng cặp kia đáp ở mặt trên chân. Màu tím và táo rũ động. Cung chủ. Tôn Trường Thắng chạy nhanh hô. Tôn Trường Thắng, ngươi tới cùng ta nói này đó ra sự làm cái gì? Các nàng như thế nào đáng thương, kia cùng ta không quan hệ, ta so đo chính là ngươi phá hủy quy củ, hơn nữa phá hư không chỉ là Tử Vân Sơn quy củ, còn có toàn bộ tu tiên giới quy củ, lần này các môn phái giữa trừ bỏ quỷ môn tư bên ngoài, tất cả đều đồng ý lâm thời định ra quy củ, kết quả, ngươi lại làm Tử Vân Sơn phạm phải như thế đánh sai, nếu là truyền đi ra ngoài, ta muốn như thế nào hướng mặt khác môn phái công đạo. Cơ Huyền Y gì thanh âm thực nhẹ, lại hùng hổ doa người. Mỗi một chữ đều chấn đến Tôn Trường Thắng ngực phát trướng, tay chân đổ mồ hôi. Ta tuy là Tử Vân Sơn cung chủ, nhưng cực nhỏ nhúng tay sơn nội sự tình, ngươi lại làm như thế sự tình. Cơ Huyền Y âm điệu lạnh băng trầm lệ, cặp kiếp như hồ sâu gợn sóng bất kinh con ngươi, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Tôn Trường Thắng. Nói đi, là cái gì nguyên nhân làm ngươi tới tìm ta, đem chuyện này nói cho ta. Ta Tôn Trường Thắng lập tức ngây ngẩn cả người, hắn đột nhiên ngẩng đầu, vừa lúc cùng Cơ Huyền Y cặp kia có khôn khéo mắt đối thượng, tiếp theo lại lần nữa cúi đầu. Ngươi cái gì? Cơ Huyền Y hỏi. Ta chỉ là nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy chuyện này hay là nên cùng cung chủ ngài bẩm báo một tiếng. Là cái gì nguyên nhân, ta cũng không muốn biết, nhưng chuyện này ngươi chuẩn bị như thế nào xử lý? Cơ Huyền Y tiếp tục hỏi. Tôn Trường Thắng nhất thời nghẹn lời. Đem xử lý phương thức giao cho hắn. Cơ Huyền Y là muốn nhìn hắn làm như thế. Tôn Trường Thắng trong mắt hiện lên một mạt hiệp thúc, tiếp theo mở miệng, chuyện này ta đã làm sai, không có tư cách lại đi nói như thế nào xử lý, còn thỉnh cung chủ làm chủ. Vậy đều đuổi đi đi, Tử Vân Sơn không lưu bọn họ, cũng coi như là đối các tiên môn một công đạo. Cơ Huyền Y lười đến nhiều lời, xoay người muốn đi. Lúc này, Tôn Trường Thắng vội hô một tiếng, cung chủ, chờ một lát. Còn có việc. Cung chủ, ngài thật sự muốn đem các nàng ba người đều đuổi đi. Trong đó một người vẫn là tam giai tiên can, này rất khó đến. Tôn Trường Thắng vội nói, có thể vãn hồi một chút là một chút. Rốt cuộc Mộ Vân Nhu tư chất đích xác không tồi, hắn thủ hạ còn không có tam giai tiên căn đệ tử, mặt khác năm môn đều đã có. Nga! Ngươi không phải để cho ta tới phán định sao? Cơ Huyền Y lìa nghiêng đi thân đi, nhàn nhạt nhìn đối diện người, trên mặt không gợn sóng. Là, chẳng qua ta cảm thấy tam giai tiên căn trực tiếp đuổi đi, thật sự quá đáng tiếc. Tôn Trường Thắng nói. Vậy lưu lại đi. Cơ Huyền Y không để bụng mở miệng, nhưng đảo mắt thanh âm biến trầm vài phần, ngay cả trong điện ấm áp không khí giống như đều biến lạnh, bất quá, tốt nhất là chỉ có các nàng ba người, nếu không hậu quả chính ngươi ước lượng. Tôn Trường Thắng trong lòng hoảng thành một đoàn, sống lưng lạnh cả người, như cũ căng ra đầu nói, tuyệt đối sẽ không, ta tuyệt đối sẽ không. Kia tốt nhất, ngươi lúc trước chính là may mắn mới bước vào tu tiên giới, ta hy vọng chính ngươi có điều quý trọng. Cơ Huyền Y liền nói xong vẫy vây tay, ý bảo Tôn Trường Thắng rời đi. Đại điện môn mở ra lại đóng lại. Cơ Huyền Y không có động. Rào xa trước, nam tử ngồi ở một chất trên xe lăn, hai chân thượng cái một cái thảm mỏng. Một thân màu tím áo choàng gắn vào trên người, mặc phát thúc khởi, mày kiếm tinh mắt, đồng tử là lịch tận thiên phàm thanh lũ chấm tĩnh, nhưng lại tĩnh mịch nặng nề. Mũi cao thẳng, hoàn mỹ độ cung hạ môi mỏng nhấp hợp ở bên nhau. Trên người mỗi một tấc lộ ở bên ngoài làn da đều tái nhợt vô cùng, như là hàng năm không thấy thái dương giống nhau. Chẳng qua, như vậy một bộ tuyệt thế dung nhan, hai chân lại không cách nào hành động. Cơ Huyền Y tuy rằng là tứ giai tiên can, nhưng lực lĩnh ngộ cực cao, càng là thiên phú dị bẩm, tốc độ tu luyện cực nhanh, tuổi còn trẻ liền sớm đã tiến vào nguyên anh giai đoạn, chỉ là mặt sau đại thừa quá khó đột phá, mới đưa đến hắn hiện tại cũng không có cái gì tiến triển. Tuy rằng hắn thân phụ tàn tật, nhưng Tử Vân Sơn cung chủ vị trí năm đó sẽ dừng ở trên người hắn, lại là mỗi người dự kiến bên trong. Có lẽ là bởi vì thân thể nguyên nhân, Cơ Huyền Y cũng cực nhỏ tức giận, mặc dù như vậy, toàn bộ Tử Vân Sơn người cũng đều đối hắn sợ hãi thực. Cơ Huyền Y lấy tiên lực chậm rãi thúc giục xe lăn đi phía trước tiến lên, trong điện rào xa, đột nhiên phân dương mà đến, tựa hồ là tự cấp Cơ Huyền Y làm cái kia lộ. Xe lăn di động tới, đương trải qua rào xa lúc sau, rào xa ở này phía sau chậm rãi rơi xuống, không bao giờ động. Cơ Huyền Y tới rồi nội thất, đi hướng khán đài ngoại là một đạo phi lưu thẳng hạ thác nước, thủy thế chảy xiết, sương khói lượn lờ. Hắn đi lên lúc sau, cầm lấy bên cạnh cầm chậm rãi đàn tấu. Tiếng đàn du dương, huyền chuyển êm hai, ở khe núi bên trong quanh quẩn, đưa tới mấy chỉ tiên hạc bồi hồi. Bên kia, Tôn Trường Thắng Tử Vân Cưu cung ra tới, thở dài nhẹ nhõm một hơi sau, xoay người ánh mắt âm ngoan chừng mắt nhìn liếc mắt một cái lúc này mới rời đi. Sau khi trở về, Mộ Vân Nhiễm ba người tất cả đều khẩn trương nhìn Tôn Trường Thắng. Không biết hắn đi tìm cung chủ lúc sau kết quả như thế nào. Thiên nhân, chúng ta sẽ đã chịu cái gì xử trí? Mộ Vân Nhu thật cẩn thận hỏi. Tôn Trường Thắng lúc này ngước mắt nhìn thoáng qua trước mặt ba người, sau đó trực tiếp kết thúc nói, Mộ Vân Nhiễm cùng Mộ Vân Điệp rời đi Tử Vân Sơn, Mộ Vân Nhu ngươi lưu lại, đúng là trở thành ta ngồi xuống đệ tử. Trong lúc nhất thời, ba người sắc mặt tất cả đều thay đổi. Vì cái gì Mộ Vân Nhu có thể lưu lại, ta cùng Vân Điệp liền không được a? Bằng cái gì? Mộ Vân Nhiễm không cam lòng hỏi. Tường nàng đã từng như thế nào phong cảnh, tướng quân bên trong phủ các con cái địa vị cũng là tối cao, càng là sâu nhất chịu sủng ái, nhưng hiện tại lại nghèo túng đến như thế hoàn cảnh. Không thể trở thành hoàng hậu, hiện tại liền tu tiên đều không thể. Bang! Thanh Thúy đem vỗ tay ở trong điện vang lên. Chương 250 tập ra xảy ra chuyện. Mộ Vân Nhu bụng mặt, kinh ngạc nhìn Mộ Vân Nhiễm. Như thế nào cũng không nghĩ tới Mộ Vân Nhiễm sẽ đánh nàng. Nhị tỷ, ngươi! Xảy ra chuyện gì? Ta đánh ngươi một chút ngươi còn cảm thấy ủy khuất. Hừ, Mộ Vân Nhu, ngươi thật đúng là đủ có thể, tâm cơ đủ trầm a. Hiện tại hảo, ta cùng Vân Điệp đều phải rời đi Tử Vân Sơn, chỉ còn lại có ngươi không cần, ngươi trong lòng cao hứng đi. Mộ Vân Nhiễm nhìn gần Mộ Vân Nhu, trong lòng hận đến ngứa răng. Bằng cái gì bọn họ phải đi, Mộ Vân Nhu lại có thể lưu lại. Nàng mới là thiên chi kiêu nữ a, nàng mới là Mộ gia nhất được sủng ái nữ nhi. Hiện tại lại chỉ để lại Mộ Vân Nhu lại không có nàng. Muốn đuổi nàng hạ Tử Vân Sơn, kia nàng muốn đi đâu? Tôn gia không có, Mộ gia cũng không thể quay về, Tử Vân Sơn cũng đại không được. Mộ Vân Nhiễm trong lòng tích tụ, phẫn nộ. Hừ, Mộ Vân Nhu, ngươi như thế nào không nói? Trước kia liền vẫn luôn che giấu chính mình tập võ sự tình, hiện tại càng là không biết dùng cái gì thủ đoạn, làm chính mình lưu lại, lợi hại à, ta hảo muội muội, ta chưa bao giờ biết ngươi như thế lợi hại. Mộ Vân Nhu sắc mặt trắng bệch. Nàng cũng không nghĩ tới cuối cùng sẽ cô đơn lưu lại nàng một người. Cái này làm cho nàng cùng Mộ Vân Nhiễm cùng Mộ Vân Điệp chi gian quan hệ càng thêm căng chặt. Mộ Vân Nhiễm lúc này trong lòng đối nàng khẳng định là tất cả phỏng đoán, càng là không cam lòng. Đến nỗi, Mộ Vân Điệp. Mộ Vân Nhu liếc mắt một cái, chỉ thấy nàng chính như chế rêu giống nhau lạnh lùng nhìn nàng. Mộ Vân Nhu, ngươi phải hảo hảo ở Tử Vân Sơn tu luyện đi, à. Ta cái này làm nhị tỷ không nên trách oán ngươi, hẳn là lấy ngươi vì vinh mới đúng vậy. Mộ Vân Nhiễm trong giọng nói hết sức trào phúng, nghe tới thập phần trói thai. Mộ Vân Nhu cắn môi. Đã từng các nàng cũng là tỷ muội đồng tâm, nhưng hiện tại. Nhị tỷ, trách chỉ trách chúng ta so ra kém nhân ra, tập võ là xem nàng thiên phú hảo, cho nên giáo nàng. Hiện tại tu tiên, nàng chính là tam giai tiên căn, chúng ta loại này nhị giai, chỉ có bị đuổi đi phần. Mộ Vân Điệp cũng châm chọc nghĩa mai mở miệng. Ta không phải. Này cùng ta. Không đợi Mộ Vân Nhu nói xong, Mộ Vân Nhiễm ngang ngược đánh gãy, là, cùng ngươi không quan hệ, ai làm ngươi là tam giai tiên căn, cho nên không thể không lưu tại Tử Vân Sơn, nếu như thế miễn cưỡng, vậy ngươi theo chúng ta đi à, cùng nhau rời đi. Ngừng trong chốc lát, thấy Mộ Vân Nhu không nói lời nào, Mộ Vân Nhu khinh thường hừ lạnh, như thế nào? Không bỏ được rời đi à? Nàng như thế nào khả năng sẽ nguyện ý rời đi, từ nơi này đi rồi, còn không biết muốn đi đâu đâu, nhị tỷ, ngươi này không phải hủy nhân gia tiền đồ sao? Mộ Vân Điệp nói. Mộ Vân Nhu đối mặt hai người trào phúng, không lời gì để nói. Càng là không biết nói cái gì hảo. Nàng cũng lo lắng Mộ Vân Nhiễm cùng Mộ Vân Điệp hai người nếu rời đi muốn đi đâu. Hiện tại chỉ còn lại có bọn họ huynh muội mấy người, đại ca còn không có tin tức. Nếu hai cái tỷ tỷ lại rời đi Tử Vân Sơn, không biết có thể hay không xảy ra chuyện. Thiên nhân, chẳng lẽ liền không thể đem các tỷ tỷ cũng lưu lại sao? Mộ Vân Nhu hỏi. Hừ, hành a. Tôn Trường Thắng âm dương quái khí lên tiếng. Mộ Vân Nhu tuy rằng nghe tới cảm thấy quái, nhưng tâm lý vẫn là cao hứng, vội hỏi một câu, thật vậy chăng? Đương nhiên là thật sự, chỉ cần ngươi có thể lên làm cung chủ, tưởng lưu ai liền lưu ai. Mộ Vân Nhu sắc mặt thoáng chốc trở nên cực kỳ khó coi, biết chính mình nói không nên nói. Nếu là thật sự có biện pháp, Tôn Trường Thắng cũng sẽ không làm Mộ Vân Nhiễm cùng Mộ Vân Điệp rời đi, hiện tại ngược lại là chọc đến Tôn Trường Thắng cũng không cao hứng. Ta nói cho các ngươi, cung chủ quyết định sự tình sẽ không sửa đổi, các ngươi hai cái vẫn là chạy nhanh cho ta xuống núi, miệng cũng kín mít điểm, nếu không Mộ Thiếu Thông cũng sẽ bị phát hiện, nếu các ngươi thật sự muốn tìm Mộ Vân Khuynh báo thù. Tốt nhất là không cần nói bậy cái gì lời nói. Tôn Trường Thắng lấy cảnh cáo miệng lưỡi nói. Mộ Vân Nhiễm cùng Mộ Vân Điệp tuy rằng không cam lòng như thế đối với các nàng hai người, nhưng nghe Tôn Trường Thắng nói vẫn là không dám lỗ mãng. Liên tính đối chỉ để lại Mộ Vân Nhu có bao nhiêu bất mãn, vẫn là nghĩ có một ngày có thể giết Mộ Vân Khuynh. Bất luận cái gì một cái có thể giết chết Mộ Vân Khuynh cơ hội, bọn họ đều không nghĩ bỏ lỡ. Còn không mau đi. Tôn Trường Thắng không kiên nhẫn thúc giục. Hắn nhưng không nghĩ lưu lại các nàng hai cái, miễn cho lại chọc cái gì không cần thiết phiền toái. Mộ Vân Nhiễm cùng Mộ Vân Điệp đành phải rời đi. Ra Tử Vân Sơn, Mộ Vân Điệp hỏi, nhị tỷ, chúng ta hiện tại đi nơi nào? Không biết. Mộ Vân Nhiễm dừng một chút, chúng ta đi tìm đại ca, ta không tin hắn sẽ xảy ra chuyện, hắn khẳng định còn sống, chúng ta đi tìm nàng. Ân, tuy rằng chúng ta chẳng qua vừa mới bước vào tu tiên giới, nhưng phàm nhân đều không phải là chúng ta đối thủ, cũng coi như là có thể phòng thân, hiện tại liền đi tìm đại ca, lại đại ca ở, chúng ta cũng không đến mức lang bạt kỳ hồ, không có chỗ ở cố định. Mộ Vân Điệp nói, hai người thương lượng hảo sau liền cùng đi tìm Mộ Thiếu Trạch. Mộ Vân Khuynh cùng Dung Diễn hai người chính chạy tới Xâm La Đại Lục. Dọc theo đường đi nhưng thật ra thái bình, không có gặp được cái gì sự tình, cái này làm cho bọn họ tốc độ cũng nhanh không ít. Vài ngày sau tới kinh đô ngoài thành, chính trực sáng sớm. Hai người trực tiếp hướng tập gia đi. Lúc này tập gia đại môn nhắm chặt, Mộ Vân Khuynh đi lên gõ cửa, qua thật lâu cũng không có người tới mở cửa. Hai người liếc nhau, cảm thấy kỳ quái. Tập gia là gia đình giàu có, tuy rằng hiện tại là buổi sáng, đại môn có thể không khai, nhưng cũng không đến mức gõ cửa đều không khai. Có phải hay không đã xảy ra chuyện? Mộ Vân Khuynh hỏi. Chúng ta vào xem. Dung Diễn nói. Ân. Hai người nhắc tới, nhảy vào trạch nội, lại phát hiện trong nhà một mảnh yên tĩnh, thậm chí liền hạ nhân đi lại đều không có. Thật ra như thế xảy ra chuyện gì? Mộ Vân Khuynh nghi hoặc. Hai người ở trạch nội tìm kiếm, cuối cùng tới rồi hậu viện, vừa lúc phát hiện từ trong phòng đi ra Thập Hạ Vũ. Thập công tử, bên trong phủ đây là xảy ra chuyện gì? Mộ Vân Khuynh vội hỏi nói. Thập Hạ Vũ nhìn thấy hai người, lại là kinh ngạc, lại là vui mừng, nhưng càng nhiều vẫn là đầy mặt khuôn mặt u sầu, hai vị như thế nào tới? Tự tiện xông vào bên trong phủ, mong rằng tập công tử không cần để ý, chỉ là gõ cửa không có người khai, cho nên liền tiến vào tìm tòi đến tận cùng. Mộ Vân Khuynh nói, không, không, này không tính cái gì, chỉ là hai vị vì sao đột nhiên liền tới tập phủ. Tập Hạo Vũ hỏi, chuyện này đợi chút lại nói, tập công tử, ngươi tưởng cùng ta nói đến cùng đã xảy ra cái gì sự tình. Mộ Vân Khuynh mày nhíu lại, ta ở trong viện nghe thấy được mê dược khí vị. Nghe được lời này, Tập Hạo Vũ phản ứng lại đây, lần trước Mộ Vân Khuynh cấp những cái đó nữ tử giải yêu huyết cổ sự tình, hắn vội vàng bắt lấy Mộ Vân Khuynh cánh tay, Mộ cô nương, ngươi nhất định có thể giúp ta, hôm trước buổi tối, toàn bộ tập phủ gặp đại nạn, sở hữu gia đình đều bị mê dược mê choáng, đến bây giờ còn hôn hôn trầm trầm, cha ta còn có cô thúc thúc cũng đều trúng độc, tứ thúc càng là không biết tung tích, không ở bên trong phủ, vừa lúc tránh thoát này một. Mộ Vân Khuynh cùng Dung Diễn đại khái minh bạch, đồng thời đi theo Tập Hạ Vũ tiên tiến tập quán thành phòng trong. Mộ Vân Khuynh tiến lên, nhìn đến tập quán thành mặt một mảnh thanh hắc, hiển nhiên là chúng kịch độc. Chương 251 Thường Phong Nháo Sự. May mắn ta hôm trước buổi tối đã trở lại, vào phủ thời điểm phát hiện bọn họ, chạy nhanh hiến cho bọn họ ăn một ít giải độc dược, sau đó tìm đại phu tới trần trị, lúc này mới đem độc tố ổn định xuống dưới. Tập Hạ Vũ nói, liên tính không có làm này đó, bọn họ cũng sẽ không chết. Mộ Vân Khuynh thu hồi thăm mạch tay. Chuyện như thế nào? Tập Hạo Vũ khó hiểu, hắn thỉnh đại phu, bao gồm trong cung ngựa y tất cả đều nói là kịch độc, như thế nào đến Mộ Vân Khuynh nơi này liền nói sẽ không chết. Hơn nữa, hắn cha cùng mấy cái cô cùng thúc thúc sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Bọn họ tuy rằng chung chính là kịch độc, nhưng lại chỉ là ở ăn mòn gân mạch, cũng không sẽ lập tức muốn nhân tính mệnh. Mộ Vân Khuynh nói, nhưng cha ta bọn họ sắc mặt thoạt nhìn. Tập Hạo Vũ không cần phải nói, những người khác cũng có thể nhìn thấy. Đây là bởi vì ngươi cấp ăn giải độc dược dẫn tới, dược vật thật là nổi lên tác dụng, nhưng là cũng không có đem độc tố bài xuất ra, cho nên tất cả đều thể hiện trên da, đầu tiên là mặt bộ, trong chốc lát cho bọn hắn uống thuốc là có thể lui xuống, chỉ là này độc muốn giải lên vẫn là tương đối phiền toái. Mộ Vân Khuynh khi nói chuyện lấy ra một viên thuốc viên, nàng không có nói cho Tập Hạ Vũ là đan dược, chỉ đem này trực tiếp đưa đến Tập Quán Thành trong miệng. Một lát sau, quả nhiên nhìn thấy trên mặt thanh hắc sắc biến mất không thấy. Tập Hạ Vũ đầy mặt kinh ngạc, mộ cô nương, ngươi thật là thần y gì à? Ta chữa bệnh giải độc sự tình ngươi đối bất luận kẻ nào đều phải bảo mật, trừ bỏ ngươi bên ngoài, ai cũng không thể nói cho, bao gồm cha ngươi bọn họ. Mộ Vân Khuynh xoay người, công đạo. Ta đã biết, nhất định sẽ không nói, lần trước mộ cô nương ngươi giải yêu huyết cổ sự tình ta cũng không có nói cho bọn họ, chỉ là dùng khắc qua loa lấy lệ đi qua. Tập Hạo Vũ nói. Mộ Vân Khuynh gật gật đầu. Kế tiếp, nàng lại phân biệt đi cấp Tập Mãn Doanh cùng Tập Quán Trung hai người kiểm tra, sau đó dùng dược. Đại sự tình giải quyết chơi sau, Mộ Vân Khuynh mới cùng Tập Hạo Vũ chính thức ngồi xuống. Chúng ta ở Thương Quốc bị ám sát, hẳn là chính là lần trước chúng ta phá hư bọn họ kế hoạch đám kia người phái tới, cho nên chúng ta mới trở về nơi này, lại không nghĩ vừa vặn gặp phải chuyện này. Mộ Vân Khuynh nói, các ngươi lọt vào ám sát. Chuyện này không có khả năng à, trừ bỏ chúng ta Tập ra, ngay cả Hoàng thượng cũng không biết các ngươi thân phận. Tập Hạ Vũ nói tới đây đột nhiên ngừng lại, xá nhiên nhìn Mộ Vân Khuynh cùng Dung Diễn, là chúng ta Tập ra người. Còn không xác định. Mộ Vân Khuynh nhìn về phía đối phương. Chẳng lẽ là tứ thúc? Tập Hạo Vũ chính mình suy đoán lên, cha ta cùng cô cùng tam thúc đều trúng độc, chỉ cần tứ thúc mất tích, chẳng lẽ thật là hắn đem các ngươi thân phận tiết lộ đi ra ngoài? Đợi trong chốc lát sau, Tập Hạo Vũ lại mở miệng, tứ thúc thật sự cùng những người đó có cấu kết sao? Ta! Đích xác hiện tại Tập Quán Hoa biến mất, nhưng chúng ta còn không thể đủ xác định, cho nên đừng có gấp kết luận, đến lúc đó sẽ biết. Mộ Vân Khuynh nói, ân. Tập Hạo Vũ gật đầu, nhưng tâm lý hụt hẫng. Rốt cuộc hiện tại chỉ có Tập Quán Hoa mất tích. Hắn hẳn là bởi vì Mộ Vân Khuynh cùng Dung Diễn không có bị giết, sợ sự tình bại lộ, cho nên chạy trốn. Nhưng là hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, tứ thúc sẽ cùng đám kia người cấu kết ở bên nhau. Hiện tại chúng ta việc cấp bách là giúp bọn hắn giải độc, những người này dùng độc đều thực không bình thường, muốn giải độc yêu cầu hao phí chút thời gian. Lại còn có một mặt rất quan trọng dược vật, ta nơi này không có, cần thiết muốn đi tìm. Mộ Vân Khuynh nói, đó là cái gì? Tập Hạo Vũ mới vừa hỏi, liền nghe được bên ngoài truyền đến một trận vui cười thanh âm. Hắn đứng dậy đi ra ngoài, liền nhìn đến Thường Phong mang theo người xuống tới. Các ngươi như thế nào tiến vào? Ai lại cho các ngươi tiến vào? Tập Hạo Vũ tức giận quát. Thường Phong cả lơ phất phơ cười, như thế nào? Không ai làm ta tiến vào ta liền không thể vào. Hiện tại Tập gia chẳng lẽ còn là trước đây như vậy? Tập gia đã bại, về sau chính là chúng ta Thường gia chiếm cứ tứ đại gia tộc đứng đầu. Ngươi nằm mơ. Tập Hạo Vũ gầm nhẹ một tiếng. Lúc này Thường Phong còn tới xem náo nhiệt, hắn thật hận không thể đem người cấp đánh ra đi. Ta có làm hay không ngộng ngươi trong lòng chẳng lẽ không rõ ràng làm sao? Thường Phong nói xong đắc ý cười ha ha. Ngươi Tập Hạo Vũ không biết như thế nào phản bác. Ta tưởng Thường công tử ngươi hiện tại nói này đó còn quá sớm, ý nghĩ kỳ lạ này bốn chữ đi cũng rất thích hợp ngươi. Lúc này, Mộ Vân Khuynh chậm rãi từ phòng trong đi ra, trên mặt ngưng cười, nhìn về phía Thường Phong. Thường Phong nhìn thấy nàng sau, tiếng cười đột nhiên im bặt, ngay cả trên mặt tươi cười đều thu liễm lên, bá một chút trở nên trắng bệnh, thậm chí sợ hãi sau này lui hai bước, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Nha, như thế sợ ta sao? Mộ Vân Khuynh cười càng thêm sán lạ, yên tâm, ta lại không thể ăn ngươi, nhiều lắm chính là lại tấu ngươi một đốn. Ngươi Thường Phong nhớ tới ngày đó sự tình liền cảm thấy toàn thân bảy nổi da gà. Trước mắt nữ nhân như thế nào khủng bố hắn chính là kiến thức quá. Lúc ấy như vậy nhiều người đều không phải nàng đối thủ, hiện tại. Thường Phong nhìn chính mình mang đến vài người, nuốt nuốt nước miếng. Thường công tử, ta xin khuyên ngươi một câu. Vẫn là đừng tới Tập gia nháo sự, nếu không đến lúc đó các ngươi Thường gia không có trở thành tứ đại gia tộc đứng đầu, vậy xấu hổ. Mộ Vân Khuynh nói tiếp, ngươi thiếu ở chỗ này làm ta sợ, Tập gia hiện tại cái dạng này, như thế nào khả năng bất bại? Liên dựa vào một cái Tập Hạ Vũ chống. Quả thực là chê cười, hắn có thể có như vậy đại bản lĩnh. Về sau tứ đại gia tộc đứng đầu khẳng định là chúng ta Thường gia, ta sợ cái gì? Thường Phong nâng cằm nói, ngươi như thế nào liền xác định Tập Hạo Vũ không thể khởi động Tập gia đâu. Hơn nữa, Tập gia hiện tại là cái gì tình huống, chẳng lẽ ngươi rõ ràng? Mộ Vân Khuynh hỏi lại một câu. Thường Phong sắc mặt lập tức đại biến, trong mắt bay nhanh xoay hai vòng. Ngươi cái gì ý tứ? Ngươi như thế nào biết tập ra tình huống hiện tại? Mộ Vân Khuynh hỏi. Thường Phong bị hỏi đến trở tay không kịp, chỉ có thể hàm hồ nói, rất nhiều người đều biết ta cũng là nghe nói, cho nên mới lại đây xem náo nhiệt. Nga. Mộ Vân Khuynh nhẹ giọng ứng một câu, cũng không có liền vấn đề này tiếp tục truy vấn, mà là lại hỏi mặt khác, vậy ngươi đường đường Thường gia đại công tử, về sau tứ đại gia tộc đứng đầu Thường gia, thế nhưng xông vào người khác phủ đệ. Cường khai người khác phủ đệ đại môn. Đây là cái dạng gì gia giáo, mới kêu ra tới như vậy nhi tử. Xú nương nhóm, ngươi đang nói cái gì? Thường Phong gầm lên một tiếng, theo bản năng đi phía trước vọt tới, kết quả mới đi rồi vài bước, đột nhiên liền ngừng, lại sợ hãi sau này thối lui. Không chỉ có là bởi vì hắn sợ hãi Mộ Vân Khuynh, còn có Mộ Vân Khuynh bên người nam tử, kia một đôi sắc bén mắt, làm người không rét mà run. Ta không cùng các ngươi giống nhau so đo, dù sao tập ra xong rồi, tập Hạ Vũ, ngươi liền chờ xem ta về sau như thế nào thu thập ngươi, đều là các ngươi làm hại ta mất đi tu tiên tư cách. Thường Phong ồn ào. Chương 252 tìm nơi ngủ trọ. Hại ngươi mất đi tu tiên tư cách chính là chính ngươi, không phải chúng ta, nếu không phải ngươi lúc ấy chính mình tới tìm việc nhi, lại như thế nào sẽ bị tiên các tử danh sách chung hủy bỏ. Chính mình không bị kiềm chế, còn tới nói đến ai khác. Ngươi nếu là ngày đó thành thành thật thật, cái gì đều không làm, cũng sẽ không rơi vào như vậy kết cục. Mộ Vân Khuynh khinh thường nói, nhìn Thường Phong ánh mắt mang theo vài phần miệt thị. Thường Phong bị như vậy thái độ kích thích nổi trận lôi đình. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói đây là ta tự tìm. Đối. Mộ Vân Khuynh kiên định trả lời. Thường Phong tức giận đến phát điên, nữ nhân này rốt cuộc là cái gì người? Miệng lưỡi sắc bén, còn dám đắc tội hắn. Chẳng lẽ không biết bọn họ Thường ra lợi hại sao? Quả thực sắp tức chết rồi. Hảo, các ngươi lợi hại, các ngươi đều cho ta chờ, tập Hạ Vũ, ta nhưng thật ra muốn nhìn ngươi như thế nào có thể làm tập ra trọng chân khởi tới. Ha ha ha ha. Chúng ta Thường ra lần này tuyệt đối áp quá các ngươi tập ra. Chỉ sợ không thể như ngươi mong muốn. Tập Hạo Vũ đi phía trước đứng một bước, khí thế nghiêm nghị, tập ra như cũ sẽ là tứ đại gia tộc đứng đầu. Khẩu suất cuồng ngôn Thường Phong cười lạnh. Ngươi đang nói chính ngươi sao? Mộ Vân Khuynh trở về một câu. Thường Phong nghe được Mộ Vân Khuynh nói chuyện liền tạt bao, cả người lại sợ hãi lại phẫn nộ. Tập phủ không chào đón ngươi, Thường công tử còn thỉnh rời đi, hôm nay ngươi tư xâm chúng ta phủ đệ, chuyện này ta đến lúc đó sẽ đi cùng Thường gia thảo cái cách nói. Tập Hạo Vũ giơ tay, tiễn khách. Cùng Thường gia thảo cách nói. Thường Phong sắc mặt hiện lên một mạt tàn nhẫn kính, hai tay nắm tay, hảo, hôm nay ta liền cho ngươi cái cách nói. Nói, người đã vọt ra. Hai chỉ nắm tay hướng tới Tập Hạo Vũ hoanh tới. Mộ Vân Khuynh sau này lui lại mấy bước, nhường ra không gian cấp Tập Hạo Vũ cùng Thường Phong. Nàng tin tưởng nếu chỉ là đối phó Thường Phong chính mình, Tập Hạo Vũ hoàn toàn không có vấn đề. Lần trước nàng ra tay là bởi vì đối phương lấy nhiều khi ít. Tập Hạo Vũ, ta hôm nay liền đánh cho tàn phế ngươi, cho các ngươi tập ra hoàn toàn không ai. Thường Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Vậy ngươi cũng muốn có cái kia bản lĩnh. Tập Hạo Vũ vọt đi lên. Hai người ở trong viện đánh túi bụi. Mộ Vân Khuynh kéo cánh tay xem kịch vui, Thường Phong nào định tập ra lần này xuống dốc, cho nên mới dám như thế dương nanh múa vướt tới nháo sự. Chỉ là không biết chờ lúc sau tập ra ra chủ hảo, bọn họ Thường ra muốn như thế nào giải quyết sự tình hôm nay. Như vậy công nhiên kỵ đến đối phương trên đầu, nửa điểm không lưu mặt mũi sự tình, sợ là Thường ra không hảo thu thập. Thường Phong cũng thật là nóng vội ngu xuẩn. Bất quá! Thường Phong là như thế nào biết tập ra chỉ còn lại có Tập Hạ Vũ một người. Hôm trước tin tức, hạ nhân cũng tất cả đều bởi vì mê dược không có phục hồi như cũ, muốn nói xấu cũng không nói được. Tập Hạo Vũ càng là không có đem tin tức truyền ra đi, chẳng lẽ những cái đó tới xem bệnh đại phu cùng ngự y yể. Mộ Vân Khuynh hơi hơi nhíu mày. Liên ở nàng nghĩ thời điểm, đột nhiên nghe được Thường Phong hét to một tiếng, đãi nàng hoàn hồn thời điểm, nhìn đến Thường Phong bị Tập Hạo Vũ đánh đi ra ngoài, rơi lệ hướng lên trời, theo tới mấy cái hạ nhân chạy nhanh tiến lên đi đem người nâng dậy tới. Tập Hạo Vũ, ngươi cũng dám như thế đối ta. Ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Thường Phong đứng vững sau kêu gào la to. Tập Hạo Vũ hờ hững nhìn hắn, nếu ngươi lại không lăn, ta còn sẽ tấu ngươi một đốn. Thường Phong sắc mặt sắp biến, vừa mới đã đủ mất mặt, nếu là lại bị tấu một đốn, vậy thật là không mặt mũi gặp người. Hắn khẽ cắn môi, một phen đẩy ra đỡ chính mình người, nổi giận đùng đùng hướng bên ngoài đi đến, bọn hạ nhân đỡ cũng không phải, không đỡ cũng không phải, chỉ có thể thật cẩn thận đi theo. Thường Phong thật là thật quá đáng. Chờ Thường Phong rời đi, Tập Hạ Vũ nói, không khỏi Thường ra làm cái gì tay chân, chúng ta cần thiết muốn chạy nhanh cứu gia chủ bọn họ. Mộ Vân Quynh nói, ta cùng Dung Diễn sẽ lập tức nít người. Ta cũng cùng các ngươi cùng đi, chuyện này là vì chúng ta Tập ra, ta cũng muốn tham dự. Tập Hạ Vũ nói, nếu ngươi theo chúng ta đi, kia Tập ra làm sao bây giờ? Mộ Vân Quynh hỏi, ta ngày hôm qua đã làm Tập ra bên ngoài van bối đã trở lại. Đại gia trong khoảng thời gian này tất cả đều ở điều tra kia sự kiện, cho nên lần này sự tình tất cả đều may mắn thoát nạn. Tập Hạo Vũ nói, kia hảo, tập phủ chuẩn bị hảo sau, ngươi liền cùng chúng ta cùng đi. Mộ cô nương, Dung công tử, hai vị nếu không chê hôm nay liền tạm thời ở tại trong phủ, kỳ thật có mộ cô nương ngươi ở, lòng ta cũng tương đối kiên định. Tập Hạo Vũ nói, cũng hảo. Mộ Vân Khuynh gật đầu. Lúc sau, Tập Hạ Vũ mang theo hai người đi hậu viện chủ hạ. Đãi Tập Hạ Vũ đi rồi, Dung Diễn đem cửa phòng đóng lại, sau đó nói, vì cái gì đối Tập ra người hạ độc đều không phải chí mạng. Ta cũng kỳ quái. Mộ Vân Khuynh khó hiểu lắc đầu, vẫn là trước đưa bọn họ độc cấp giải rồi nói sau. Ngày hôm sau, Tập ra đã trở lại bà gã nam tử. Tập Hạ Vũ đem bên trong phủ sự tình công đạo lúc sau, liền nói có việc muốn đi ra ngoài mấy ngày. Sau đó cùng Mộ Vân Khuynh cùng Dung Diễn cùng nhau rời đi. Bọn họ khuyết thiếu kia một mặt dược liệu là ngân sỉ cự ngạc hàm răng, mặt thành bột phấn thêm nhập mặt khác dược chung. Ngân sỉ cự ngạc nhưng thật ra một loại thập phần thường thấy ma thú, chẳng qua số lượng nhiều, nhưng thập phần khó đối phó, chúng nó ra ngạnh như ván sát, hàm răng sắc bén như lưới dao, bởi vì số lượng nhiều, cho nên thường xuyên kết bè kết đội. Xâm La Đại Lục ngân sỉ cự ngạc đại bộ phận sinh hoạt ở Hồng Vũng Bùn Trạch phụ cận. Cho nên hiện tại bọn họ liền chạy tới Hồng Vũng Bùn Trạch. Hồng Vũng Bùn Trạch ở Xâm La Đại Lục phía nam nhất, này một chuyến lộ trình thập phần trường, ba người đuổi mấy ngày lộ sau quyết định đến phía trước trong thị trấn nghỉ ngơi một đêm. Tìm ra không tồi khách điếm. Tiến vào sau, tiểu nhị nhiệt tình tiếp đón đi lên, vài vị khách quan muốn ở trọ sao. Ân, tam gian phòng. Tập Hạo Vũ nói, thuận tiện đem bạc trên mặt đất. Tiểu nhị nhìn đến bạc sau càng thêm ân cần. Lãnh ba người chạy lên lầu, vừa đi một bên nói, khách quan, trong tiệm dư lại phòng đều không phải dựa gần, cho nên, các ngươi khả năng. Không quan hệ, tùy tiện ở một đêm là được. Mộ Vân Khuynh mở miệng, tiên tiến nhất vào phòng chung, ta rất mệt, liền này gian đi, các ngươi hai cái tiếp tục sau này đi, thừa một chút lương khô ăn đi. Hảo. Dung Diễn khẽ gật đầu, tiếp theo cùng tiểu nhị tiếp tục đi phía trước đi. Đem ba người dàn xếp hảo. Tiểu nhị liền lui xuống. Trong phòng, ba người đều là đơn giản thu thập một chút liền nằm ở trên giường nghỉ ngơi, liên tục lên đường mấy ngày nay, đều có chút gân mệnh kết lực, hiện tại càng là phải nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Mộ Vân Khuynh hợp y ghi nằm ở trên giường, nhắm mắt. Nhưng mà, đương nàng muốn ngủ thời điểm, thần thức lại đột nhiên tiến vào đến quần quận không gian chung. Cả người lại đứng ở kia phiến mênh mông muôn vàn sao trời dưới, tinh quang lưu chuyển, viên viên muốn ngã. Mộ Vân Khuynh hiện tại vẫn là không thể đủ hoàn mỹ không chế chính mình tiến vào đến long tộc thần thức chi lực giữa, nói không chừng cái gì thời điểm đã bị mang nhập tiến vào. Nhưng mà, liền ở nàng muốn tại đây phiến vũ trụ mênh mông trung thăm dò thời điểm, đột nhiên nhận thấy được bên ngoài dị động. Nàng nỗ lực đem chính mình thần thức rút về, đồng nhiên mở mắt ra, khỏe miệng gợi lên một mặt tà mị ý cười. Rốt cuộc tới. Chương 253 Hồng Vũng Bùng Trạch. Bóng đêm như mực. Mây mù khi thì che lấp trụ không trung minh nguyệt, toàn bộ thị trấn người đều nghỉ ngơi, lâm vào an tĩnh giữa. Thậm chí là tĩnh có chút quỷ dị. Mộ Vân Khuynh mở to mắt, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trên. Khách điếm này từ trụ tiến vào thời điểm khiến cho người cảm thấy không thoải mái. Quần chúng sạn kiến trúc cùng với bố trí ở trong thị trấn tính thượng thực tốt khách điếm, chính là trừ bỏ trưởng quầy cùng một cái tiểu nhị, lại nhìn không tới những người khác đi lại. Nếu là nói thị trấn xa xôi không ai vào ở còn hảo thuyết, cố tình tiểu nhị nói cơ hồ rót đầy. Lúc ấy sắc trời còn không có hoàn toàn đêm đen đi, không có khả năng tất cả mọi người nhốt ở phòng trong không ra đi. Hơn nữa như vậy xảo, không có liền ở bên nhau phòng. Đương nhiên, bọn họ cũng riêng cảm giác một chút, đích xác mỗi cái trong phòng đều có người trụ, chẳng qua, cái loại này thập phần khinh bạc hơi thở nhưng không giống như là bình thường trụ khách, ngược lại như là ở trong phòng chờ đợi cái gì. Đang lúc Mộ Vân Khuynh chờ đợi thời điểm, phòng trong đột nhiên nổi lên màu trắng sương khói, sương mù nhẹ nhẹ lượn lờ phiêu đãng. Ở ánh nến làm nổi bật hạ có vẻ như vậy đạm bạc. Mộ Vân Khuynh tiếp tục bất động, trong tay ở cũng đã lấy hảo trùy thủ. Không biết Dung Diễn cùng Tập Hạ Vũ bên kia như thế nào. Đang lúc nàng nghĩ thời điểm, ngoài phòng bắt đầu có bóng người thoán động, vài cá nhân vọt tới nàng cửa, tiếp theo phòng môn bị chậm rãi đẩy ra, những người đó tay chân nhẹ nhàng đi vào tới. Mộ Vân Khuynh ở môn bị mở ra nháy mắt chậm rãi nhắm mắt lại, lấy thính lực phân rõ đối phương khoảng cách chính mình xa gần. Nhìn dáng vẻ đã hôn mê. Có người nói, đó là đương nhiên, ai sẽ nghĩ đến này khách điếm đã bị chúng ta mua, bố trí vài thiên liền chờ bọn họ chui đầu vô lưới. Mặt khác một người nói, mặt trên phân pho xuống dưới, miễn cho đêm dài lắm ngộng, trực tiếp giết, lấy tuyệt hậu hoạn. Nói, mấy người bước chân trở nên nhanh chóng lên. Bọn họ hướng tới Mộ Vân Khuynh tới gần, nâng lên trong tay đao liền chuẩn bị chặt bỏ tới. Một đạo thanh thúy tiếng đánh truyền đến, người nọ trong tay đao trực tiếp bị chấn thành hai nửa. Mộ Vân Khuynh mở mắt ra, đáy mắt lưu chuyển nồng đậm tà mị sát khí, nàng cánh tay nâng lên, chiều thượng dương lên, nhất tới gần nàng người nọ đã toàn thân cứng đờ, thẳng tắp nằm xuống. Tốc độ mau làm người trở tay không kịp. Dư lại mấy người chạy nhanh lui về phía sau, kéo ra cùng Mộ Vân Khuynh chỉ thấy khoảng cách. Như thế nào sẽ không có việc gì? Bọn họ mê dược như vậy cứng hãn, liền tính là một đầu ma thú đều có thể mê choáng, càng đừng nói là một nữ tử. Nhưng đối phương bộ dáng, căn bản chính là hoàn toàn không có thu được mê dược ảnh hưởng. Chúng ta rõ ràng hạ mê dược, vì cái gì ngươi sẽ không có việc gì? Có người hỏi. Mê dược. Mộ Vân Khuynh làm bộ không biết tình, đầy mặt mê hoặc, các ngươi dùng mê dược. Kia có thể là mê dược mất đi hiệu lực hoặc là phân lượng không đủ. Cho các ngươi mê dược người không có nói cho các ngươi dùng nhiều ít sao. Vẫn là các ngươi chính mình nhớ lầm. Nghe được Mộ Vân Khuynh như thế vừa nói, mấy người hai mặt nhìn nhau, thật sự cho rằng chính mình phóng sai rồi, còn sát có chuyện lạ hỏi tới, ngươi có phải hay không nhớ lầm. Như thế nào khả năng, loại này mê dược dược hiệu mãnh liệt, chỉ cần một chút là đủ rồi, cái gì phân lượng không đủ. Chẳng lẽ là lấy sai dược? Phía trước chúng ta không phải đều thí nghiệm qua sao? Lúc này, mấy người càng là nghi hoặc khó hiểu, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Liên ở bọn họ như thế nào cũng không nghĩ ra thời điểm, bên ngoài truyền đến vài đạo tiếng kêu thảm thiết, tiếp theo đó là có cái gì từ trên lầu rơi xuống thanh âm. Đứng ở nhất bên ngoài người chạy nhanh chạy ra đi nhìn thoáng qua, nhất thời sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Đi ám sát mặt khác hai người kia mười mấy người tất cả đều bị ném vào dưới lầu, một đám tử trạng thảm thiết. Người này lòng bàn tay lập tức toát ra một tầng mồ hôi lạnh, thanh âm bắt đầu phát run, những người khác tất cả đều đã chết. Cái gì? Có người kinh hô một tiếng. Mộ Vân Khuynh nghe xong, nhưng thật ra cười rộ lên, khỏe miệng phát họa ra tới tươi cười hết sức yêu dã, ở trong tối đạm ánh sáng bao phủ hạ, có một loại khó lòng giải thích khủng bố. Phòng trong lâm vào chết giống nhau yên tĩnh. Giọt mồ hôi từ mấy người trên trán lăn xuống dưới. Những người này rốt cuộc cái gì địa vị? Bọn họ nhưng đều là luyện qua tà thuật, nhưng những người này giết bọn hắn căn bản không cần tốn nhiều sức, đối bọn họ căn bản là không có nửa điểm sợ hãi. Đến tột cùng là chuyện như thế nào? Nghe nói lần trước phái đi ám sát người cũng không có thành công. Những người này bất quá chính là bình thường võ giả, bọn họ nơi nào tới năng lực a? Liên ở mấy người kinh ngạc thời điểm, Mộ Vân Khuynh đột nhiên mở miệng, nếu bọn họ đều giải quyết, ta đây cũng không lãng phí thời gian. Trong tay chủy thủ nâng lên, lạnh thấu xương hàn quang xẹt qua. Mấy người mắt tức thì trợn to. Á á á á, đây là cái gì? Cái gì lực lượng? Không phải bình thường nội lực, tuyệt đối không phải, càng không phải tà thuật, cũng không phải tiên pháp. Là bọn họ chưa từng có gặp được quá một loại. Cương đại bưu hãn lực lượng ở Mộ Vân Khuynh trên người không ngừng dâng lên, áp bách mấy người hô hấp khó khăn. Quá khủng bố. Như thế nào khả năng đâu? Mộ Vân Khuynh mị mị con ngươi, hiện tại, liền đưa các ngươi theo chân bọn họ cùng nhau. Nói, bóng người thoán động. Là Truy Yên Sinh phong bước. Là có người hô một tiếng, ngay sau đó trên cổ đã xuất hiện một đạo tơ hồng, người thẳng tắp nằm xuống. những người khác đại kinh thất sắc. Bọn họ là không có nhận ra tới Truy Yên Sinh Phong bước, nhưng nghe đến đây người ta nói, cũng biết, đây cũng là tà thuật, hơn nữa phản phệ cực kỳ đại, đối phương một nữ tử cũng dám luyện, mấy người trên mặt đều lộ ra hoảng sợ biểu tình tới. Mà đây cũng là bọn họ cuối cùng một cái biểu tình. Thức mau, mấy người nằm trên mặt đất, mặt bộ dữ tợn đáng sợ. Mộ Vân Khuynh đứng ở thi thể giữa, thu hồi truy thủ, bình tĩnh lấy ra tiểu bình sứ, đem thuốc bột chiếu vào mấy người làn da thượng, thi thể nháy mắt hóa thành một bãi máu loãng. Nàng lại phi thân tới rồi dưới lầu, đem dư lại thi thể tất cả đều xử lý. Toàn bộ khách điếm lần thứ hai an tĩnh xuống dưới. Trừ bỏ tràn ngập mùi máu tươi ở nhắc nhở bọn họ vừa mới phát sinh hết thảy. Những người này xem ra thật là không chịu bỏ qua. Ngươi không sao chứ sao? Dung Diễn đứng ở lầu hai hỏi. Mộ Vân Khuynh lắc đầu, rất tốt, may mắn trước tiên cho các ngươi chuẩn bị dược vật, bằng không đều phải chung khói mê. Này khói mê cũng không phải là cái gì thứ tốt, hút thượng một lần mấy ngày mấy đêm vẫn chưa tỉnh lại. May mắn có mộ cô nương ngươi dược vật, bằng không chúng ta hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tập Hạ Vũ nói, chỉ là những người này rốt cuộc muốn làm cái gì? Làm những cái đó thương thiên hại lý sự tình chính là vì luyện ma công. Thật là đáng giận. Ai biết được, dù sao bọn họ đã tìm tới chúng ta, tưởng thoát thân đều thoát không được, vậy chỉ có thể giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Mộ Vân Khuynh nói, hiện tại vẫn là trước nghỉ ngơi đi, ngày mai còn muốn lên đường, chúng ta lần này ra tới chính sự nhi không phải cái này. Dung Diễn nhắc nhở. Rồi sau đó ba người phân biệt tìm sạch sẽ phòng vượt qua sau nửa đêm, ngày mới phóng lượng liền thu thập xuất phát. Bốn ngày sau, ba người chạy tới phía nam nhất Hồng Vũng Bùng Trạch, nhưng mà còn chưa chờ bước vào đi vào, mấy người đi trước bước chân đột nhiên ngừng lại. Chương 254 tiến vào đầm lầy. Hồng Vũng Bùn Trạch ngoại, màu nâu trướng khí tràn ngập, một tầng rảo một tầng, mắt thường có thể thấy được, cũng bởi vì tầng này nồng đậm sương mù, lại hướng bên trong hết thể đều thấy không rõ, ai cũng không biết ở Hồng Vũng Bùn Trạch trừ bỏ ngân sỉ cự ngạc còn có cái gì. Này đó trướng khí chỉ cần tiếp xúc một lát liền sẽ trúng độc bỏ mình. Mộ Vân Khuynh nhìn lướt qua nói, chúng ta đây muốn như thế nào đi vào? Tập Hạo Vũ khó xử lên. Từ Hồng Vũng Bùn Trạch truyền ra tới hư thối tanh hôi vị làm hắn không tự giác nhíu nhíu mày. Cái này địa phương đối với thường nhân tới nói nguy hiểm cực kỳ. Nơi này ma thú bởi vì trường kỳ sinh tồn ở chỗ này, đã tất cả đều là thích ứng chứng khí, sẽ không đối chúng nó có bất luận cái gì ảnh hưởng. Nhưng nếu là mặt khác không ở Hồng Vũng Bùn Trạch sinh hoạt ma thú lầm sớm, cũng sẽ không chịu nổi, càng đừng nói là bọn họ. Đương nhiên là đi vào đi. Mộ Vân Khuynh câu lấy khỏe miệng cười nói, sau đó lấy ra 3 viên thuốc viên, mỗi người ăn một cái, có thể chống đỡ này đó chướng khí. Mộ cô nương, ngươi thật đúng là chính là lợi hại, liền bực này độc khí đều có thể có dược vật chống đỡ. Tập Hạo Vũ lấy quá đan dược thời điểm kinh hỉ nói. Hắn đối Mộ Vân Khuynh thật là càng ngày càng lau mắt mà nhìn. Dung Diễn cũng đem phục đi xuống, chẳng qua lúc này hắn híp con ngươi xem trước mắt tình huống. Chướng khí nồng đậm. Tiến vào sau thậm chí coi vật đều tương đối khó, bọn họ cũng không hiểu biết tình huống bên trong, vô cùng có khả năng đi lạc, nếu ở chỗ này đi lạc, kia tình huống phi thường không ổn. Hắn cùng Mộ Vân Khuynh nói không chừng còn hảo, nhưng lấy Tập Hạo Vũ duỗi tay, vạn nhất có cường hãn ma thú xuất hiện, liền tính là ngân sỉ cự ngạc, hắn đều khó có thể đối phó. Mộ Vân Khuynh cũng nghĩ đến này đó. Nàng nhìn những cái đó quanh quẩn không tiêu tan khí độc, nồng đậm tích tụ ở bên nhau. Chiếu tình huống như vậy xem, khẳng định càng đi bên trong thâm nhập chướng khí liền sẽ ước dày nặng, sở sinh ra độc khí cũng sẽ càng ngày càng hung mãnh, phỏng chừng ngay cả ẩn thân ở bên trong ma thú đều là càng ngày càng lợi hại. Tập công tử, tiến vào sau nhất định tận lực đi theo chúng ta không cần đi lạc, bên trong chỉ sợ rất nguy hiểm. Mộ Vân Khuynh dặn dò nói, đều phải tiểu tâm một chút. Ân. Tập Hạo Vũ đáp lời. Ba người bắt đầu bước vào Hồng Vũng Bùng Trạch. Mới vừa đi vào thời điểm, kia cổ hôn tạp ở chướng khí trung tanh hôi vị liền trở nên càng thêm nồng đậm lên. Nồng hậu viên viên trạng xương mù dày đặc cập vào trước mặt, chạm vào làn da, thậm chí có thể cảm giác được một tầng hơi ẩm bao trùm xuống dưới, làm người cực kỳ không thoải mái. Bất quá, trừ bỏ hô hấp thượng mang đến không thoải mái bên ngoài, này đó chướng khí nhưng thật ra đối bọn họ không có sinh ra bất luận cái gì ảnh hưởng. Như vậy nhưng thật ra làm hành động phía trên là được rất nhiều. Ba người ở Hồng Vũng Bùn Trạch bên trong vẫn luôn đi trước, đồng thời chướng khí cũng dần dần trở nên càng thêm dày nặng nồng đậm, ngay từ đầu còn có thể đủ thấy rõ ràng trước mắt cảnh tượng, đi rồi trong chốc lát lúc sau, cơ hồ cái gì đều nhìn không tới, không chỉ có không rõ ràng lắm phía trước lộ, thậm chí nếu là không cẩn thận đi xem, thậm chí liền lẫn nhau dàn thân ảnh đều phát hiện không được. Mà trong không khí hương vị càng là kích thích mỗi người thần kinh, trong lỗ mũi cũng cảm giác thập phần khó chịu. Nhất định không cần đi rời ra. Mộ Vân Khuynh nói. Ân. Tập Hạ Vũ đáp lời. Dung Diễn theo sát ở phía sau, cũng nhẹ giọng cho đáp lại. Ba người Mộ Vân Khuynh đi tuốt đàng trước mặt, Tập Hạ Vũ tiếp theo, Dung Diễn ở cuối cùng. Trung quanh an tĩnh cực kỳ, trong lòng không tự giác sinh ra sợ hãi cảm giác, dấu ở trong đó nguy hiểm tùy thời đều khả năng buộc phát ra tới. Mộ Vân Khuynh cầm nắm tay, ở chỗ này nàng nhưng thật ra không sợ bởi vì chướng khí trúng độc, bởi vì ba người ăn vào chính là bị nàng bao vây một tầng bình thường dược vật ngự độc đang ăn dược, tuyệt đối sẽ không bị khí độc gây thương tích, ngược lại là nơi này ma thú. Đang lúc Mộ Vân Khuynh nghĩ thời điểm, đột nhiên nghe được phía trước truyền đến thanh âm. Ba người không cấm đem trong tay vũ khí nắm chặt. Thanh âm càng ngày càng gần, nhưng bọn họ còn thấy không rõ là cái gì đồ vật. Những cái đó không gián đoạn thanh âm như là ở bọn họ trong lòng bò quá giống nhau, làm người ra đầu tê dại. Thẳng đến vài thứ kia tới gần đến bọn họ trước mặt, chung quanh sương mù kỳ dị tan một ít, bọn họ mới thấy rõ ràng tới chính là cái gì. Vân Khuynh cẩn thận. Dung Diễn dồn dập hô một tiếng. Ở Mộ Vân Khuynh dưới chân, một con cả người phát lam bò cạp đang dùng cái đuôi thượng gai độc chắt ngưỡng Mộ Vân Khuynh chân mặt. Lam Hiết chừng một cái cánh tay như vậy trường. Màu trắng như lưới dao sắc bén giống nhau gai nhọn ly Mộ Vân Khuynh chỉ có mấy centimet khoảng cách. Mộ Vân Khuynh không chút suy nghĩ, theo bản năng dùng truy yên sinh phong bước sau này thối lui, Lam Hiết gai nhọn chát ở trên mặt đất, rút ra thời điểm nhấc lên một tầng bùn đất, khắp nơi phi tán. Mà ở này chỉ Lam Hiết mặt sau, còn có mười mấy chỉ Lam Hiết chính hướng bên này vọt tới. Vừa rồi thanh âm chính là chúng nó bỏ sát tạo thành. Tập Hạo Vũ phía sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Toàn thân nổi ra gà từng viên toát ra tới. Hắn tuy rằng ở bên ngoài lang bạt thời điểm cũng gặp qua mấy chỉ ma thú, nhưng lần đầu nhìn đến mười mấy chỉ cùng nhau xuất hiện, vẫn là loại này diện mạo kỳ quái bò cạp. Này đó Lam Hiết đều xem như ma thú bên trong cấp thấp, dễ đối phó, liền người tu tiên nguyên hư cùng bậc cũng không có đạt tới, chẳng qua độc tính cực cường, bò sắt tốc độ cũng thực mau, ngàn vạn không cần bị chúng nó cấp đâm chúng. Dung Diễn nói, hạ độc được là không sợ, chính là như vậy đại gai nhọn, tấm tắc, nếu như bị chắt một chút khẳng định rất đau, vừa mới nếu không phải ta trốn tránh mau, ta chân hiện tại cũng không biết có thể hay không đi đường. Mộ Vân Khuynh nhìn chằm chằm trước mặt mười mấy chỉ Lam Hiết nói. Ngắm lại bị một phen trùy thủ chặn ngang ở chân trên mặt, cái loại cảm giác này nhưng không tốt lắm. Dừng một chút, nàng còn nói thêm, mới vừa tiến vào liền gặp như thế nhiều khó chơi ngoạn ý nhi, ở tìm được ngân sỉ cự ngạc phía trước. Còn không biết hội ngộ thấy cái gì đâu. Dứt lời, trong tay ngọc phách kiếm nắm chặt, một tầng màu trắng ánh sáng đại thịnh, đem chung quanh hoảng càng thêm sáng ngời lên. Mộ Vân Khuynh dẫn đầu xông lên đi. Ngọc phách kiếm chính là sư phó cho nàng chủ yếu đối phó ma thú. Lam Hiết thấy Mộ Vân Khuynh vọt đi lên, tự nhiên cũng chuẩn bị tốt phản kích, mười mấy chỉ làm như thương lượng hảo giống nhau, tất cả đều vọt ra, bỏ sát mặt đất thanh âm chảo nhân tâm khó chịu. Mộ Vân Khuynh nhẹ điểm mũi chân, trước hết bổ về phía vừa mới muốn thứ hướng nàng kia chỉ Lam Hiết. Bá. Lam Hiết bị chém thành hai nửa, màu xanh lục máu phun tung tóe ra tới, vắn nơi nơi đều là. Nhưng mà làm người kinh ngạc chính là, này nhất kiếm đi xuống, kia bị chém thành hai nửa Lam Hiết cũng chưa chết, ngược lại còn có thể đủ hoạt động, đầu của nó bộ cùng đuôi bộ đồng thời đều hướng tới Mộ Vân Khuynh công kích mà đến. Còn có thể như vậy. Mộ Vân Khuynh hơi hơi kinh ngạc. Bị ngọc phách kiếm nhìn thế nhưng còn có được tư tưởng, cũng biết tới công kích nàng, thật sự là có điểm không thể tưởng tượng. Kia kế tiếp nàng muốn làm sao bây giờ? Bên kia, Dung Diễn cùng Tập Hạ Vũ hai người cũng cùng mặt khác Lam Hiết vật lộn lên. Dung Diễn bên kia tình huống cùng nàng giống nhau, Lam Hiết ở bị chém giết sau còn có thể đủ tiếp tục công kích, Tập Hạ Vũ nhưng thật ra không có gặp được tình huống như vậy, bởi vì lấy hắn kia bình thường binh khí. Đến bây giờ cũng không có chém đứt một con Lam Hiết. Chương 255 Lục Hiết. Tập Hạo Vũ không nghĩ tới sẽ là như thế này. Hắn tuy rằng là bình thường binh khí, nhưng đối ma thú cũng sẽ không một chút tác dụng đều không có đi. Nhưng cố tình hắn như thế nào cũng chém không thương này đó Lục Hiết. Phía trước hắn tuy rằng nhìn đến quá mấy chỉ ma thú, cũng đều là cấp thấp, nhưng thật sự tiếp xúc đến lại chỉ có một con, nhưng là bọn họ cả đội người đều ở đối phó kia một con ma thú, đao kiếm vết thương tuy nhiên không đến mức chí mạng, nhưng cũng là hữu dụng. Nhưng này đó lục hiết, vì cái gì không hề tổn thương? Chuyện như thế nào? Tập Hạo Vũ chém nhìn buột miệng tốt ra. Lục hiết vốn dĩ sắc ngoài liền thập phần cứng rắn, bình thường đao kiếm khó có thể chém thương, mà này đó hẳn là hàng năm ở hồng vũng bùn trạch bên trong sinh hoạt, đã chịu chướng khi ảnh hưởng, cho nên mới sẽ càng thêm khó có thể đối phó. Dung Diễn nói, chúng ta nếu muốn biện pháp giải quyết rất chung nó. Mộ Vân Khuynh một bên trốn tránh một bên nói, này đó bị chém thành hai đoạn lục hiết như cũ tồn tại, tùy ý trương dương hoành hành, chúng nó mặc dù đã như vậy, nhưng duy nhất ý thức chính là công kích đối phó, căn bản là sẽ không có sợ hãi cảm tồn tại. Bằng không đem chúng nó tất cả đều biến mất, liền thi thể đều không cần dư lại. Mộ Vân Khuynh một cái xoay người, dùng kiếm đẩy ra kia tiệt hướng tới chính mình phát lại đây lục hiết đầu. Như thế nào biến mất? Tập Hạo Vũ hô một tiếng, đối diện bò cạp hùng hổ doa người. Chỉ này một con đã làm hắn thực cố hết sức. Đột nhiên, lục hiết nảy sinh ác độc một nửa giơ lên cái đuôi thượng lưỡi dao sắc bén, hướng nó làn ra chát. Tập Hạo Vũ hai mắt trợn to, ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó, kia căn gai nhọn liền phải đâm vào thân thể hắn. Ngay sau đó truyền đến một đạo nặng nề thanh âm. Tập Hạo Vũ chỉ cảm thấy thân thể của mình bay lên trời, lại ầm ầm rơi xuống, trên người truyền đến cảm giác đau đớn làm hắn có chút ngốc đầu góc phục hồi tinh thần lại. Vừa mới, là chuyện như thế nào? Hắn tựa hồ cảm giác được một cổ lực lượng cường đại đem chính mình cả người sốc đi ra ngoài, lúc này mới miễn với bị lục hiết cấp đâm trúng. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tập Hạo Vũ mờ mịt nhìn trước mắt, tầm mắt trong chốc lát dừng ở Mộ Vân Khuynh trên người, trong chốc lát dừng ở Dung Diễn trên người, nhưng hai người tất cả đều ở ứng phó những cái đó bị chặt đứt lại công kích mà đến lục hiết, căn bản là không có thời gian nhàn hạ giúp ăn a. Mộ Vân Khuynh cũng bởi vì Tập Hạo Vũ đột nhiên phi thân mà ra hành động sửng sốt một chút, đem trước mặt trở ngại quét phi sau, vội quay đầu tới, ngươi vừa mới là xảy ra chuyện gì? Ta cũng không biết. Tập Hạo Vũ vẻ mặt ngốc ngốc. Vân Khuynh, trước đối phó mấy thứ này. Dung Diễn nhíu mày, nhắc nhở nói. Kia chỉ giấu ở ống tay áo chung tay hơi hơi liễm khởi, đem tiên lực hoàn toàn thu hồi. Vừa mới kia trong nháy mắt, nếu là hắn chế chút, phỏng chừng Tập Hạo Vũ liền phải bị lục hiết đâm trúng. Cũng may mắn hắn tiên lực che giấu cực hảo, Mộ Vân Khuynh không có phát hiện. Bên kia, Mộ Vân Khuynh trốn tránh, trong tay lấy ra tiểu bình sứ tới, dùng cái này. Đây là... Dung Diễn xem qua đi. Chính là hủy thi dùng, không biết đối này đó lục hiết có hay không dùng, dù sao đều là đại diện tích miệng vết thương, thử xem đi. Nói, Mộ Vân Khuynh đem trong tay kia bình ném cho Dung Diễn, lại lấy ra một lọ cấp Tập Hạo Vũ, phân công nhau hành động. Tập Hạo Vũ tiếp nhận tới bình nhỏ sau, lập tức từ trên mặt đất lên, tiến lên hướng chính bỏ hướng chính mình kia nửa chỉ lục hiết trên người giải đi. Xèo xèo. Quả nhiên, ở hắn giải đi ra ngoài thời điểm, kia chỉ lục hiết đột nhiên hóa thành một bãi máu loãng. Xem ra là dùng được. Mộ Vân Khuynh cười nói. Nàng cũng thấy trong tay thuốc bột sái đi ra ngoài. Dung Diễn tắc trước nâng lên trong tay nhuyễn kiếm, hướng tới dư lại kia chỉ hoàn hảo lục hiết đánh tới. Lục hiết bị chém thành hai đoạn lúc sau, lại đem bột phấn đảo đi lên. Thức mau, sở hữu lục hiết đều biến thành máu loãng. Ba người rốt cuộc ngừng lại. Tập Hạo Vũ hô một hơi. Vừa rồi thật là quá mạo hiểm, nếu là không có Mộ cô nương ngươi bột phấn, chúng ta cũng không biết hẳn là làm sao bây giờ. Lúc này chỉ vừa mới bắt đầu. Mộ Vân Khuynh nói, nàng nhìn phương xa, chúng ta còn không có tìm được ngân sĩ cự ngạc, cho nên, ở kia phía trước còn sẽ gặp được cái gì, chúng ta cũng không biết. Tiếp tục đi thôi, sớm một chút tìm được ngân sĩ cự ngạc, sớm một chút từ nơi này đi ra ngoài. Dung Diễn nói đi phía trước mại một bước. Cũng chính là vào lúc này, chung quanh tản ra nồng hậu chướng khí lại lần nữa ngưng tụ lại đây, đưa bọn họ tầng tầng vây quanh. Trước mắt tầm mắt lại bị che lấp lên, duỗi tay không thấy năm ngón tay. Chúng ta lại phải cẩn thận một chút, Tập công tử, ngươi ngàn vạn đi theo chúng ta. Mộ Vân Khuynh dặn dò. Tập Hạo Vũ gật gật đầu, làm xong lúc sau lại nhớ tới mặt khác hai người căn bản xem không nhiều lắm, cho nên ra tiếng đáp, ta đã biết, nhất định sẽ cẩn thận, chỉ là... Chần chờ một lát sau, Tập Hạ Vũ còn nói thêm, nguyên bản là nghĩ chuyện này quan hệ đến chúng ta tập gia, ta không thể không ra tay, hiện tại nhưng thật ra cảm thấy chính mình theo tới chính là thêm phiền toái. Mộ Vân Khuynh cười rộ lên, coi như là ra tới cùng nhau rèn luyện đi. Tập Hạ Vũ không biết lại nói cái gì, chẳng qua trong lòng trở nên dễ chịu nhiều. Ba người lại bắt đầu ở trong sương mù đi trước lên. Lần này hiển nhiên muốn so với trước càng thêm cẩn thận. Vừa rồi những cái đó lục hiết xuất hiện, đầu tiên là có thanh âm, lúc sau chướng khí tản ra một ít, bọn họ mới có thể đủ ứng đối, nhưng nếu là ở như vậy cái gì đều nhìn không tới dưới tình huống xuất hiện nguy hiểm đâu. Mộ Vân Khuynh thu thu tâm thần, không thèm nghĩ này đó, nàng đánh lên hoàn toàn tinh thần, không dám có nửa điểm chậm trễ. Lỗ thai càng là cẩn thận nghe chung quanh động tĩnh. Chung quanh lại lần nữa không có bất luận cái gì thanh âm. Như vậy cảm giác tổng làm người cảm thấy quỷ dị, thật giống như báo táp tiến đến phía trước yên lặng. Đang lúc Mộ Vân Khuynh nghĩ thời điểm, đột nhiên dưới chân vừa chợt. Một chân hãm sâu ở bùn lầy đầm lầy. A! Mộ Vân Khuynh theo bản năng kêu gọi ra tiếng. Dung Diễn nghe được, dưới chân bước chân bay nhanh, hướng tới thanh âm phát ra phương hướng mà đi. Vân Khuynh! Dung Diễn vội vàng hô. Ta không có việc gì, chỉ là vừa mới thiếu chút nữa rơi vào đầm lầy, may mắn phản ứng mau. Bằng không hiện tại nói không chừng cả người đều rơi vào đi. Mộ Vân Khuynh nói. Nàng hiện tại đang ngồi ở trên mặt đất thở hổn hển, tuy rằng là trượt chân tiến vào đầm lầy giữa, nhưng nhiều ít có điểm sống sót sau tai nạn cảm giác. Không có việc gì liền hảo. Dung Diễn nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi nghe được Mộ Vân Khuynh kia một tiếng thét chói tai, hắn tâm đều nhắc tới cổ họng, liền sợ chính mình ly quá xa, không kịp trợ giúp Mộ Vân Khuynh. Hắn lại đi phía trước đi rồi vài bước, lúc này mới mơ mơ hồ hồ nhìn đến Mộ Vân Khuynh bóng người. Lúc này, Mộ Vân Khuynh đang ngồi ở trên mặt đất chưa từng lượng trong túi lấy ra tân giày thay, vừa mới kia một chân, quần giày thượng tất cả đều bùn lầy, quần đổi lên không có phương tiện, đành phải trước đem giày xử lý, ít nhất đi lên thoải mái. Cảm giác được Dung Diễn hơi thở thò qua tới, Mộ Vân Khuynh ngẩng đầu, tuy rằng chỉ có thể nhìn đến một cái hư ảnh, nhưng vẫn là hướng về phía cái kia phương hướng cười rộ lên, ta không có việc gì, chẳng qua phía trước hẳn là không ngừng vừa ra đầm lầy, chúng ta không biết muốn như thế nào mới có thể qua đi. Ta nghĩ cách. Dung Diễn đáp. Chương 256 sở đến kỳ quái đồ vật. Hảo. Mộ Vân Khuynh yên tâm giao cho Dung Diễn, bất quá chính mình cũng nghĩ đến muốn như thế nào qua đi. Kỳ thật nếu là này bốn phía có cây cối thì tốt rồi, có thể làm thành bệ gỗ chờ thử qua đi. Nhưng trước mắt, chung quanh cái gì đều không có, sương mù mênh mang, liền coi vật đều khó khăn, càng đừng nói là phải làm cái gì bệ gỗ, tìm căn thụ xoa đều không dễ dàng. Liên ở Mộ Vân Khuynh nghĩ thời điểm, trong đầu đột nhiên hoàn hồn, hướng về phía cách đó không xa hô một tiếng, tập công từ đâu? Ta ở. Tập Hạ Vũ đáp lời. Hắn ở bên trong này hoàn toàn cái gì vội đều không thể giúp, chỉ cần không chọc nhiễu loạn liền hảo. Bởi vậy vừa mới Mộ Vân Khuynh hô một tiếng, hắn trong lòng sốt ruột thực, nhưng Dung Diễn trước dò hỏi, Mộ Vân Khuynh cũng trả lời, cho nên hắn liền dứt khoát đứng ở tại chỗ, không cần thêm phiền. Mộ Vân Khuynh nghe được Tập Hạ Vũ thanh âm sau, hoán một hơi, ân. Thức mau, ba người tề tụ ở cùng nhau. Dung Diễn lần này đứng ở đằng trước, phía sau là Mộ Vân Khuynh cùng Tập Hạ Vũ. Cũng không biết cái gì thời điểm Dung Diễn trong tay cầm một cây nhánh cây, đưa cho Tập Hạ Vũ, sau đó dắt Mộ Vân Khuynh tay, ta đi tuốt đảng trước mặt, các ngươi hai cái lấy nhánh cây vì lôi kéo, đi theo ta cùng nhau đi. Ngươi có thể xác định đầm lầy vị trí sao? Mộ Vân Khuynh hỏi. Ân, ta vừa mới đại khái thử một chút, hẳn là không có vấn đề, cho dù có sự, cũng là ta trước rơi vào đi, ngươi đến lúc đó chính là phải nhớ đến đem ta cấp kéo lên. Dung Diễn quay đầu, thâm thúy nào đó ngưng điểm điểm ý cười, trông rất đẹp mắt. Mộ Vân Khuynh tâm thần lung lay một chút, vội quay đầu chớp chớp mắt, ta đã biết. Dung Diễn lúc này mới bắt đầu đi phía trước đi. Kỳ thật, đại khái đầm lầy vị trí hắn thật là có thể phán đoán, nhưng vì không cho Mộ Vân Khuynh đi nhầm rớt vào, hắn lấy tiên lực ngưng tụ thành một đạo khí mặt, phô với dưới chân. Thật giống như ngưng khí vì kiếm giống nhau, chỉ là khí mặt không thể đủ phi mà thôi. Ba người vẫn luôn đi phía trước đi, đích xác dọc theo đường đi đều không có chạm vào đầm lầy. Mộ Vân Khuynh nhìn phía trước mơ hồ bóng dáng, hơi hơi gợi lên khóe môi, Dung Diễn thật đúng là cái gì đều sẽ a. Tập Hạo Vũ trong lòng càng là kính nể không thôi, mặc kệ là Mộ Vân Khuynh vẫn là Dung Diễn đều làm người kinh ngạc cảm thán, hai người bản lĩnh hắn đều là kiến thức quá, tập ra lần này cũng ít nhiều bọn họ mới còn có thể đủ hóa giải nguy cơ. Ba người ở chướng khí chung cũng không biết đi rồi bao lâu, rốt cuộc nghe được Dung Diễn nói một câu, hảo, chúng ta đã đi ra đầm lầy. Lúc này mới yên tâm xuống dưới. Dọc theo đường đi, Mộ Vân Khuynh tay bị hắn nắm phát ấm, lòng bàn tay hơi hơi thấm ra một tầng mồ hôi mỏng. Đối phương đem tay nàng nắm gắt gao, thật giống như sợ nàng sẽ đi lạc hoặc là thật sự rơi vào đầm lầy giống nhau, chính là hiện tại rời đi đầm lầy, cũng không có buông tay ý tứ. Mộ Vân Khuynh mím môi. Sau đó không giấu vết đem tay thong dong Diễn trong tay rút ra ra tới. Ngươi lại như thế nào làm được? Chúng ta thế nhưng hoàn toàn không có đụng tới đầm lầy, quá không thể tưởng tượng, ở như vậy cái gì đều nhìn không tới dưới tình huống, ngươi cũng có thể. Mộ Vân Khuynh thập phần tò mò. Dung Diễn chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng một cái, không chút khách khí trả lời, liền tính là nói cho ngươi, ngươi cũng làm không đến, biết cùng không biết không có khác nhau. Mộ Vân Khuynh. Hắn còn tưởng rằng Dung Diễn chuyển hào đâu, không thể tưởng được vẫn như cũ là cái kia hát tâm căn A. Bất quá, nàng còn cảm thấy Dung Diễn nói có lý. Đích xác, liền tính là cùng nàng nói cũng vô dụng đi, bằng không Dung Diễn đã sớm dạy cho nàng. Ta tưởng kia chỉ là hồng vũng bùn trạch giữa một bộ phận, lúc sau khẳng định còn có, cho nên các ngươi phải cẩn thận, nơi này chướng khí nồng đậm, đầm lầy tỉ như cũng không phải ít. Dung Diễn nghe tỉnh. Sau đó tiếp tục đi phía trước đi. Đã biết. Mộ Vân Khuynh đáp lời. Rồi sau đó, ba người lại đi phía trước đi. Này giai đoạn trừ bỏ kia thiên đầm lầy, thế nhưng cực kỳ an toàn. Không có bất luận cái gì ma thú lui tới. Thật sự là làm người cảm thấy có điểm kỳ quái, lại không thể tưởng tượng. Đương nhiên, không có ma thú bọn họ đương nhiên là nguyện ý. Ai ngờ tại đây cái gì đều nhìn không tới địa phương cùng vài thứ kia đánh nhau. Chúng ta nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Mộ Vân Khuynh lúc này nói. Dung Diễn cũng không có cưỡng cầu, chỉ trước ngừng lại. Mộ Vân Khuynh tắc đứng ở một khối đất trống ngồi xuống, Tập Hạ Vũ liền ở nàng bên cạnh. Nhưng mông mới vừa chấm đất, liền nghe được Tập Hạ Vũ a một tiếng, đem chính mình tay rụt trở về. Giống như sở đến cái gì đồ vật. Tập Hạ Vũ nói. Cái gì? Mộ Vân Khuynh nghiêng người nhìn lại. Tập Hạ Vũ lại thử một chút. Ở trong xương mù vớt ve vài cái, sau đó nhẹ nhàng chọc chọc. Mềm mại, dính nhớp, đầy đạn, còn có nhọn nhọn. Là đầu lưỡi. Tập Hạo Vũ sợ tới mức chạy nhanh đem tay thu hồi, ôm vào trong lòng ngực, trong lòng một trận phát mau, phía sau lưng đều toát ra một tầng mồ hôi lạnh ra tới. Thật giống như chính mình vãn một chút, tay liền phải bị cắn đi xuống giống nhau. Quả thực quá khủng bố. Vừa mới kia một khắc cảm giác hắn thậm chí cũng không dám đi hồi tưởng. Toàn bộ thân thể cũng cứng đờ ngồi dưới đất, thậm chí liền đại khí cũng không dám xuyến một chút. Mộ Vân Khuynh lúc này cũng không có động. Bởi vì nghe được Tập Hạ Vũ nói sau, nàng có thể phát giác tới đối phương căn bản là không có bất luận cái gì công kích ý tứ, cho nên nàng cũng không thể tùy tiện liền làm cái gì. Cũng là đi theo Tập Hạ Vũ giống nhau, tiếp tục ngồi ở tại chỗ. Đầu lưỡi. Rốt cuộc là cái gì đồ vật? Bọn họ thế nhưng đều không có phát hiện. Mộ Vân Khuynh trong lòng buồn chồn, chẳng qua này hồng vũng bùn trạch chung sinh vật đều là dị loại, nàng nhưng đoán không được. Ngược lại là đứng ở một bên Dung Diễn, tầm mắt nhìn chằm chằm vào cái kia phương hướng xem, dường như có thể từ giữa nhìn trộm đến cái gì giống nhau, chỉ tiếc chướng khí như thế dày nặng, lại có thể nhìn đến cái gì đâu. Tập Hạo Vũ nuốt nuốt nước miếng, hầu kết lần lượt lăn lộn, chính là không dám lại đi nếm thử chạm đến. Quả thực quá khủng bố. Liên ở bên cạnh hắn, có một cái không biết là cái gì đồ vật, hắn tay rửa qua đi là có thể đủ cảm giác được kia dính nhớp ấm áp hơi ẩm, thật sự là làm người cảm thấy có điểm ghê tởm. Nghĩ, dạ dày chung chính là một trận quay cuồng, hận không thể đem đồ vật tất cả đều nhổ ra. Hiện tại muốn làm sao bây giờ a? Hắn nếu là động một chút, có thể hay không bị kia đồ vật công kích. Tập Hạo Vũ xin giúp đỡ nhìn về phía Mộ Vân Khuynh nơi phương hướng, muốn nói chuyện, lại biết đối phương căn bản nhìn không thấy. Liên ở hắn không biết phải làm như thế nào thời điểm, Mộ Vân Khuynh đột nhiên phát lại đây, mang theo hắn trực tiếp tới rồi nơi xa, bên kia, Dung Diễn nhanh chóng lấp mình. Vâng! Chỉ nghe được một trận thật lớn tiếng vang truyền đến, như là có cái cực kỳ đại trọng vật ngã ở trên mặt đất. Là ngân sỉ cự ngạc. Dung Diễn thanh âm trầm thấp, mang theo nguy hiểm hơi thở. Tập Hạ Vũ ở nghe được Dung Diễn nói sau, mồ hôi lạnh trực tiếp từ trên trán rơi xuống, hắn vừa mới thế nhưng đem chính mình tay đặt ở ngân sỉ cự ngạc trong miệng, không chỉ có như thế, còn chọc chọc đối phương đầu lưỡi, thậm chí là sờ soạng bén nhọn hàm răng. Hắn quả thực là không muốn sống nữa. Tập Hạ Vũ nghĩ lại mà sợ. Cùng lúc đó, ba người cảm giác được mãnh liệt nguy hiểm hơi thở truyền đến, kia cũng không phải là vừa mới lục bò cạp có thể so sánh. Ngân sỉ cự ngạc chính là tương đương với một cái nguyên hư lục giai người tu tiên. Chương 257 Ngân sỉ cự ngạc. Đối với người thường tới nói, gặp được như vậy lợi hại ma thú, căn bản chính là tử lộ một cái. Quan trọng nhất chính là, bọn họ hiện tại còn không biết đối phương có mấy chỉ ngân sỉ cự ngạc, hơn nữa bọn họ hiện tại cái gì đều nhìn không tới a. Căn bản vô pháp phán đoán ngân sỉ cự ngạc vị trí. Chung quanh lại lần nữa trở nên im ắng. Mộ Vân Khuynh cùng Tập Hạ Vũ ngồi ở cùng nhau, Dung Diễn tắc đứng ở bọn họ phía trước cách đó không xa. Vừa mới ngân sỉ cự ngạc rơi xuống địa phương cũng không có lại phát ra âm thanh. Tập Hạ Vũ thập phần muốn hỏi một tiếng, rốt cuộc là cái gì tình huống, nhưng lại không dám mở miệng, chính mình đem tay để vào ngân sỉ cự ngạc trong miệng cảm giác còn ký ức hay còn mới mẻ. Cái tay kia theo bản năng nắm chặt vài cái, phóng vật là ở nói cho chính mình, tay còn ở đâu. Mộ Vân Khuynh cũng cẩn thận phát hiện bốn phía tình huống, giữa mày ninh khởi một đạo khe rãnh. Ngân sỉ cự ngạc mới vừa rồi liền ở nàng bên cạnh người, nàng thế nhưng không có nghe được bất luận cái gì thanh âm, cũng không có nhận thấy được nguy hiểm tới gần, nó lại như thế nào làm được. Vẽ phục. Nếu không phải Tập Hạ Vũ vừa lúc sờ đến nó, có phải hay không bọn họ hiện tại đã bị đánh lén? Lúc này, nàng trong lòng càng là bất ổn, một trận bất an. Ngân sỉ cự ngạc mới vừa rồi bị Dung Diễn đánh bay đi ra ngoài, bọn họ đều nghe được kia nói thật lớn tiếng vang, nhưng lúc sau liền lại lần nữa yên lặng xuống dưới. Chẳng lẽ ngân sỉ cự ngạc liền như vậy nằm trên mặt đất, bất động? Chuyện này không có khả năng đi. Liên ở Mộ Vân Khuynh cùng Tập Hạ Vũ hai người nghi hoặc thời điểm, đứng ở phía trước Dung Diễn mở miệng, các ngươi nhất định phải tiểu tâm cẩn thận. Này đó ngân sỉ cự ngạc khả năng bởi vì trường kỳ ở tại Hồng Vũng Bùn Trạch, thích đứng ở đầm lầy thượng bò sát, bốn chân trưởng khả năng đều đã xảy ra biến hóa, chúng nó đi đường không có bất luận cái gì động tĩnh, cũng học xong che giấu tự thân sở mang đến nguy hiểm hơi thở, như vậy càng thích hợp chúng nó bắt giữ con mồi. Dung Diễn nói là Mộ Vân Khuynh khẩn trương lên, Tập Hạ Vũ càng là toát ra mồ hôi mỏng. Trướng khí nồng đậm, quỷ quyệt mà tràn ngập nguy cơ. Mộ Vân Khuynh cùng Tập Hạ Vũ hai người chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, tuy thời chuẩn bị khởi xướng tiến công. Cẩn thận! Dung Diễn đột nhiên hô to một tiếng. Cùng lúc đó, Mộ Vân Khuynh ánh mắt hơi rùng mình, trong tay ngọc phách kiếm lập tức hướng tới mặt đất cắt một vòng. Nặng nghề thanh âm truyền đến. Như là có cái gì bị ném đi ra ngoài. Mộ Vân Khuynh trong lòng căng chặt, tựa hồ nắm chặt ở cùng nhau, liền hô hấp đều trở nên áp lực mà cẩn thận. Nếu không phải Dung Diễn kêu một tiếng, hiện tại nàng khả năng đã bị ngân sỉ cự ngạc công kích tới rồi. Như vậy không thể được. Bọn họ không thể dựa vào Dung Diễn, vạn nhất ngân sỉ cự ngạc số lượng rất nhiều, bọn họ sẽ trở thành trói buộc, gia tăng Dung Diễn gánh nặng. Đang lúc Mộ Vân Khuynh nghĩ thời điểm, lại là một đạo trầm đủ. Giây tiếp theo, Dung Diễn đã đứng ở bọn họ trước mặt. Hiển nhiên là ngân sỉ cự ngạc lại đột kích đánh, bị Dung Diễn chắn đi ra ngoài. Ngay sau đó, liên tục 3 tiếng. Dung Diễn giơ tay, trưởng phong tập ra, muốn công kích đi lên ngân sỉ cự ngạc tất cả đều bị đánh bay đi ra ngoài. Nhưng ai cũng không biết, còn đem có mấy chỉ biết đột kích đánh. Huống hồ, nếu ngân sỉ cự ngạc bị chọc giận, kia mới là nghiêm trọng nhất. Nàng cần thiết nếu muốn biện pháp. Mộ Vân Khuynh chậm rãi nhắm mắt lại, làm chính mình trở nên bình tĩnh trở lại, chung quanh hết thể đều trở nên hư không, trong tay gắt gao nắm ngọc phách kiếm. Long tộc thần thức chi lực. Nếu thần thức chi lực quần quận vô biên, đó là không có thể trợ giúp nàng phân rõ ra ngân sỉ cự ngạc vị trí. Nàng nỗ lực xử chính mình có thể khống chế một chút kia cường đại mà lại lực lượng thần bí. Dần dần, trong đầu đằng khởi một tầng sương mù, thật giống như nàng trước mặt chướng khí, theo sau, nàng thế nhưng ở trong đó thấy được một ít chậm rãi trở nên rõ ràng hình dáng. Cuối cùng, sở hữu ngân sỉ cự ngạc đều hiện ra ở nàng trong đầu. Cũng hoặc là nói là xuất hiện ở chính mình trước mặt. Nhắm mắt, dựa vào long tộc thần thức chi lực có thể đem những cái đó giấu ở trong xương mù ngân sỉ cự ngạc xem rành mạch. này đó ngân sỉ cự ngạc đại khái bộ dáng cùng giống nhau cá sấu vô luận là lớn nhỏ cùng diện mạo đều không sai biệt lắm, bất đồng chính là, nó cái đuôi muốn đoản một ít, Trương Khải buồn máu mồm to như một cái vô tận hắc động, bên trong kiên trì bén nhọn sắc bén, viên viên đều như là bạc thứ giống nhau, có thể đem con mồi nháy mắt xé nát. Bốn chân trưởng như màng, trên mặt đất hoa động, lại sẽ không có bất luận cái gì thanh âm, màu vàng mắt lộ ra phẫn nộ hung tàn ánh sáng, chẳng qua có thể là đã chịu dung diễn vài lần công kích, bên trong còn kèm theo một tia cẩn thận. Để cho Mộ Vân Khuynh kinh ngạc chính là, ở bọn họ chung quanh, thế nhưng có 12 chỉ ngân sỉ cự ngạc, chính đưa bọn họ bao quanh vây quanh. Chúng nó tư duy muốn so lục hiết càng cao cấp, cho nên tuy rằng là hung tàn ma thú, khá vậy sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, nếu không Tập Hạ Vũ tay phỏng trừng đã sớm không có. Mộ Vân Khuynh thực mau liền thấy rõ ràng hết thảy, mở miệng nói, tổng cộng 12 chỉ ngân sỉ cự ngạc, mỗi cái phương hướng đều có, chúng nó nếu là cùng nhau xông lên, nháy mắt liền có thể đem chúng ta xé thành mảnh nhỏ. May mắn hiện tại có điểm kiêng kỵ dung diễn, còn không dám dễ dàng công kích đi lên. Dung diễn mày nhíu chặt. Mộ Vân Khuynh theo như lời hắn đã biết. Chẳng qua, dưới tình huống như thế chính mình muốn như thế nào sử dụng tiên lực giải quyết rất ngân sỉ cự ngạc mà không bị phát hiện. Thân phận không thể bại lộ, còn muốn bảo đảm Mộ Vân Khuynh an toàn. Đang lúc dung diễn tự hỏi thời điểm, Mộ Vân Khuynh đột nhiên đem Ngọc Phách Kiếm đưa cho Tập Hạ Vũ, Tập công tử. Này tuy rằng là sư phụ ta tặng cùng ta linh khí, nhưng hiện tại là đặc thù thời điểm, kiếm ngươi lấy hảo, trong chốc lát chúng nó xông lên, ta sẽ đem vị trí nói cho các ngươi, ngươi cùng dung diễn hai người đối phó chúng nó. Bởi vì nàng hiện tại còn không thể thực tốt khống chế thần thức chi lực, cho nên không thể dễ dàng phân tâm. Tập Hạo Vũ không có chần chờ, như thế dưới tình huống, hắn cần phải làm là chỉ mình có khả năng chém giết ngân sỉ cự ngạc. Vậy ngươi cũng muốn cẩn thận. Dung diễn dặn dò. Ân. Mộ Vân Khuynh đáp lời. Thức mau, kia 12 chỉ ngân sỉ cự ngạc như là thương lượng hảo giống nhau, tập thể xông lên. Mỗi một con tốc độ đều thập phần mau, khổng lồ thân thể trên mặt đất lay động hoạt động, thậm chí kéo ra một cái thật dài dấu vết. Dung diễn chính phía trước. Thập tay trái phương hướng công kích, bên phải. Dung diễn mặt sau. Mộ Vân Khuynh bị Tập Hạ Vũ cùng Dung diễn hai người bảo hộ ở bên trong. Nghe Mộ Vân Khuynh chỉ huy, cùng với nhìn nàng chỉ ra phương hướng, trong tay vũ khí lần lượt đánh trúng ngân sỉ cự ngạc. Ngọc Phách Kiếm muốn thương tổn ngân sỉ cự ngạc hoàn toàn không có vấn đề, Dung Diễn Kiếm cũng là một kiện linh khí, tự nhiên không nói chơi. Kể từ đó, ngân sỉ cự ngạc bị nhiều lần công kích, cứng rắn làn da thượng vết thương chồng chất, từng đạo khẩu tử ra bên ngoài mạo máu đen, từ trên người lan tràn mà xuống, rơi trên mặt đất thượng, tanh hôi vị tùy theo mà đến. Chúng nó càng là không dám dễ dàng công kích. Trăm triệu không nghĩ tới đối phương sẽ như thế lợi hại. Chúng nó đối phó con mồi còn chưa từng có thất thủ thời điểm, đây là lần đầu tiên. Tập Hạo Vũ đại khí cũng không dám xuyến một chút, sở hữu tinh lực tập trung, tùy thời nghe Mộ Vân Khuynh nói, sợ bởi vì chính mình thất thần mà có người bị thương. Chẳng qua, hắn cũng phi thường giật mình, Mộ Vân Khuynh là như thế nào làm được xác định này đó ngân sỉ cự ngạc phương hướng. Hơn nữa mỗi lần đều thập phần chuẩn xác. Chương 258 đi lạc. Tập Hạo Vũ đối Mộ Vân Khuynh kính nể cùng sùng bái lại bay lên. Quả thực là không thể tưởng tượng. Chúng nó lại công lại đây. Lúc này, Mộ Vân Khuynh đột nhiên mở miệng. Cơ hồ là đồng thời, Tập Hạo Vũ ngừng thở. Lại Mộ Vân Khuynh chỉ huy hạ, lại lần nữa đánh lui những cái đó ngân sỉ cự ngạc. Mộ Vân Khuynh thông qua thần thức chi lực có thể nhìn đến 12 chỉ ngân sỉ cự ngạc tuy rằng còn sống, nhưng đã đầy người là thương, máu chảy không ngừng, thậm chí có thể cảm giác được chúng nó dậy nặng tiếng hít thở. Lần này, chúng ta cuối cùng có thể đem chúng nó tất cả đều giết chết. Mộ Vân Khuynh nói. Ân. Dung diễn lên tiếng, hắn cũng đang có ý này. Ngân sỉ cự ngạc thể lực đã bị tiêu hao không sai biệt lắm, chúng nó bởi vì trường kỳ sinh hoạt ở Hồng Vũng Bùng Trạch. Rất nhiều đồ vật cũng theo hoàn cảnh có điều thay đổi. Thì như chúng nó bàn chân, còn có lực công kích. Ngân sỉ cự ngạc lực công kích kỳ thật hẳn là rất cường hãn, chẳng qua chúng nó khả năng trường kỳ ở trong sương mù đánh lén, cho nên yêu cầu lực công kích cũng không nhiều. Dần ra, công kích thoái hóa, lúc này mới làm cho bọn họ có thể đem này đánh lui. Lại xông lên. Mộ Vân Khuynh hô một tiếng. Liên ở nàng thanh âm rơi xuống thời điểm, vài đạo thanh âm truyền đến. Là Dung Diễn bên kia phát ra. Mộ Vân Khuynh lập tức xem qua đi, nhất kiếm đánh chết 5 con ngân sỉ cự ngạc, như vậy tốc độ làm nàng giật mình. Dung diễn năng lực rốt cuộc mạnh như thế nào? Mộ Vân Khuynh đột nhiên cảm thấy trước mắt nam nhân lợi hại đã vượt quá nàng tưởng tượng. Bên kia, Tập Hạ Vũ ở nàng chỉ huy hạ, cũng chém giết 2 chỉ. Như thế, đã chết 7 chỉ. Theo sau, lại là 3 tiếng. Mộ Vân Khuynh lại xem qua đi, dung diễn một kích 3 con. Như vậy chỉ còn lại có 2 chỉ. Nhưng mà, đưa Mộ Vân Khuynh xem qua đi thời điểm, lại đột nhiên ngơ ngẩn, mặt khác 2 chỉ ngân sỉ cự ngạc biến mất. Nàng có khả năng nhìn đến trong phạm vi, hoàn toàn không có bóng dáng. Mộ Vân Khuynh trong lòng có không tốt cảm giác, nàng đông nhiên mở mắt ra, mặt khác 2 chỉ cần mất, không biết có phải hay không đi tìm mặt khác đồng bạn, chúng ta chạy nhanh lấy chúng nó hàm răng rời đi nơi này. Ta đi. Dung diễn tiến lên, ngồi xổm một con ngân sỉ cự ngạc trước mặt, đem này miệng mở ra dùng nội lực đem mấy cái răng đánh hạ tới, tiếp theo thu hảo, chúng ta đi thôi. Hắn mới vừa nói xong, đột nhiên dừng lại bất động. Mộ Vân Khuynh thấy vậy, biết khẳng định là có cái gì sự tình phát sinh. Nàng lập tức một lần nữa nhắm mắt lại. Chung quanh hoàn cảnh lần thứ 2 một lần nữa trở lại nàng trong óc giữa đi. Lúc này đây, nàng miệng khẽ nhếch, bị trước mắt tình huống chấn động tới rồi. Kia 2 chỉ vết thương chồng chất ngân sỉ cự ngạc đã trở lại, mà ở chúng nó phía sau, còn có một con so chúng nó đại tam lần đại hình ngân sỉ cự ngạc. Lúc này, chúng nó thủ lĩnh. Mộ Vân Khuynh hỏi, cái gì thủ lĩnh? Tập Hạo Vũ cái gì cũng nhìn không tới, có chút sốt ruột hỏi. Một con so vừa mới những cái đó ngân sỉ cự ngạc đại tam lần ma thú, chúng nó chính hướng tới chúng ta nơi này nhanh chóng tiến lên mà đến. Mộ Vân Khuynh con ngươi hơi liền, thoáng sau này lui một bước. Đột nhiên, một bàn tay ngăn cản nàng động tác. Mộ Vân Khuynh sửng sốt một chút. Đừng lui, mặt sau còn có. Dung diễn nói. Mộ Vân Khuynh lúc này mới quay đầu nhìn về phía sau, quả nhiên, ở nàng phía sau còn có một con đồng dạng đại hình ngân sỉ cự ngạc. Chúng nó từ trước đến nay quần cư sinh hoạt, khẳng định sẽ có được chính mình thủ lĩnh, hiện tại chúng ta bị tiền hậu giáp kích, này 2 chỉ ngân sỉ cự ngạc vương phỏng trừng có kim đan kỳ linh lực, phi thường khó đối phó. Dung diện nắm chặt trong tay kiếm, thời khắc mấu chốt, hắn nói không chừng liền sẽ sử dụng tiên lực. Chúng nó liền phải lại đây. Mộ Vân Khuynh hô một tiếng. Ngân sỉ cự ngạc hung mãnh mà lại nhanh chóng tập kích lại đây, chúng nó trường mồm to, lộ ra bén nhọn hàm răng, thập phần rõ ràng là tới báo thù. Nếu không giải quyết chúng nó muốn từ nơi này đi ra ngoài căn bản là không có khả năng. Chúng ta hiện tại muốn làm sao bây giờ? Kim đan kỳ năng lực ma thú, ta căn bản là không có khả năng đối phó. Tập Hạo Vũ lo lắng lên. Phía trước những cái đó ngân sỉ cự ngạc hắn cũng là dựa vào ngọc phách kiếm lực lượng mới miễn cưỡng chống cự một chút, hiện tại xuất hiện ngân sỉ cự ngạc vương, bọn họ muốn như thế nào đối phó a? Căn bản là không có khả năng. Chẳng lẽ bỏ mạng ở tại đây? Hắn đã chết không có cái gì quan hệ, chẳng qua liên lụy Mộ Vân Khuynh cùng Dung Diễn, hắn băn khoăn. Nghĩ, Tập Hạo Vũ mở miệng, bằng không đem ta lưu lại nơi này dẫn dắt rời đi bọn họ. Các ngươi 2 người chạy nhanh từ nơi này rời đi đi. Ngươi nói cái gì đâu? Mộ Vân Khuynh thanh âm trở nên trầm thấp lạnh băng, nàng một phen đoạt quá Tập Hạo Vũ trong tay kiếm, Dung Diễn, Tập công tử giao cho ngươi, chúng ta một người đối phó một mặt. Ngươi phải cẩn thận. Dung Diễn trong lòng thực lo lắng, nhưng trước mắt tình huống cũng chỉ có thể như vậy. Lấy Mộ Vân Khuynh năng lực, đối phó một con ngân sỉ cự ngạc vương vẫn là không có vấn đề. Dung Diễn một phen kéo qua Tập Hạo Vũ, nắm kiếm liền hướng phía trước phóng đi, Tập Hạo Vũ ở đây, hắn càng là không thể tùy ý sử dụng tiên lực. Tới rồi ngân sỉ cự ngạc vương trước mặt phía trước, hắn đem Tập Hạo Vũ đặt ở tại chỗ, đừng núp nhích. Nói, người đã vọt đi lên, chớp mắt biến mất ở sương mù dày đặc trung. Tập Hạo Vũ trong lòng có điểm hoảng, nhưng cũng không có động một chút, Dung Diễn năng lực hắn tin tưởng, nếu làm chính mình đứng ở chỗ này, khẳng định là có nguyên nhân. Hắn ngược lại là lo lắng Mộ Vân Khuynh. Không biết nàng một người đối phó ngân sỉ cự ngạc vương có thể hay không xảy ra chuyện. Rốt cuộc, Mộ Vân Khuynh cũng là phàm nhân, nàng không có tiên căn, như thế nào cùng ma thú giằng co. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, Tập Hạo Vũ treo tâm lại thả đi xuống, nếu Dung Diễn có thể làm Mộ Vân Khuynh chính mình đi ứng đối, kia hẳn là không có việc gì đi. Đương nhiên, Mộ Vân Khuynh đối phó vẫn luôn ngân sỉ cự ngạc vương vẫn là dư giả, càng cấp lực chính là, thần thức chi lực thập phần phối hợp nàng. làm nàng nhắm mắt lại cũng có thể đủ phát hiện ngân sỉ cự ngạc nơi vị trí. Nàng lấy truy vui vẻ yên bước trước nhanh chóng đem kia hai chỉ đã không được ngân sỉ cự ngạc giết, cuối cùng mới đối phó ngân sỉ cự ngạc vương. Như vậy hành vi tự nhiên cũng sẽ chọc giận ngân sỉ cự ngạc vương. Nó điên cuồng ném động cái đuôi, hướng tới Mộ Vân Khuynh mà đến, lần này, cuốn lên trên mặt đất tùy thời, liên quan một trận mãnh liệt phong kính, nhằm phía Mộ Vân Khuynh. Mộ Vân Khuynh sắc mặt trầm đi xuống, nâng lên ngọc phách kiếm, nhẹ điểm mũi chân, trực tiếp tới gần qua đi, lắc mình tránh thoát ngân sỉ cự ngạc vương đuôi dài, tiếp theo đứng ở sau đó trên lưng, trong tay ngọc phách kiếm không chút do dự thứ hương kia cứng rắn phía sau lưng. Tư kéo. Mộ Vân Khuynh quỳ một gối, dùng hết tất cả đều, trường kiếm đâm thẳng cứng rắn làn da, khảm nhập huyết nục giữa. Ngao. Ngân sỉ cự ngạc vương hét lớn một tiếng, ngẩng đầu, miệng rộng hướng tới phía chân trời mở ra, Mộ Vân Khuynh lần này làm nó đau không được. Máu đen từ miệng vết thương ra bên ngoài dũng. Mộ Vân Khuynh chuẩn bị nhân cơ hội đem kiếm rút ra, kết quả liền ở nàng rút kiếm thời điểm, ngân sỉ cự ngạc đột nhiên điên cuồng chạy vội lên, nó tốc độ nhanh như tia chớp. Mộ Vân Khuynh thân thể nhoáng lên, thiếu chút nữa thất thủ ngã xuống. Chờ nàng ổn định thân thể, đem ngọc phách kiếm rút ra thời điểm, lại phát hiện ngân sỉ cự ngạc vương ở đầm lầy thượng bò sát. Chương 259 tìm kiếm. Mộ Vân Khuynh muốn đi xuống lại không có biện pháp. Ngân sỉ cự ngạc vương là đã thói quen ở như vậy hoàn cảnh sinh tồn, nhưng nàng không có. Chỉ cần từ sau đó trên lưng đi xuống, nàng liền sẽ lâm vào đến đầm lầy giữa. Cho nên, hiện tại nàng duy nhất một cái lộ chính là ngốc tại ngân sỉ cự ngạc trên người, không cho chính mình ngã xuống. Nhưng ngân sỉ cự ngạc lại không có như vậy dễ dàng như nàng mong muốn. Khổng lồ thân thể ở đầm lầy thượng trượt thời điểm, không ngừng qua lại lắc lư, muốn đem Mộ Vân Khuynh từ chính mình trên người ném xuống đi. Mộ Vân Khuynh gắt gao túm chặt ngọc phách kiếm, thân thể bởi vì ngân sỉ cự ngạc vương giãy giụa mà trên dưới phập phồng, ngã xương cốt đều phải tan thành từng mảnh. Nhưng nàng trước sau không có buông tay, ngân sỉ cự ngạc vương cũng không có thực hiện được. Thấy mặc kệ nó như thế nào động, trên người người đều chút nào chưa động, ngân sỉ cự ngạc vương thẹn quá thành giận, màu vàng mắt thoáng động ngọn lửa, nó đột nhiên giơ lên đuôi dài, hướng tới Mộ Vân Khuynh chịu lại đây. Vèo. Cái đuôi hiện lên là lúc, sắc bén chi khí phá không mà ra, làm như đem không khí ngạnh sinh sinh bổ ra. Mộ Vân Khuynh nhìn đến cái đuôi cường thế đánh úp lại, ánh mắt liễm khởi, thân hình uyển chuyển nhẹ nhàng trốn rồi qua đi, ngân sỉ cự ngạc vương đuôi dài không có ở giữa mục tiêu, ở không trung quăng một vòng sau, lại lần nữa chịu lại đây. Mộ Vân Khuynh nắm chặt ngọc phách kiếm, từ khe hở trung chui qua, lại lần nữa trốn tránh. Ngân sỉ cự ngạc vương cơ hồ muốn bắt cuồng, mặc kệ nó như thế nào làm, thế nhưng đều bị đối phương cấp chạy thoát qua đi, trôi này như cũ đâm vào thân thể hắn kiếm theo nó đong đưa ở da thịt gian quái, thập phần đau đớn. Ngao! Ngân sỉ cự ngạc vương đột nhiên nâng lên đời trước, khổng lồ thân thể làm ra một cái cuộn sóng hình động tác, Mộ Vân Khuynh thân thể lại lần nữa đi theo phập phồng, ở ngân sỉ cự ngạc vương dừng ở thời điểm, bụng hung hăng tạp hướng này cứng rắn phía sau lưng thượng. Mà ở nó phía sau lưng thượng, còn dài quá một ít rậm rạp tiểu ngật đáp, lần này va chạm, đau Mộ Vân Khuynh nhe răng trợn mắt. Ngay sau đó, còn không có chờ nàng phản ứng lại đây, lại là liên tiếp đệ nhị hạ, đệ tam hạ, Mộ Vân Khuynh bụng cũng đang không ngừng va chạm, cảm giác đau đớn rõ ràng truyền đến. Như vậy đi xuống, nàng thế nào cũng phải bị ngân sỉ cự ngạc vương ngã chết không thể. Nghĩ, Mộ Vân Khuynh đỡ kiếm đứng lên, hướng tới bốn phía nhìn lại. Muốn tìm được biện pháp từ ngân sỉ cự ngạc vương phía sau lưng trên dưới đi, chạy nhanh rời đi. Nếu có thể không cùng này chỉ đại cá sấu giằng co, kia nàng đương nhiên là phi thường nguyện ý. Vốn dĩ bọn họ tới Hồng Vũng Bùn Trạch chính là vì được đến một viên hàm răng. Nhưng Mộ Vân Khuynh lấy thần thức chi lực nhìn một vòng, cũng không có phát hiện bất luận cái gì có thể đứng vững chân địa phương. Nơi này mới vừa tới đế có bao nhiêu đầm lầy a? Mộ Vân Khuynh ảo não muốn chết. Huống chi nàng còn không biết ngự phản cùng tập hạ vũ như thế nào. Bên kia, tầng tầng dày nặng trong sương mù, Dung Diễn cùng dư lại kia chỉ ngân sỉ cự ngạc vương đánh nhau. Hắn trước đem tập hạ vũ ngăn cách ở cái chắn chung, tiếp theo đem ngân sỉ cự ngạc vương dẫn dắt rời đi, rồi sau đó lấy tiên lực công kích đối phương. Cương đại uy áp đánh nút lại, ngân sỉ cự ngạc vương lập tức túng không ít, lấy nó năng lực muốn cùng trước mặt vị này cường giả chống lại hiển nhiên là không có nhiều ít phần thắng. Ngân sỉ cự ngạc vương cặp kia màu vàng mắt từ sương mù dày đặc trung phân rõ ra Dung Diễn nơi vị trí, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương xem. Nó kiêng kỵ Dung Diễn, nhưng hung thú bản tính trước sau vô pháp che giấu, ở Dung Diễn bức bách mà đến thời điểm, thật lớn thân thể đột nhiên nhảy lên, hướng tới Dung Diễn đánh tới. Thình thịch, ngân sỉ cự ngạc thật mạnh ngã trên mặt đất, phía sau lưng thượng bị tạp ra một cái tiểu lỗ thủng, máu đen chảy chảy mà ra, lưu nơi nơi đều là, cá sấu khổng lồ cũng đau thiếu chút nữa không đứng vững, thân thể lay động một chút, lúc này mới miễn cưỡng chẳng hảo, đôi dài trên mặt đất qua lại quét động, tới tỏ vẻ chính mình lúc này sao động phẫn nộ. Xuất sinh, bổn quân không có thời gian cùng ngươi dây dưa. Dung Diễn khẽ quát một tiếng, trong tay trường kiếm đột nhiên lột xác, từ một thanh bình thường linh khí biến ảo thành màu xanh băng trường kiếm, thân kiếm như băng đúc thành giống nhau, tràn ra dày đặc hàn khí. Dung Diễn nâng lên trong tay kiếm, huy động. Lạnh băng quang từ bốn phương tám hướng công kích mà đến, tất cả đều hoàn toàn đi vào ngân sỉ cự ngạc vương trong thân thể. Ngao! Ngân sỉ cự ngạc vương thống khổ gào giống một tiếng, ngay sau đó, khổng lồ thân thể hể vải nằm trên mặt đất, dãy rủa vài cái sau, tắt thở. Dung Diễn thu hồi kiếm tới, trong mắt sắc bén ánh sáng hủy diệt, một lần nữa tìm được Tập Hạ Vũ nơi vị trí, đại hắn quá khứ thời điểm, Tập Hạ Vũ thật sự còn đứng á tử tại chỗ. Dung công tử, ngươi đã trở lại. Tập Hạ Vũ thấy rõ ràng sương mù chung đi ra người sau, kinh hỉ hô một tiếng. Ân. Dung Diễn đến gần, Mộ Vân Khuynh còn không có trở về sao? Còn không có, Dung công tử, Mộ cô nương thật sự có thể đối phó kia chỉ ngân sỉ cự ngạc vương sao? Tập Hạ Vũ vẫn là hỏi một câu, hắn trong lòng trước sau là lo lắng. Dung Diễn không có lập tức trả lời hắn. Bởi vì ở hắn xem ra, Mộ Vân Khuynh tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng vì cái gì hiện tại còn không có trở về? Hắn vì sử dụng tiên lực, cố ý đem ngân sỉ cự ngạc vương dẫn dắt rời đi, dùng một đoạn thời gian, Mộ Vân Khuynh bên kia hẳn là cũng không sai biệt lắm. Không bằng hắn qua đi giúp đỡ một phen. Dung Diễn nghĩ, đi phía trước đi, Tập công tử. Người đi theo ta cùng nhau, chúng ta đi tìm Mộ Vân Khuynh. Hảo. Tập Hạo Vũ thật đủ ý này, chẳng qua không biết như thế nào cùng Dung Diễn mở miệng, nếu Dung Diễn nói, thì hắn đương nhiên tán đồng. Hai người một đường đi phía trước tìm kiếm qua đi. Nhưng bọn họ đi rồi rất xa, thẳng đến phía trước là một mảnh đầm lầy mới không thể không dừng lại. Nay chi gian, không có phát hiện Mộ Vân Khuynh thân ảnh. Mộ cô nương đâu? Tập Hạo Vũ buột miệng thốt ra. Dung Diễn tắc không rên một tiếng, chỉ là sắc mặt nào đến trầm đi xuống. Hắn nhíu mày gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, lại hoàn toàn không cảm giác được nửa điểm Mộ Vân Khuynh hơi thở, thậm chí cũng không có ngân sỉ cự ngạc vương hơi thở. Chạy đi đâu? Dung Diễn thần sắc càng ngày càng lạnh, quanh thân đều đằng khởi một cổ hàn khí. Tập Hạo Vũ bị này cổ hơi thở áp không dám nói thêm nữa. Nếu Mộ Vân Khuynh ra cái gì sự tình, kia hắn chính là lớn nhất hung thủ. Tập Hạo Vũ ngừng thở. Đại khí đều không xuyến một chút, hắn nhìn đứng ở đầm lầy bên cạnh vẫn không nhúc nhích Dung Diễn, định bạt thân ảnh, mang theo một loại làm người khó lòng giải thích khiếp người khí thế. Giây tiếp theo, Dung Diễn đột nhiên xoay người, hồng vũng bùn trạch bên trong nguy hiểm thật mạnh, ngươi theo sát ta, nếu chính mình đi lạc, ta sẽ lựa chọn đi trước tìm Mộ Vân Khuynh, lúc sau lại tìm ngươi, đến lúc đó ngươi sống hay chết, ta cũng quản không được. Ân. Tập Hạo Vũ trịnh trọng gật đầu. Phía trước như cũng là đầm lầy, ngươi theo sát ta cùng nhau đi, ta tưởng Mộ Vân Khuynh hẳn là cùng ngân sỉ cự ngạc vương chiến đấu thời điểm, gặp đầm lầy, cho nên không thể không bằng vào cá sấu khổng lồ rời đi đầm lầy. Dung Diễn nói, chính là nơi này mỗi cái phương hướng đều có đường đi, nàng thật là từ nơi này đi sao? Tập Hạo Vũ hỏi. Ân. Dung Diễn chỉ lên tiếng, liền bắt đầu đi phía trước đi. Tập Hạo Vũ không dám thiếu cảnh giác, từng bước theo sát. Chỉ là, hắn không biết vì cái gì Dung Diễn như vậy khẳng định Mộ Vân Khuynh là hướng cái này phương hướng đi. Chương 260 sinh tồn. Dung Diễn một đường đi phía trước. Hắn sở dĩ xác định muốn lướt qua đầm lầy, là bởi vì một đường đi tới, tuy rằng chướng khí thực đùng, có thể che lấp trụ tầm mắt, nhưng hắn bất đồng, Tập Hạo Vũ nhìn không tới, hắn có thể. Trên mặt đất kia một cái qua lại vặn vẹo kéo ngân, cùng với điểm điểm tích tích máu đen. Đều chứng minh rồi là cái này phương hướng không thể nghi ngờ. Đương hắn đứng ở đầm lầy ở ngoài sau, càng là cảm giác được cường đại linh lực. Không phải đến từ một con ma thú, mà là một đám. Nói cách khác, lướt qua đầm lầy lúc sau, chính là ngân sỉ cự ngạc quần cư địa phương. Dung Diễn trong lòng có chút hoảng, dưới chân bước chân không khỏi nhanh hơn, Tập Hạo Vũ chỉ có thể chạy chậm đuổi kịp, sợ chính mình cùng Dung Diễn đi lạc. Như dẫm trên đất bằng từ đầm lầy thượng đi qua. Dung Diễn con ngươi híp lại, đáy mắt hàn quang phụt ra, nguy hiểm khốc lánh. Trên mặt đất như cũ có thể nhìn đến một cái kéo ngân, mà kia cổ linh lực cũng càng ngày càng dày đặc. Mộ Vân Khuynh ghé vào ngân sỉ cự ngạc vương phía sau lưng thượng, đi theo nó lướt qua đầm lầy, vừa đến trên mặt đất, nàng lập tức đem ngọc phách kiếm rút ra tới, từ sau đó trên lưng nhảy tới xuống dưới. Bị ngân sỉ cự ngạc vương hậu trên lưng tiểu ngật đáp va chạm bụng, hiện tại một trận đau đớn. Bất quá Mộ Vân Khuynh cũng không dừng lại, xoay người liền phải chạy, không thể đi tới khi lộ, vậy đổi một cái. Chỉ tiếc, ngân sỉ cự ngạc vương không có chuẩn bị cấp làm nàng rời đi, khổng lồ thân hình nhất dược, đuôi dài ném động. Mộ Vân Khuynh đạm bạc thân thể bị một trận cuồng phong nhấc lên. Nàng lập tức ở không trung phiên cái hoàn mỹ độ cung, sau đó bình yên rơi xuống đất. Đãi nàng mới vừa đứng vững chân là lúc, ngân sỉ cự ngạc vương lại tập kích lại đây. Miệng rộng mở ra, bén nhọn hàm răng phiếm lánh quang. Mộ Vân Khuynh chạy nhanh mở mắt ra, nàng tuy rằng có thể lấy thần thức chi lực nhìn đến cá sấu, nhưng nhắm mắt động thủ tổng cảm thấy không yên tâm, hiện tại chỉ có một con ngân sỉ cự ngạc vương, kia nàng không bằng dùng thiên đồng. Đem thiên đồng mở ra, Mộ Vân Khuynh tay cầm ngọc phách kiếm, nhìn kia một đoạn đoạn lóe ánh sáng mạch lạc, đánh sâu vào mà thượng, nàng hiện tại thông qua đối phương trên người mạch lạc tới phán định thân thể đại khái vị trí. Mộ Vân Khuynh thế công tấn mãnh, ngân sỉ cự ngạc vương cũng đồng dạng không cam lòng yếu thế. Mới vừa rồi Mộ Vân Khuynh ở nó trên lưng chặn ngang nhất kiếm, rào nó ra thịt đau đớn, này bút chướng đương nhiên muốn tính. Hai bên đánh nhau khó phân thắng bại. Mộ Vân Khuynh tân võ giả lực lượng cùng ngân sỉ cự ngạc vương ngang hàng, hai người năng lực chẳng phân biệt trên dưới, bất quá ngân sỉ cự ngạc vương thắng ở hung mãnh, hắn đối Mộ Vân Khuynh không có sợ hãi, mà Mộ Vân Khuynh thắng ở linh hoạt, cùng với chiêu thức quỷ dị, quan trọng nhất nàng có kiện toàn tự hỏi năng lực. Một phen đánh nhau xuống dưới, ngân sỉ cự ngạc vương thở hừng hộp, mệt đứng ở tại chỗ, không có tiến công, cũng không có đào tẩu. Hai bên cứ như vậy rằng co xuống dưới. Mộ Vân Khuynh mím môi, trong ánh mắt ánh sáng lập lòe. Ngân sỉ cự ngạc vương nếu ngăn trở nàng phía trước lộ, kia nàng liền sau này đi. Lấy Truy Yên Sinh Phong bước rời đi, không ở nơi này cùng với lãng phí thời gian thể lực vật lộn. Làm tốt tính toán, Mộ Vân Khuynh xoay người liền chạy, cùng lúc đó, ngân sỉ cự ngạc vương bắt đầu mãnh liệt truy kích. Phía sau quái vật khổng lồ tốc độ cực nhanh, vẫn luôn gắt gao tới gần. Mộ Vân Khuynh lại lần nữa nhanh hơn tốc độ. Nhưng mà, đương nàng đi phía trước chạy không có bao lâu thời điểm, đột nhiên ngừng lại, dưới chân một đốn, vô ngữ nhìn trời. Nàng quả thực chính là phán đoán sai lầm A. Này nơi nào là sinh lộ, rõ ràng là chịu chết. Ngân sỉ cự ngạc vương rõ ràng là thiết hạ cái bẫy dập cho nàng toàn sao. Ở nàng trước mắt, sương mù đã tan hết, chỉ có hơi mỏng một tầng ở không trung lượn lờ, mà ở tầng này sương mù chung, nằm ở mấy chục chỉ ngân sỉ cự ngạc. Nghe tới động tĩnh sau, ngân sỉ cự ngạc nhóm tất cả đều từ ngủ say trung thức tỉnh lại đây, một đám nâng lên đầu, dùng cặp kia màu vàng mắt nhìn chằm chằm nàng xem. Vô số chỉ lộ ra nguy hiểm mắt, làm Mộ Vân Khuynh cảm thấy ác hàn. Nàng này có tính không chui đầu vô lưới a. Phía trước mấy chục chỉ ngân sỉ cự ngạc, phía sau còn có một con ngân sỉ cự ngạc vương đang ở truy kích nàng. Hai mặt giáp công, nàng lui không thể lui. Mộ Vân Khuynh quả thực khóc không ra nước mắt. Trước mắt, nàng trong đầu cái thứ nhất phản ứng chính là dùng thần niệm từ nơi này rời đi, chẳng qua biện pháp này là không thể thực hiện được. Lâu ngàn lan kết giới chính là ở huyền thiên trên đại lục. Hơn nữa, nàng nếu là rời đi, mà Dung Diễn không biết, kia chẳng phải là muốn ở Hồng Vũng Bùn Trạch vẫn luôn tìm nàng. Nàng căn bản là không thể như thế làm. Mộ Vân Khuynh đen nhánh con ngươi càng ngày càng trầm, bên trong lãnh quang một chút nảy lên tới, nàng nắm chặt ngọc phách kiếm, đem tâm một hoành. Cùng lắm thì đua cái ngươi chết ta sống. Lúc này, ngân sỉ cự ngạc vương đã chạy như bay mà đến, bồn máu mồm to mở ra, ngay sau đó liền phải đem nàng sinh nuốt vào giống nhau. Nhìn thấy chính mình thủ lĩnh phát động công kích, hơn nữa thập phần phẫn nộ, những cái đó từ giấc ngủ trung tỉnh lại ngân sỉ cự ngạc nhóm tất cả đều đứng lên, một đám tùy thời chuẩn bị xuất kích. Mộ Vân Khuynh có thể cảm giác được chính mình trên người lông tơ từng cây thúc lên. Đối phó vẫn luôn ngân sỉ cự ngạc vương nàng hoàn toàn có nắm chắc, nhưng là mấy chục chỉ. Nàng căn bản là không có hy vọng thắng. Mộ Vân Khuynh cắn chặt răng, trong lòng đã làm ra quyết định, làm tốt biện pháp chính là sát ra một cái lộ tới, sau đó nhanh lên chạy trốn. Còn không đợi nàng động thủ, kia mấy chục chỉ ngân sỉ cự ngạc đã sôi nổi vọt lại đây. Mộ Vân Khuynh thấy vậy, ở hai bên sắp đều phải vọt tới chính mình trên người thời điểm, đột nhiên bay lên không mà đi. Vâng! Cự tiếng vang lên. Mộ Vân Khuynh nhân cơ hội dẫm lên ngân sỉ cự ngạc vương bay nhanh lắp mình. Chạy! Đây là duy nhất biện pháp. Chẳng qua, nàng mới vừa đi, đột nhiên nhìn đến nàng rời đi phương hướng còn có ngân sỉ cự ngạc. Cũng không phải chỉ có nàng trước mặt này đó. Mộ Vân Khuynh hoàn toàn bị vây quanh, không có bất luận cái gì xuất khẩu cho nàng, trong lòng không khỏi một trận nôn nóng, đầu óc cũng ở bay nhanh vận chuyển, muốn tìm ra biện pháp. Vài giây sau, Mộ Vân Khuynh đột nhiên nghĩ đến ở vô lượng trong túi còn có một ít tiền bối lưu lại độc đan, nàng phía trước đã làm cẩn thận phân loại, mỗi loại đều riêng lưu lại hai viên làm nghiên cứu, dư lại tắc đặt ở cùng nhau. Mộ Vân Khuynh không chút nghĩ ngợi liền trảo ra tới một phen hướng tới phía sau cá sấu giải đi. Này đó tuy rằng là độc đan, chính là hương khí mê người, nàng nhưng thật ra không biết cụ thể có cái gì tác dụng, chẳng qua có thể giúp nàng giảm bớt một chút nguy cơ liền tốt nhất. Đưa Mộ Vân Khuynh đem độc đan giải đi ra ngoài thời điểm, những cái đó ngân sỉ cự ngạc quả nhiên ngừng lại, chúng nó sôi nổi tiến lên, bắt đầu ăn trên mặt đất đang ăn dược. Mộ Vân Khuynh treo tâm như cũ không có buông xuống. Kia mấy chỉ ăn đan dược ngân sỉ cự ngạc vương tuy rằng dừng lại, nhưng mặt sau còn có, chẳng qua nhất thời bị chặn đường đi, ngân sỉ cự ngạc vương càng là đối độc đan không có hứng thú, ở nó trong mắt, Mộ Vân Khuynh chính là lớn nhất mục tiêu. Lúc này, Mộ Vân Khuynh cũng không chuẩn bị chạy, tuy rằng phía trước có ngân sỉ cự ngạc chặn đường, nhưng còn có một khoảng cách, mặt sau những cái đó cũng bị vây khốn, vừa vặn cho nàng cơ hội. Mộ Vân Khuynh nâng kiếm, trực tiếp cùng ngân sỉ cự ngạc vương chống lại lên. Mộ Vân Khuynh trực tiếp tìm đúng phía trước nàng động qua tay vị trí đem ngọc phách kiếm đâm, tiếp theo hung hăng hướng tới mặt sau kéo đi. Chương 261 chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới một. Ngân sỉ cự ngạc vương hậu bối vỡ ra một lỗ hổng, da thịt ngoại phiên, máu đen điên cuồng chảy ra, cơ hồ đem phía sau lưng toàn bộ bao trùm trụ, toàn bộ thân thể cơ hồ đều nhuộm thành màu đen. Mộ Vân Khuynh từ sau đó trên lưng vượt qua đi xuống, đứng vững. Ngân sỉ cự ngạc vương bị nàng thương thành như thế, hẳn là sống không được đi. Chỉ cần ngân sỉ cự ngạc vương không ở, nàng từ này đó ngân sỉ cự ngạc trùng chạy trốn vẫn là có cơ hội. Nhưng mà, sự thật lại ra ngoài Mộ Vân Khuynh dự kiến. Nàng vừa ra với mặt đất, xoay người muốn rời đi, phía trước lộ lại đột nhiên bị ngân sỉ cự ngạc vương cái đuôi cấp ngăn trở. Ở nàng trước mặt, ngân sỉ cự ngạc vương cái đuôi quét ngang lại đây, thiếu chút nữa liền đập đến nàng bụng. Đem nàng cấp vứt ra đi một. Mộ Vân Khuynh về phía sau hồi nhảy, hiểm hiểm tránh thoát này một kích. Lại xem ngân sỉ cự ngạc vương, tuy rằng bị nàng nhất kiếm, nhưng như cũ có thể đứng thẳng ở nơi đó, một đôi mắt chử châm phẫn nộ ánh sáng, ngay sau đó, nó liền điên cuồng xông lên. Mộ Vân Khuynh sắc mặt càng ngày càng trầm. Bởi vì ở ngân sỉ cự ngạc vương xông lên thời điểm, mặt khác ngân sỉ cự ngạc cũng tất cả đều hướng tới nàng ùa vào. Những cái đó ngăn trở nàng lộ cũng tất cả đều đến gần rồi. Mộ Vân Khuynh lui không thể lui. Sở hữu lộ đều bị phá hỏng. Ngân sỉ cự ngạc vương còn sống, hơn nữa như thế nhiều ngân sỉ cự ngạc, nàng căn bản là không có phần thắng. Nàng đứng ở cá sấu khổng lồ đàn trung, chỉ cần đối phương nhào lên tới, nàng nháy mắt là có thể bị xé nát. Ngao! Ngân sỉ cự ngạc vương thấy Mộ Vân Khuynh bị vây quanh, đột nhiên xông lên. Mở ra mồm to liền hướng tới Mộ Vân Khuynh cắn đi xuống. Sắt. Liền kém như vậy một chút, Mộ Vân Khuynh đầu đã bị nó ngậm ở trong miệng. May mắn Mộ Vân Khuynh trốn tránh mau. Thấy Mộ Vân Khuynh lại một lần né tránh chính mình công kích, ngân sỉ cự ngạc vương càng thêm phẫn nộ, cấp đem đuôi dài dùng sức tạp hướng mặt đất. Nó phía sau, hãm ra một cái hô to. Mộ Vân Khuynh không dám có nửa điểm lơi lỏng. Nhưng thực mau, ngân sỉ cự ngạc nhóm như là được đến mệnh lệnh. Tất cả đều hướng nàng phương hướng vọt tới. Mộ Vân Khuynh sắc mặt trắng bệnh, trong tay nắm ngọc phách kiếm, ở đệ nhất chỉ ngân sỉ cự ngạc vọt tới thời điểm, vài cái đem này đánh bay đi ra ngoài. Kia chỉ ngân sỉ cự ngạc vương ngã trên mặt đất, bốn chân chiều thượng, chịu động vài cái liền không có bất luận cái gì động tĩnh. Nhưng này cũng không ảnh hưởng mặt khác ngân sỉ cự ngạc, ngược lại làm chúng nó càng thêm cuồng táo, thậm chí là sẽ không đơn độc công kích, mà là kết bè kết đội vọt tới. Mộ Vân Khuynh trở tay không kịp. Nàng làm chính mình bảo trì bình tĩnh. Ba ba bá. Mộ Vân Khuynh ngọc phách kiếm cơ hồ bị máu đen cấp lây dính, nhìn không thấy màu trắng thân kiếm, trong không khí càng là tràn ngập dậy đặc tanh hôi vị, làm đầu người náo say xe. Mộ Vân Khuynh trên trán chảy ra mồ hôi mỏng, không có tay cầm kiếm nắm chặt thành nắm tay. Mà liên ở nàng cùng đông đảo ngân sĩ cự ngạc rằng co thời điểm, ngân sĩ cự ngạc vương cũng vọt đi lên. Mộ Vân Khuynh không có phòng bị, phần lưng bị đuôi dài tạp một chút, cả người đi phía trước lảo đảo tiến lên, ngũ tạng lục phủ một trận phiên rảo. Phúc! Mộ Vân Khuynh một ngụm máu tươi phun ra. Nàng giơ tay dùng ống tay háo đem trên cằm vết máu lau sạch, chậm rãi xoay người lại. Lúc này, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình. Liên tính là đua thượng một lần, nàng cũng tuyệt đối không thể từ bỏ. Ngọc Phách kiếm tựa hồ cảm giác được Mộ Vân Khuynh quyết tâm, hơi hơi rung động lên, phát ra một tiếng kiếm minh. Bất cứ giá nào, Mộ Vân Khuynh để khí dựng lên, nhằm phía ngân sĩ cự ngạc vương. Nhưng mà, đương nàng đã làm tốt liều chết một trận chiến quyết định khi, tình thế đột nhiên đã xảy ra biến hóa. Ở nàng trước mặt những cái đó ngân sĩ cự ngạc thế nhưng cho nhau cắn xé đánh nhau lên, loạn thành một đoàn. Mộ Vân Khuynh rơi xuống đất, kinh ngạc nhìn như thế hình ảnh. Chuyện như thế nào? Ngân sĩ cự ngạc đột nhiên cho nhau tàn sát lên. Có thậm chí liền ngân sĩ cự ngạc vương đô dám đi công kích. Nguyên bản liền bị thương ngân sĩ cự ngạc vương bị mặt khác ngân sĩ cự ngạc vây công, cứng rắn da thịt cùng kia bạc răng so sánh với căn bản là không tính cái gì, thực mau nó trên người liền trải rộng miệng vết thương. Mộ Vân Khuynh nhìn hai mắt lúc sau, không chút nghĩ ngợi liền rời đi. Lúc này không đi, chẳng lẽ còn muốn lưu lại chịu chết? Chẳng qua, những cái đó ngân sĩ cự ngạc vì cái gì sẽ như thế? Quả thực quá làm nàng giật mình. Chẳng lẽ là bởi vì nàng ném văng ra những cái đó độc đan? Hiện tại cũng chỉ có này một cái khả năng, bộ phận ăn độc đan ngân sĩ cự ngạc đã chịu ảnh hưởng, cho nên mới sẽ ở thời khắc mấu chốt xuất hiện như vậy chẳng huống. Mộ Vân Khuynh thật là vạn phần may mắn nhặt được vô lượng túi. Lúc sau nàng trở về, cũng muốn đem dư lại độc đan đều hảo hảo nghiên cứu một chút. Mộ Vân Khuynh vừa nghĩ, một bên đi phía trước chạy. Thức mau. Nàng liền không cảm giác được phía sau ngân sĩ cự ngạc sở có được linh lực, nhưng đồng thời, một cái khác vấn đề cũng xuất hiện. Nàng là rời xa ngân sĩ cự ngạc, nhưng chung quanh lại một lần nữa bị tầng tầng khí độc vây quanh lên, không có cách nào coi vật. Mộ Vân Khuynh đứng ở mênh mang sương mù chung, muốn đi, lại nhất thời vô pháp quyết định hướng phương hướng nào. Mộ Vân Khuynh đành phải một lần nữa nhắm mắt lại, muốn dùng thần thức chi lực nhìn xem chung quanh tình huống. Nhưng kết quả lại không được như mong muốn. Cố tình ở ngay lúc này, cái gì đều nhìn không thấy, nhắm mắt lại sau chính là một mảnh hắc ám. Mộ Vân Khuynh buồn bực. Hiện tại chỉ có nàng một người, ở hoàn toàn vô pháp coi vật dưới tình huống, căn bản là không có cách nào tìm được dung diễn. Như thế nào cho phải? Đang lúc Mộ Vân Khuynh suy nghĩ biện pháp thời điểm, phía sau dần dần có linh lực tới gần, Mộ Vân Khuynh trong lòng dùng mình, cảm giác thập phần quen thuộc, là ngân sĩ cự ngạc vương đổi tới. Nếu chỉ là ngân sĩ cự ngạc vương kia còn hảo thuyết, sợ chính là còn có mặt khác ngân sĩ cự ngạc. Mặc kệ, trước lựa chọn một cái lộ rời đi. Mộ Vân Khuynh nói chuyện thời điểm đem thiên đồng mở ra, tìm đúng một phương hướng liền tiếp tục đi phía trước đi. Thức mau, nàng lại không cảm giác được linh lực. Chẳng qua nàng cũng không biết chính mình hiện tại ở nơi nào. Lấy thiên đồng tới tìm kiếm chung quanh động vật mạch lạc, phòng ngừa chính mình ở chướng khí chung gặp được mặt khác ma thú. Vận khí tốt chính là, nàng chạy như thế lâu, đều không có gặp được. Mộ Vân Khuynh thoáng hoán một hơi. Nàng dừng lại, bắt đầu tưởng như thế nào đi tìm Dung Diễn, để cùng đối phương hiệp. Lúc này, Dung Diễn nếu giết mặt khác một con ngân sĩ cự ngạc vương, khẳng định bắt đầu tìm kiếm nàng. Kia nàng càng là không thể tùy ý ở chỗ này chạy loạn. Nhưng nàng trong lúc nhất thời cũng không thể tưởng được như thế nào thông chi Dung Diễn chính mình vị trí. Hàm răng cắn cắn môi cánh. Mộ Vân Khuynh chuẩn bị tiếp tục đi phía trước đi trong chốc lát nhìn xem, đương nàng mới vừa bước ra chân thời điểm, lại ngừng lại, sau đó lấy phi thường thong thả tốc độ bắt đầu sau này lui. Một bước, hai bước, mỗi một chút đều cực kỳ thật cẩn thận, không dám phát ra bất luận cái gì động tĩnh. Bởi vì liền ở nàng vừa mới chuẩn bị đi phía trước đi thời điểm, nơi xa, đột nhiên xuất hiện từng điều rõ ràng mạch lạc, nàng tuy rằng không thể đủ thông qua cái này nhìn đến đối phương là cái gì. Lại có thể biết đối phương hình thể đến tuột cùng có bao nhiêu đại. Mộ Vân Khuynh tim đập phóng phật ở nháy mắt đi theo bước chân cùng nhau trở nên thong thả xuống dưới. Theo phía trước nguy hiểm tới gần, nàng có thể cảm giác được thực lực chi cường đại, là một con cao đẳng ma thú, nàng còn ở ma thú trong cơ thể thấy được ma tinh. Cùng lúc đó, đối phương tốc độ ở trong phút chốc đột nhiên nhanh hơn. Chương 262 chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới hai. Lấy này di động phương hướng tới xem, chính là hướng tới Mộ Vân Khuynh tới. Mộ Vân Khuynh xoay người nhanh chân liền chạy. Lúc này không chạy, càng đại khi nào a? Nàng trong lúc nhất thời thế nhưng quên mất, nơi này sinh hoạt ma thú khả năng đều có thể ở nồng đậm chướng khí chúng coi vật. Nói cách khác, đối phương đã sớm thấy được nàng, chỉ là nàng nhìn không thấy đối phương bộ dáng mà thôi. Mộ Vân Khuynh càng muốn trong lòng càng hoảng. Trong đầu ý niệm chính là chạy nhanh rời đi. Mộ Vân Khuynh ở hồng vũng bùn trạch trung bay nhanh di động tới, thân hình như gió xét qua, nhưng phía sau kia chỉ ma thú tốc độ cũng là cực nhanh, vẫn luôn gắt gao truy kích, liền tính Mộ Vân Khuynh lấy truy yên sinh phong bước tới đi, nó cũng có thể đủ đuổi theo. Ngao! Đột nhiên, phía sau ma thú hét lớn một tiếng, đột nhiên phát đi lên. Mộ Vân Khuynh quay đầu thời điểm, vừa lúc thông qua đối phương mạch lạc nhìn đến nó thân hình nhảy vào giữa không trung, bốn con mở ra. Bay lên không khoảng cách phi thường xa, hơn nữa tốc độ mau. Mộ Vân Khuynh sắc mặt khẽ biến, đột nhiên xoay chuyển thân thể, hướng một bên chạy tới. Ma thú phát không, rơi trên mặt đất. Ở đi ngang qua nhau kia một khắc, Mộ Vân Khuynh nhìn đến đối phương cái đuôi, tuy rằng chỉ là liếc mắt một cái, nhưng nàng đại khái có thể biết đối phương là loại nào. Khó trách tốc độ nhanh như vậy. Mộ Vân Khuynh không có tiếp tục đi xem, mà là lại lần nữa bắt đầu đi phía trước chạy trốn. Ma thú không có săn bắt đến Mộ Vân Khuynh, nguy hiểm lạnh nhạt nghiêm trọng mang theo sát khí, nó con mồi như thế nào khả năng như thế dễ dàng khiến cho này chạy trốn. Thật dài đầu lưỡi vươn tới, ở trên môi liếm một chút, ma thú lại lần nữa hướng tới Mộ Vân Khuynh phương hướng đuổi theo. Chúng nó đã hoàn toàn thích ứng hồng vũng bùn trạch đảo cảnh, tại đây phiến trong sương mù, hoàn toàn có thể nhìn đến đối phương vị trí cùng với bộ dáng, thật giống như trong bóng đêm thích ứng lâu rồi, liền có thể dần dần đem chung quanh thấy rõ ràng giống nhau. Như thế tốt đồ ăn, nó khẳng định là sẽ không bỏ qua. Mộ Vân Khuynh tiếp tục chạy vội, phía sau ma thú cũng ở theo đuổi không bỏ, hai người một trước một sau. Chính là chạy một đoạn đường sau, Mộ Vân Khuynh phát hiện, truy ở chính mình phía sau ma thú biến mất, nàng cảm thấy không thích hợp, ma thú trời sinh tính tàn nhẫn, càng là sẽ không dễ dàng từ bỏ chính mình đuổi bắt con mồi, như thế nào sẽ đã không có. Chuyện này có kỳ quặc. Mộ Vân Khuynh tốc độ bắt đầu giảm bớt. Nàng cảnh giác cẩn thận nhìn chung quanh, không dám có nửa điểm thả lỏng. Ma thú tuyệt đối là dùng cái gì biện pháp tới bắt giữ nàng, nàng tuyệt đối không thể thiếu cảnh giác. Cuối cùng, Mộ Vân Khuynh trực tiếp ngừng lại. Nàng bắt đầu chậm rãi đi tới, trong tay cầm ngọc phách kiếm, tùy thời đái chiến. Ma liên ở nàng xoay người sau này xem một cái nháy mắt, nàng sở con phương hướng đột nhiên bay tới một đạo mãnh liệt kình phong. Mộ Vân Khuynh vội xoay người sang chỗ khác, đồng thời, nhìn đến một cái quái vật khổng lồ hướng tới nàng đánh tới. Là một đầu tấn mãnh mà uy phong lấm lấm liệt báo. Mộ Vân Khuynh chạy nhanh trốn tránh, nhưng không có thành công, đối phương thế tới rào rạt, nàng trực tiếp bị phát gục, chỉ thấy liệt báo một con đại móng vuốt từ trên trời giáng xuống giống nhau, hướng tới nàng ngực chỗ chụp tới. Mộ Vân Khuynh hai mắt trợ to, đen nhánh đáy mắt rõ ràng ánh kia chỉ rắn chắc bàn chân. Tư kéo. Ngao. Liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Mộ Vân Khuynh đem ngọc phách kiếm nâng lên, sắc bén mũi kiếm trực tiếp đâm vào đến đối phương lòng bàn tay, đỏ tươi huyết đột nhiên toát ra tới, bắn Mộ Vân Khuynh đầy người đầy mặt đều là. Liệp báo cũng bởi vì đau đớn, đem bàn chân nâng lên tới, sau này lui hai bước, chỉ là cặp kia mắt tràn ngập phẫn nộ thô bạo. Ở chỗ này đại bộ phận ma thú, nhìn thấy nó đều là muốn vòng quanh đi. Liệp báo toàn thân mau đều phải nổ tung. Nó buông bị thương bàn chân, như hổ rình mồi nhìn chằm chằm Mộ Vân Khuynh. Mộ Vân Khuynh lúc này cũng đã từ trên mặt đất đứng lên, duỗi tay sờ soạng một phen trên mặt bắn đến máu tươi, quanh hơi thở cũng là nồng đậm mùi tanh. Ở liệp báo nhìn chằm chằm dưới tình huống, nàng không dám dễ dàng động. Giống nhau liệp báo bản thân tốc độ liền mau, huống chi, đây là chỉ ma thú. Đối phương công kích tốc độ tuyệt đối vượt qua nàng, chỉ cần nàng di động, liền sẽ bị đuổi theo. Vừa mới tránh thoát đi ngân sỉ cự ngạc, hiện tại rồi lại gặp này chỉ đại quái vật. Trước mặt quái vật khổng lồ, cũng không thể xem như liệp báo, kỳ thật Mộ Vân Khuynh từng gần gặp qua nó. Này rõ ràng là âm la sát tọa kỵ. Chính là nó như thế nào lại ở chỗ này? Mộ Vân Khuynh nghi hoặc khó hiểu, bất quá hiện tại cũng không phải tưởng vấn đề này thời điểm. Hiển nhiên hắc báo đối nàng là kỵ hận, lần trước nàng chính là đem hắc báo cấp trói, vừa mới còn đâm nó nhất kiếm. Để cho nàng lo lắng chính là, hắc báo ở chỗ này, kia âm la sát đâu? Có thể hay không cũng ở chỗ này? Mộ Vân Khuynh trong đầu tức khắc bay ra vô số vấn đề. Thậm chí nghĩ đến, nếu âm la sát xuất hiện, nàng lẻ loi một mình muốn như thế nào sinh tồn. Hiển nhiên hắc báo là không chuẩn bị cho nàng tự hỏi đáp án thời gian, đối phương chính hướng tới nàng đánh tới, cái loại này thế tất muốn báo thù tuyết hận khí thế là Mộ Vân Khuynh mày gắt gao nhăn lại. Hiện tại nàng mới biết được, lần trước nhìn thấy hắc báo thời điểm, đối phương căn bản là không có phát huy thực lực của chính mình, lại hoặc là bởi vì sư phó ở, cho nên hắc báo thực lực đã chịu ảnh hưởng. Hiện tại, nàng muốn làm sao bây giờ? Ngao! Liệp báo đánh tới, Mộ Vân Khuynh chỉ có thể căng ra đầu ứng đối lên, nàng lực lượng căn bản là không đủ để cùng hắc báo đối kháng, vài lần xuống dưới, đã cảm thấy cố hết sức, nhưng hắc báo giống như cái gì sự tình đều không có giống nhau. Thậm chí bởi vì cựu hận Mộ Vân Khuynh, đối nàng công kích càng thêm mãnh liệt, mặc kệ trả giá cái gì đại giới, đều phải giết Mộ Vân Khuynh. Huống chi, nó chủ nhân cũng muốn làm Mộ Vân Khuynh chết. Lần trước, nếu không phải nó lực lượng bị kia tiên nhân ngăn chặn, căn bản là không có khả năng bị Mộ Vân Khuynh dễ dàng chế phục. Hắc báo càng nghĩ càng giận, hận không thể đem Mộ Vân Khuynh xé thành mảnh nhỏ. Mới vừa rồi nhìn đến Mộ Vân Khuynh thời điểm, nó trong lòng tưởng chuyện thứ nhất nhưng chính là báo thù. Như vậy cơ hội tốt, nó như thế nào khả năng sẽ bỏ lỡ? Mộ Vân Khuynh nhìn hắc báo đánh tới, nàng tạm thời chỉ có thể trốn tránh, nhưng lần này, hắc báo thế nhưng hé miệng, mà nó trong miệng thế nhưng phun ra ra tia chớp. Một đạo tiếp theo một đạo, hướng tới Mộ Vân Khuynh không lưu tình chút nào bổ tới. Nơi đi đến, đều là một mảnh đất khô cằn. Này nếu là bổ vào nàng trên người, kia nàng khẳng định trực tiếp treo. Mộ Vân Khuynh nhìn từng đạo mang theo sắc bén chi thế tia chớp, liều mạng trốn tránh, nhưng đối phương rõ ràng không có dừng lại ý tứ. Nàng thậm chí không thể tới gần. Mà hắc báo thấy trước sau không có đánh trúng Mộ Vân Khuynh, có chút tức giận lên, cặp kia mắt màu đen đột nhiên nhăn xúc thành một chút, tiếp theo, từ giữa bắn ra hai cái quang cầu giống nhau đổ vật. Lưỡng đạo thanh âm nổ tung, Mộ Vân Khuynh tuy rằng không có bị đánh trúng, nhưng bị đi lực lượng cường đại sở lan đến. Thân thể không chịu khống chế bị khí sóng cấp tạc đi ra ngoài, ngã trên mặt đất. Lồng ngực nội lập tức một trận sông cuộn biển gầm. Hắc báo thấy vậy, cũng không có dừng lại, nó bỗng nhiên nhảy lên, lại lần nữa từ trong miệng phun ra ra tới tia chớp. Mộ Vân Khuynh không kịp đứng dậy, chỉ có thể trên mặt đất quay cuồng, tận lực né tránh những cái đó tới gần chính mình công kích. Mỗi khi nàng tránh thoát một chỗ, trên mặt đất đã bị tạc ra một cái lỗ thủng, đen nhánh một mảnh. Nhưng mà, liền ở Mộ Vân Khuynh lăn lộn trên đường, hắc báo từ không trung nhảy xuống, trực tiếp đem Mộ Vân Khuynh vòng ở bốn chân chi gian. Chương 263 chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới ba. Tuy rằng không có ánh mặt trời chiếu, Mộ Vân Khuynh vẫn là cảm giác được một mảnh thật lớn bóng ma bao trùm xuống dưới. Hắc báo trên người khí thế thập phần kinh sợ. Nàng bị vây quanh đồng thời, hắc báo gương mặt kia dựa lại đây, cơ hồ có nàng nửa cái thân mình đại. Một đôi màu vàng mắt gắt gao nhìn chằm chằm nó, bên trong mang theo hung ác thô bạo ánh sáng. Mộ Vân Khuynh hô hấp vào giờ phút này đều phải đình chỉ, một hơi đè ở lồng ngực nội, hoàn toàn không dám thở ra đi. Không khí trở nên khẩn trương lên. Trướng khí như cũ ở phiêu phiêu đáng đáng, tử khí trầm trầm. Ngao. Lúc này, hắc báo gào giống một tiếng, mở ra miệng rộng, lộ ra bên trong bén nhọn hàm răng cùng đầu lưỡi. Từ trong miệng lạc chỗ nước dãi tích ở Mộ Vân Khuynh trên quần áo. Loại cảm giác này thật là phi thường không xong. Mộ Vân Khuynh nắm chặt nắm tay. Ngay sau đó, hắc báo liền hướng tới nàng phần đầu cắn tới. Bá. Chỉ thấy hắc báo một đầu tải tới rồi trên mặt đất, mà còn nữa phía trước, Mộ Vân Khuynh đem chủy thủ cắm vào mặt đất, mượn lực trượt, từ hắc báo dưới thân trốn rồi đi ra ngoài. Hắc báo chậm rãi đem đầu nâng lên tới, mắt tựa hồ bốc cháy lên ngọn lửa. Nó lần lượt vô hụt, làm hắn thập phần bực bội tức giận. Muốn bắt cái Mộ Vân Khuynh như thế nào liền như thế khó. Nó hoạt động bước chân, xoay người sang chỗ khác, muốn lại lần nữa công kích Mộ Vân Khuynh, kết quả lại phát hiện, đối phương đã sớm biến mất. Ngao! Hắc báo ngửa mặt lên trời thét dài. Buồn bực nâng lên móng vuốt chụp đánh mặt đất, kết quả bị Mộ Vân Khuynh đâm ra tới miệng vết thương và chạm tới rồi trên mặt đất, đau nó nhe răng trợn mắt. Bất quá thực mau. Hắn liền đuổi theo. Mộ Vân Khuynh như cũ ở khí độc chung không đầu không đuôi chạy vội, dù sao chỉ cần có thể tránh thoát hắc báo liền có thể. Không thể tưởng được này chỉ hắc báo nguyên lai như thế lợi hại. Ngao. Hắc báo tiếng hô thực mau liền ở sau người vang lên. Nàng nhìn không tới trước mắt hoàn cảnh, chính là hắc báo có thể, cho nên truy kích Mộ Vân Khuynh càng thêm dễ dàng. Không bao lâu, liền nhìn đến Mộ Vân Khuynh thân ảnh. Mộ Vân Khuynh trong lòng bối rối. Ngao. Đang lúc này, phía sau giống lên một tiếng trong giây lát tới gần, thật giống như là ở bên thai giống nhau, phía sau cảm giác gáp bách tùy theo mà đến. Hắc báo chính nhảy lên hướng tới Mộ Vân Khuynh đánh tới, cùng lúc đó, nó trên người linh lực cũng ở tăng trưởng. Mộ Vân Khuynh đại kinh thất sắc. Nay chỉ hắc báo thực lực thế nhưng cũng không ngăn kim đan kỳ. Xem ra âm la sát không thiếu bồi dưỡng nó. Mộ Vân Khuynh bởi vì phía sau hắc báo sở phát ra linh lực mà giật mình. Hắc báo cũng vào lúc này, muốn đem nàng phát gục. Mộ Vân Khuynh cắn cắn nha, hướng tới phía trước dùng sức nhảy ra đi. Mặc kệ, trước chạy ra hắc báo lần này đuổi bắt lại nói. Nàng không biết phía trước có cái gì, cho nên thân thể đi phía trước lăn lộn thời điểm. Tao ngộ một cái đại hạ sườn núi, Mộ Vân Khuynh lập tức đem đầu bế lên tới, làm thân thể tận lực bằng an toàn tư thế đi xuống. Dọc theo đường đi thân thể bị hòn đá nhỏ lạc sinh đau, đầu cũng có chút vựng. Thẳng đến nàng thân thể dừng lại thời điểm, quá có điểm phản ứng không kịp. Nàng cũng không biết chính mình rốt cuộc lăn thời gian dài bao lâu. Sau một lúc lâu, Mộ Vân Khuynh mới chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía chung quanh. Nơi này sương mù cũng không có rất dày trọng, mơ hồ có thể thấy rõ ràng đều có cái gì. Nàng trước mặt là một khối đá phiến, như là ngăn chặn cái gì. Là sơn động. Mộ Vân Khuynh nghĩ muốn hay không đi vào. Liên ở nàng do dự thời điểm. Phía sau hắc báo linh lực đang ở tới gần, nàng lập tức lấy ra ngọc phách kiếm, bổ vào kia khối đá phiến thượng. Đá phiến theo tiếng mà toái, rơi xuống đầy đất. Ở sau đó mặt thật sự xuất hiện một cái sơn động, bên trong thực hắc, nàng cũng không biết có cái gì. Nhưng trước mắt cũng bất chấp như vậy nhiều, Mộ Vân Khuynh nhìn thoáng qua, xác định bên trong không có mặt khác ma thú sau, lắc mình chui đi vào. Theo sau tới hắc báo, nhìn thấy Mộ Vân Khuynh chui vào trong sơn động. Suy nghĩ sau một lát, cũng đi theo chui đi vào. Trong động vừa vặn có thể dung hạ nó thân thể, cho nên đi có chút gian nan, cũng không thể giống ngày thường như vậy cấp tốc chạy vội, nhưng đối Mộ Vân Khuynh tới nói, bên trong là cũng đủ rộng mở. Phía sau hắc báo đang ở truy kích, nàng không có khả năng dừng lại, chỉ có thể tiếp tục đi phía trước đi, chỉ cần phía trước không có ma thú xuất hiện, nàng trên cơ bản chính là an toàn. Mặc dù là cái ngõ cụt, nàng cũng có thể đủ linh hoạt vận động. Thoát khỏi hắc báo, lại chạy ra sơn động. Mộ Vân Khuynh trong lòng làm tính toán. Nàng một đường sơ soạng đi phía trước chạy vội, không biết sơn động đến tột cùng có bao nhiêu trường, nàng chỉ cảm thấy đi rồi thực dài dòng một đoạn đường. Tiếp theo, nhìn đến phía trước xuất hiện ánh sáng. Mộ Vân Khuynh nhanh hơn bước chân. Ở sơn động lúc sau có khác động thiên. Mộ Vân Khuynh dưới chân tốc độ càng thêm nhanh, nháy mắt công phu liền từ trong động đi ra. Bên ngoài, tảng lớn dương quang rơi xuống dưới. Không có khí độc, không có dày nặng che lấp tầm mắt sương mù, nàng cái gì đều có thể đủ thấy rõ ràng. Liên hô hấp đều cảm thấy thông thuận rất nhiều. Mà ở này phiến thiên địa chi gian, có một viên trường kim sắc trái cây thụ. Cây cối cao ngất, tiếp nhập phía chân trời, tựa hồ chính là bởi vì nó, đem khí độc ngăn cách hai, lộ ra nhất phía trên không trung nhan sắc cùng với ánh mặt trời. Quả thực chính là vui mừng khôn xiết. Mộ Vân Khuynh tiến lên đi, ngửa đầu nhìn kia rậm rạp rũ ở trên cây trái cây, khỏe miệng đẩy ra một mạt ý cười. Say kim quả. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, ở Hồng Vũng bùn trạch thế nhưng còn có thể gặp được loại đồ vật này. Hơn nữa là một viên trưởng thành như thế cường tráng say kim cây ăn quả. Cành lá sung xuê, kim quả biến quải. Toàn bộ trong thiên địa, chỉ có này cây, thập phần bắt mắt mà lóa mắt. Mộ Vân Khuynh nhẹ nhảy dựng lên. Bám vào thô tráng thân cây bắt đầu hướng lên trên bò đi. Nàng muốn ngắt lấy một ít say kim quả. Loại này thế gian đã tìm không thấy đồ vật, nàng có thể gặp được, đương nhiên muốn chạy nhanh nhiều bảo tồn một ít. Nếu có thể được đến cây cối đỉnh cao nhất kia viên hạt giống, chính là tốt nhất. Mộ Vân Khuynh bò trong chốc lát, rốt cuộc dẫm tới rồi nhanh cây, nàng dừng lại nghỉ ngơi một lát, ngửa đầu chiều thượng nhìn lại, căn bản là nhìn không tới cây cối đỉnh cao nhất, muốn bắt được kia viên hạt giống. Còn muốn bỏ thật lâu. Mộ Vân Khuynh ngừng mười mấy giây sau, lại bắt đầu tiếp tục. Mà trong sơn động hắc báo lúc này cũng ra tới. Nó bán ra cửa động sau, chấn hưng vài cái thân thể, dán vách tường dính ở trên núi bùn đất bị quăng xuống dưới, tiếp theo nó cũng thấy được say kim quả. Kia từng viên kim sắt trái cây, phi thường lóa mắt. Hơn nữa, loại này trái cây ma thú đều rất là yêu thích, chẳng qua say kim cây ăn quả diệt sạch lúc sau, chúng nó cũng không còn có ăn qua. Đồng thời, nó còn nhìn đến đang theo thượng bỏ đi Mộ Vân Khuynh. Hắc Bao tức khắc tức giận lên, nhìn thấy say kim quả sau hưng phấn biến mất hầu như không còn, không chỉ có bởi vì Mộ Vân Khuynh cùng chính mình cựu hận, nó còn cảm thấy Mộ Vân Khuynh muốn cùng nó tranh đoạt say kim quả. Nghĩ, Hắc Báo đột nhiên triển khai chính mình cánh. Mộ Vân Khuynh đứng ở trên cây, nhìn đến Hắc Báo từ trong sơn động ra tới sau, thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng hiện tại đã ở trên cây, đối phương hẳn là thượng không tới. Nàng hoàn toàn quên mất, Âm La Sát tọa kỵ còn trường một đôi cánh. Nhìn đến Hắc Báo đem cánh triển khai, Mộ Vân Khuynh đầy mặt hát tuyến. Tiếp theo, nàng liền nhìn đến Hắc Báo hướng tới nàng bay qua tới. Chương 264 chuyện này chưa xong. Chuyện khác lại tới 4. Mộ Vân Khuynh bắt đầu bay nhanh hướng lên trên bò đi, không dám có nửa điểm chậm trễ. Nàng như thế nào liền đã quên Hắc Báo có cánh đâu. Đây chính là một con ma thú A. Mộ Vân Khuynh buồn bực muốn chết, tay chân cùng sử dụng tiếp tục hướng ngọn cây phía trên hướng về phía. Chỉ là, Hắc Báo hai cánh triển khai, bay vào không trung, đặt tới nàng độ cao quả thực dễ như trở bàn tay, đuổi theo nàng càng là không cần tốn nhiều sức. Ngược lại so với chính mình ở trên đất bằng càng thêm dễ dàng. Mộ Vân Khuynh cũng không biết chính mình là gặp may mắn vẫn là xui xẻo. Chỉ là, nàng hiện tại không có đường lui, chỉ có thể tiếp tục hướng lên trên bò, bởi vì nếu đi xuống, sẽ càng thêm phiền toái. May mắn say kim cây ăn quả trạc cây sung xuê, ngang dọc đan sen, lấy Hắc Báo kia khổng lồ thể tích căn bản là không có khả năng chui vào tới, nàng tạm thời vẫn là tương đối an toàn. Mộ Vân Khuynh chỉ ở những cái đó phức tạp chạc cây gian qua lại hoạt động, tuy rằng tốc độ chậm lại rất nhiều, nhưng Hắc Báo cố tình không có cách nào tới gần nàng. Ở thụ ngoại bay lượn Hắc Báo nôn nóng mà bực bội, nó muốn phá tan này đó nhánh cây, trực tiếp đi bắt Mộ Vân Khuynh, lại sợ chính mình bị nhốt trụ, càng không nghĩ đem này viên say kim cây ăn quả cấp phá hư. Cho nên, vài lần đều rất cẩn thận tới gần, lại không thể không đi vòng vèo trở về. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Mộ Vân Khuynh như cũ ở hướng ngọn cây thượng bò. Chẳng qua, càng là đến đỉnh bộ, những cái đó đan xen phức tạp chạc cây ngược lại giảm bớt, trở nên trống vắng lên, Mộ Vân Khuynh che lấp cũng trở nên thiếu. Nàng muốn trốn tránh ở nhánh cây gian bắt đầu trở nên khó khăn. Hắc Báo nhưng thật ra bởi vậy cao hứng lên. Như vậy nó là có thể đủ bắt lấy Mộ Vân Khuynh, mặc kệ như thế nào, đều phải đem Mộ Vân Khuynh giết chết. Càng là đến mặt sau, Mộ Vân Khuynh càng là thật cẩn thận. Hắc Báo cũng càng thêm không kiêng nể gì lên. Nó bắt đầu hướng tới Mộ Vân Khuynh va chạm mà đi, một lần bắt giữ không đến, liền đi vòng vèo trở về, lại đến lần thứ hai. Tới gần đỉnh nhánh cây bị nó đâm lung lay sắp đổ. Mộ Vân Khuynh cắn chặt răng, như cũ ở hướng lên trên bò, chung quanh chạc cây trở nên càng thêm thiếu, cơ hồ muốn tới che lấp không được nàng trình độ, mà nàng đồng thời cũng càng tiếp cận đỉnh chóp kia viên hạt giống. Ngao. Hắc Báo thấy Mộ Vân Khuynh càng thêm dễ dàng bị công kích, hoàn toàn không có dừng lại ý tứ, ngược lại làm trầm trọng thêm, nó huy động cánh, trực tiếp hướng về phía Mộ Vân Khuynh nơi địa phương tập kích. Mộ Vân Khuynh thấy tình thế, tùy tay tháo xuống một cái say kim quả, liền hướng tới Hắc Báo ném qua đi. Say kim quả thực chịu ma thú hoang nền, cái này nàng đương nhiên là biết đến. Chỉ cần nàng đem say kim quả quăng ra ngoài, Hắc Báo khẳng định liền đi tiếp được. Quả nhiên, đương nàng đem say kim quả ném hướng Hắc Báo thời điểm, Hắc Báo theo bản năng liền mở ra miệng, chẳng qua ngay sau đó nó liền hối hận. Say kim quả nó tuy rằng thích, cũng không phải là hiện tại có thể ăn. Ở nó ăn xong say kim quả lúc sau, toàn bộ đầu đột nhiên bắt đầu choáng váng, hai cánh cũng không có sức lực, toàn bộ thân thể đều bắt đầu hạ truy, hoàn toàn không chịu khống chế. Mộ Vân Khuynh nhìn Hắc Báo hạ truy thân thể, hướng tới mặt đất xem xét liếc mắt một cái. Cái loại này phảng phất vượt sâu cảm giác, làm nàng trong lòng đều là run lên. Hắc Báo nếu ngã xuống, phỏng chừng sẽ rơi tan xương nát thịt. Mộ Vân Khuynh nhìn thoáng qua lúc sau, lại bắt đầu hướng tới ngọn cây mà đi. Chỉ kém một bước, nàng liền có thể bắt được hạt giống. Đương sắp tới ngọn cây thời điểm, nàng đống nhiên cùng nhau, bắt lấy cái kia như hoa bao đồ vật, tiếp theo đem này hái xuống. Nơi này chính là say kim cây ăn quả hạt giống. Mộ Vân Khuynh chạy nhanh thu hảo. chuẩn bị đi xuống, thuận tiện trích mấy cái say kín quả. Nhưng mà, đang lúc nàng muốn đi xuống dưới thời điểm, đột nhiên đã nhận ra không thích hợp. Vì cái gì hắc báo ngã xuống như thế lâu rồi, thế nhưng đều không có một chút thanh âm phát ra tới. Như thế nào sẽ như vậy? Dựa theo nó hạ truy tốc độ, hiện tại nên trên mặt đất tạp ra tới một cái hố. Mộ Vân Khuynh ẩn ẩn cảm giác được bất an. Nàng hướng tới dưới tảng cây xem xét liếc mắt một cái, cả trái tim đều huyền lên. Mà lúc này Dung Diễn cùng Tập Hạ Vũ đã cảm thấy Ngân Sỉ Cự Ngạc nơi địa phương, bọn họ hai người đi thời điểm, chỉ thấy được đánh nhau dấu vết, lại không có nhìn đến Mộ Vân Khuynh. Lúc này, hai người đều không xác định Mộ Vân Khuynh là đào tẩu, vẫn là bị Ngân Sỉ Cự Ngạc nuốt. Nhưng xem những cái đó thương tàn thảm trọng Ngân Sỉ Cự Ngạc, hai người trong lòng hơn phân nửa cảm thấy Mộ Vân Khuynh là rời đi. Chỉ là, mặc dù như vậy, Dung Diễn cũng phi thường không cao hứng. Mộ Vân Khuynh có thể từ như thế nhiều Ngân Sỉ Cự Ngạc chung thoát thân, tuyệt đối không phải một việc dễ dàng. Hắn mị mị con ngươi, nhìn lướt qua tất cả đều bởi vì chiến đấu mà gân mệt kiệt lực Ngân Sỉ Cự Ngạc, không giấu vết nâng nâng ống tay áo. Sau đó cùng Tập Hạ Vũ rời đi. Đương hai người còn không có đi ra rất xa thời điểm. Dung Diễn đem tay nắm chặt lên. Tiếp theo, Tập Hạ Vũ nghe được phía sau truyền đến từng đợt phảng phất cái gì nổ tung nặng nề thanh. Hắn quay đầu đi xem, tức khắc ngây ngẩn cả người. Vừa mới những cái đó đang ở nghỉ ngơi Ngân Sỉ Cự Ngạc tất cả đều ở nháy mắt bạo liệt hai, thành một bãi bùn lầy, chỉ còn lại có thực lực rất là cường đại Ngân Sỉ Cự Ngạc Vương còn sống. Nhưng bởi vì chính mình thủ hạ tất cả đều ở nháy mắt không thể hiểu được đã chết, Ngân Sỉ Cự Ngạc Vương phẫn nộ đến cực điểm. Nó mở mắt ra, nhìn đến Dung Diễn cùng Tập Hạ Vũ, càng là nhận thức bọn họ. Nó đứng lên, phẫn nộ nhìn hai người. Mộ Vân Khuynh sự tình, hơn nữa bên người đã chết như thế nhiều Ngân Sỉ Cự Ngạc, nó đáy mắt đằng vô tận lửa giận. Ngân Sỉ Cự Ngạc Vương đột nhiên hướng tới hai người vọt lại đây. Tập Hạ Vũ lập tức rút ra kiếm, hắn biết chính mình không thể đem đối phương giết chết, khá vậy không thể cái gì đều không làm. Chẳng qua, còn chưa chờ hắn động thủ, Dung Diễn liền giành trước một bước, đem Ngân Sỉ Cự Ngạc Vương xé cái rộp nát, tàn phá ra thịt chia năm xẻ bảy, vẩy ra nơi nơi đều là, thanh hôi vị đánh úp lại, làm người cảm thấy ghê tởm. Tập Hạo Vũ nhìn xuống chính mình dạ dày khó chịu, đem tầm mắt dừng ở Dung Diễn trên người. Vừa mới, đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Hắn quả thực không thể tin được. Lúc này, Dung Diễn chậm rãi xoay người lại, trên mặt không có chút nào biểu tình, chỉ là đem chính mình kiếm thu trở về. Đạm mạc mở miệng, chúng ta chạy nhanh đi tìm Vân Khuynh, không biết nàng hiện tại chạy tới nơi nào. Tập Hạo Vũ gật gật đầu, tiếp theo đi theo Dung Diễn phía sau đi rồi, thực mau biến mất trong sương mù. Vừa mới hắn chỉ có thể ở không bại lộ tiên lực tình huống hệ, đem những cái đó cấp thấp Ngân Sỉ Cự Ngạc giết chết, mượn này làm Ngân Sỉ Cự Ngạc Vương tức giận công kích, lại đem này tru sát. Hắn lúc này trong lòng lo lắng đến cực điểm. Mộ Vân Khuynh tại đây phiến trong sương mù muốn tìm được bọn họ quả thực quá khó khăn, cho nên hắn cần thiết muốn chạy nhanh đi tìm nàng. Dung Diễn càng muốn trong lòng càng nhanh. Mộ Vân Khuynh rốt cuộc đi nơi nào? Đang lúc hắn không có đầu mối thời điểm, đột nhiên ngừng lại, con ngươi nhăn súc, đáy mắt phiên khởi sóng to gió lớn. Tập Hạo Vũ không biết Dung Diễn vì cái gì dừng lại, hắn đứng ở Dung Diễn bên người, nhìn kia trương âm trầm mặt, trong lòng một trận hoảng sợ. Như vậy Dung Diễn hắn còn trước nay đều không có nhìn đến quá. Ngay sau đó, hắn liền nghe được Dung Diễn mở miệng, cũng đưa cho hắn một cái đồ vật. Mộ Vân Khuynh, có nguy hiểm, ta hiện tại muốn đi tìm nàng, ngươi ở chỗ này chờ, không cần loạn đi. Chương 265 âm la sát đột nhiên xuất hiện. Tập Hạo Vũ cầm Dung Diễn cho chính mình đồ vật, đứng ở trong sương mù, một chút cũng không dám động, cuối cùng hắn dứt khoát trên mặt đất ngồi xuống, đùa nghịch khởi trong tay cái kia đồ vật. Đây là cái cầu giống nhau đồ vật, mặt trên có một cái như là cái nút giống nhau đồ vật. Tập Hạo Vũ tưởng, Dung Diễn cho hắn cái này, hẳn là vì làm hắn ở nguy hiểm thời điểm bảo hộ chính mình đi, không biết vị trí này nếu ấn xuống đi sẽ như thế nào. Tuy rằng tò mò, nhưng hắn không thể nếm thử, đành phải đem đồ vật trước thu hồi tới. Dung Diễn ở nồng hậu chướng khí chung một đường đi trước, không dám dừng lại nửa khắc. Sợ chính mình tới trễ trong chốc lát Mộ Vân Khuynh liền sẽ đã chịu thương tổn. Hắn vừa mới cảm giác được gâm la sát ma lực. Dung Diễn mày ninh khởi, đáy mắt phiên khởi sóng to gió lớn, trên người hắc y chậm rãi chuyển vì màu trắng, trên mặt bị mặt nạ bao trùm. Đồng thời, Mộ Vân Khuynh đứng ở trên cây, trước sau không có động, nàng hướng tới phía dưới nhìn lại, vừa rồi nàng thấy Âm La Sắt nâng lên tay, kia chỉ hắc báo thân thể cao lớn rơi xuống tốc độ nháy mắt giảm bớt, cuối cùng bình an không có việc gì rơi trên mặt đất thượng. Âm La Sắt tắc đứng ở nó bên cạnh, rũ mắt nhàn nhạt nhìn lướt qua. Nàng không biết đối phương là cái gì biểu tình, chỉ thấy hắn đột nhiên khoanh tay mà đứng, ngửa đầu mặt vô biểu tình nhìn về phía đứng ở trên cây Mộ Vân Khuynh. Trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái màu đen lốc xoáy, tiếp theo kia chỉ con báo liền biến mất không thấy. Hai người liền như thế nhìn nhau. Không khí tựa hồ bị đè ép giống nhau, làm người cảm thấy khẩn trương. Mộ Vân Khuynh bàn tay đỡ ở trên thân cây, đem tay chặt chẽ dán, trong lòng bàn tay toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Như thế nào cố tình ở ngay lúc này gặp Âm La Sát? Nguyên bản nhìn đến say kim quả thời điểm nàng còn thật cao hứng, ma thú thực thích loại này trái cây. Rất ít có thể chống đỡ dụ hoặc, bởi vì này có thể gia tăng ma thú tu vi, càng có mặt khác dược dùng, chẳng qua mặc kệ bao lớn, nhiều lợi hại ma thú, ăn xong say kim quả sau, đều sẽ lập tức giống uống say giống nhau, mất đi hành động. Nàng đem say kim quả ném vào hắc báo trong miệng, nguyên bản là tưởng chờ hắc báo hôn mê đi qua, nàng chạy nhanh rời đi, lại không nghĩ, lúc này Âm La Sát sẽ xuất hiện ở chỗ này. Mộ Vân Khuynh trong ánh mắt dao động dần dần bị che giấu lên. Nhìn Âm La Sát con ngươi bình đạm như nước. Lấy Âm La Sát tính tình, hiện tại khẳng định đã ở chung quanh thiết hạ kết giới, sẽ không làm nàng dễ dàng rời đi, cho nên nàng lại như thế nào lo lắng khẩn trương đều không có dùng. Còn không bằng bình tĩnh lại, nói không chừng có thể tìm được chạy thoát biện pháp. Mộ Vân Khuynh ngón tay ở vỏ cây thượng khấu một chút lại một chút, trong đầu không ngừng nghĩ muốn như thế nào cùng Âm La Sát giằng co. Âm La Sát cũng đang nhìn nàng. Lần này, hắn nhiều một cái tâm nhãn, hành sự cũng cẩn thận rất nhiều, hắn chính là nhớ rõ, Mộ Vân Khuynh ở hắn kết giới cái chắn trung biến mất sự tình. Loại tình huống này, hắn tuyệt đối sẽ không làm này phát sinh lần thứ hai. Mộ Vân Khuynh chính là cái trở ngại, chỉ cần nàng đã chết, Thẩm Hy liền sẽ không có cái gì cố kỵ, liền tính là hận hắn, cũng không thể đem hắn như thế nào, ngược lại là bởi vì đã không có vướng bận, sẽ chậm rãi tiếp thu làm ma thần trở về đại kế. Mộ Vân Khuynh đối Thẩm Hy là thực tốt kiềm chế, đồng dạng cũng là thực tốt chất xúc tác. Nếu không phải Mộ Vân Khuynh xuất hiện, Thẩm Hy như thế nào khả năng sẽ vứt bỏ làm ma thần sống lại cơ hội. Âm La Sát trong đầu phù quá kia trương khuynh thế tuyệt mỹ dung nhan, ngực chỗ thật sâu xúc động một chút, đôi tay khẩn nắm chặt thành nắm tay. Hán, nhất định phải làm ma thần một lần nữa trở về. Tiếp theo, hán ngẩng đầu, tuấn lãng tà khí mặt đón ánh mặt trời. Mang theo một loại mê hoặc người hơi thở, chỉ là cặp kia mang theo màu lam ánh sáng con ngươi trầm phảng phất băng đảm. Hừ, Mộ Vân Khuynh, thật đúng là xảo a, ở chỗ này cũng có thể gặp được ngươi, xem ra chú định ngươi là muốn chết ở trong tay của ta. Âm La Sát mở miệng, lãnh mà tàn định thanh âm ở trong không khí lưu chuyển quanh quẩn, chui vào Mộ Vân Khuynh trong thai. Mặc dù chỉ là một câu, Mộ Vân Khuynh đều có thể đủ cảm giác được cường đại lực chấn nhiếp. Thực lực của đối phương không thể đo lường. Có thể cùng Mạc Hoa Quân chống lại, tự nhiên là sẽ không kém. Mộ Vân Khuynh cắn cắn môi cánh, làm chính mình hơi thở vững vàng, không bại lộ ra bất luận cái gì khẩn trương, khoe miệng thậm chí gợi lên một mạt tuyệt mỹ ý cười tới. Quỷ quân, ta trước nay đều không có đắc tội ngươi, ngươi vì cái gì liền cố tình tổng theo dõi ta, ngươi ta nước sông không phạm nước giếng, mà ngươi lại ba lần bốn lượt muốn cướp lấy ta tánh mạng, liền tính là làm ta chết. Ngươi cũng đến cho ta cái minh bạch đi. Ngươi quá vướng bận. Âm La Sát nói bốn chữ, đáy mắt màu lam bắt đầu quẩn quẩn lên, không cần ở cái này cùng ta kéo dài thời gian. Mộ Vân Khuynh, ngươi căn bản là không có hy vọng, cũng không có năng lực từ ta trước mặt chạy thoát. Cái này ta đương nhiên biết, chỉ là Mộ Vân Khuynh kéo trường cường điệu, còn ở tiếp tục cho chính mình giữ lại sung túc thời gian nghĩ cách. Muốn từ Âm La Sát nơi này rời đi phần thắng, cơ hồ bằng không đi. Hơn nữa, nàng không có tiểu quy ở, càng là vô pháp kết trận, không thể sử dụng thần nghiệm. Còn nữa, nàng rời đi, Dung Diễn cùng Tập Hạ Vũ làm sao bây giờ? Âm La Sát như vậy ngoan độc tính nết, sẽ liên lụy bọn họ hai người đi. Mộ Vân Khuynh càng muốn trong lòng càng là không đế. Trước mắt người cường đại làm nàng toàn thân đều căng chặt. Ngươi chỉ là cái gì? Âm La Sát mở miệng. Ta chỉ là muốn biết, Thẩm Hy đến tột cùng là cái gì người? Mộ Vân Khuynh hỏi. Hán. Âm La Sát đột nhiên cười một chút, bên trong tràn đầy âm ngoan chi sắc, ta cảm thấy ngươi vẫn là không biết hảo. Nghe được lời này, Mộ Vân Khuynh nhíu mày. Thẩm Hy thân phận rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ cũng là ma tộc người? Nhưng nàng tuy rằng cùng Thẩm Hy tiếp xúc không lâu sau, nhưng đối phương trên người không có bất luận cái gì ma khí, không chỉ có như thế, nàng càng thêm tưởng tín nhiệm Thẩm Hy, cảm thấy hắn không phải ma tộc người. Mộ Vân Khuynh ánh mắt định rồi định. Lúc này, Âm La Sát đột nhiên còn nói thêm, bất quá, ngươi nhưng thật ra có một cái biện pháp có thể biết được, ta lần trước nói qua, ngươi cùng ta đi ma giới, nếu ngươi đồng ý, ta đây liền có thể không giết ngươi, đồng thời, ngươi cũng sẽ biết Thẩm Hy rốt cuộc là ai. Không có khả năng. Mộ Vân Khuynh kiên định phủ quyết. A, thật đúng là không muốn sống, chẳng lẽ ngươi đều không có nghĩ tới trước đáp ứng ta, sau đó lại nghĩ cách chạy trốn? Âm La Sát hỏi. Mộ Vân Khuynh cười lạnh một tiếng, sư phó của ta là Mạc Hoa Quân, cho nên, loại chuyện này ta sẽ không đáp ứng ngươi, liền tính là giả dối ứng thừa, ta đều sẽ không. Âm La Sát nhìn nhiều Mộ Vân Khuynh hai mắt, hắn nhưng thật ra cảm thấy Mộ Vân Khuynh còn rất có ý tứ, chẳng qua. Càng là như vậy, hắn liền càng muốn giết Mộ Vân Khuynh. Nữ tử này đã bái Mạc Hoa Quân vì đồ đệ, đó chính là bọn họ ma tộc địch nhân. Lưu chữ nàng, chính là cho chính mình lưu lại mối họa. Hắn như thế nào khả năng cho phép loại chuyện này phát sinh? Âm La Sát ánh mắt hờ hững, nhìn Mộ Vân Khuynh, thân ảnh đột nhiên trên mặt đất biến mất. Mộ Vân Khuynh nhìn trống rỗng mặt đất, ánh mắt nào đến căng thẳng, giây tiếp theo, nàng không chút do dự từ trên cây nhảy xuống. Liên ở nàng vừa ly khai thời điểm, Âm La Sát liền xuất hiện ở nàng vừa rồi sở đứng vị trí mặt sau, nếu nàng chậm một chút nữa, Âm La Sát đắc thủ là có thể đủ xuyên thấu nàng trái tim. Chương 266 ai thua ai thắng. Mộ Vân Khuynh ngực lúc này bang bang loạn nhảy. Âm La Sát đột nhiên biến mất, nàng liền đoán được không thích hợp, Âm La Sát muốn sát nàng, liền tuyệt đối sẽ không dễ dàng rời đi, kêu biến mất mục đích chỉ có một, chính là sát nàng. Cho nên nàng lập tức liền từ nhánh cây thượng nhảy xuống đi. Quả nhiên, Âm La Sát hiện tại liền đứng ở hắn vừa rồi vị trí, túi đầu, chiều hạ nhìn xuống nàng. Kia Trương Phúc Xương lạnh tà nịnh trên mặt, tức giận bắt đầu thổi quét. Mộ Vân Khuynh quản không được hắn như thế nào phẫn nộ, duỗi tay bắt được một đoạn nhánh cây, mượn này giảm sóc chính mình hạ truy tốc độ, sau đó nàng một cái xoay tròn, đứng ở mặt khác một cây nhánh cây thượng. Lỗ thai còn có vừa mới rơi xuống thời điểm gào thét mà qua tiếng gió. Nếu không phải say kim cây ăn quả trạc cây sung xuê, nàng từ như vậy cao địa phương rơi xuống tới, không có giảm sóc, tỉ như quăng ngã cái tan xương nát thịt. Đương nhiên, Âm La Sát thấy như vậy một màn, căn bản là không cho nàng thở dốc cơ hội, kia đạo thân ảnh lần này không có biến mất, mà là bay nhanh lao xuống xuống dưới, như một con liệp ưng. Mộ Vân Khuynh lại lần nữa thoát đi, lần này là hướng lên trên mà đi. Dù sao mặc kệ như thế nào, Âm La Sát đều là muốn công kích nàng, kia nàng liền tận lực chạy thoát, mặc kệ là Âm La Sát biến mất vẫn là trực tiếp công kích, chỉ cần hướng về phía nàng phương hướng tới, nàng liền chạy tới quái đảng góc độ. Trước háo thượng trong chốc lát lại nói, Mộ Vân Khuynh bởi vì luyện truy yên sinh phong bước, cho nên trốn tránh tốc độ vẫn là thực mau. Âm La Sát đuổi theo vài lần, đều liền nàng góc áo cũng không có đụng tới, liền bắt đầu có điểm sao động lên, loại này chơi trốn tìm hình thức, hắn thật đúng là chán ghét. Đủ rồi Mộ Vân Khuynh. Bổn quân chính là sẽ không tiếp tục đuổi ngươi chơi. Âm La Sát khẽ quát một tiếng, lạnh băng mặt nâng lên, đáy mắt lam quang ánh sáng càng ngày càng thâm. Hắn đột nhiên lui về phía sau một khoảng cách. Mộ Vân Khuynh trong lòng la lên một tiếng không tốt. Âm La Sát đây là muốn chặt đứt nàng lộ. Liên ở nàng trong đầu hiện lên cái này niệm tưởng thời điểm. Âm La Sát đột nhiên giơ tay, một đạo mãnh liệt cường hãn ma lực hướng tới Mộ Vân Khuynh bên này đánh út lại, chẳng qua nhằm vào không phải Mộ Vân Khuynh, mà là này viên thật lớn thô tráng say kim cây ăn quả. Mộ Vân Khuynh khiếp sợ nhìn trước mặt phát sinh sự tình. Say kim cây ăn quả thế nhưng bị Âm La Sát nhổ tận gốc, kia đan sen phức tạp căn cẩn từ bùn đất ra tới, chỉnh viên đại thụ đều mất đi cân bằng, bắt đầu hướng tới một phương hướng nghiêng. Đã không có say kim cây ăn quả, Âm La Sát muốn sát nàng liền càng thêm trở nên dễ như trở bàn tay. Ta nhưng thật ra có thể đem này cây liền ngươi cùng nhau chụp dập nát, chẳng qua, như vậy quá không thú vị, cũng quá tàn nhẫn, cho nên Âm La Sát khoanh tay mà đứng, thanh âm chậm rãi phiêu ra tới. Cho nên, vẫn là đem này rút ra, cũng phương tiện ta cho ngươi một cái thể diện cách chết. Mộ Vân Khuynh nhảy lên, đồng thời hung hăng trắng liếc mắt một cái Âm La Sát. Phi, ai muốn ngươi cấp cái thể diện cách chết ta. Bất quá, hiện tại say kim cây ăn quả ngã xuống, nàng liền không có giúp nàng tránh né địa phương, cơ hồ là hoàn toàn bại lộ ở âm la sát trước mặt. Thậm chí khả năng đối phương chỉ dùng 5 phần lực, là có thể đủ giết nàng. Mộ Vân Khuynh, hiện tại, ta liền giết ngươi. Âm la sát thân hình động lên, nháy mắt lại biến mất không thấy, tái xuất hiện thời điểm, đã tới rồi Mộ Vân Khuynh trước mặt, hắn vươn một bàn tay, muốn véo thượng Mộ Vân Khuynh cổ. Mộ Vân Khuynh thấy tình thế, cũng quản không được như vậy nhiều, đem cho nên lực đạo ngưng tụ ở trên nắm tay, ở âm la sát đánh úp lại thời điểm, một quyền oanh đi ra ngoài. Lấy nàng năng lực, tuy rằng đánh không lại âm la sát, nhưng sấn này chưa chuẩn bị, cho hắn một kích vẫn là có thể làm được. Âm la sát bị lực lượng cường đại đánh sâu vào đi ra ngoài, kia chỉ cần đi véo Mộ Vân Khuynh cổ tay thu trở về, che lại chính mình ngực. Vừa mới bị Mộ Vân Khuynh tạp đến địa phương, hiện tại một trận nóng rát đau đớn. Này hoàn toàn ra ngoài hắn dự kiến. Càng làm cho hắn giật mình chính là, Mộ Vân Khuynh dùng chính là cái gì lực lượng. Không phải tiên pháp, lại có thể có tiên pháp lực công kích, quả thực quá không thể tưởng tượng. Nữ nhân này, âm la sát thân thể huyền giữa không trung, lạnh lùng nhìn về phía đối phương, khiếp sợ ở ngoài, hắn càng thêm tin tưởng, Mộ Vân Khuynh không thể lưu. Nay sẽ là hắn thập phần đại uy hiếp, nói không chừng về sau càng là ngăn trở ảnh hưởng hắn tìm kiếm ma thần chướng ngại. Mộ Vân Khuynh. Âm la sát thanh âm cơ hồ là từ kẽ răng bài trừ tới. Mộ Vân Khuynh cảnh giác vạn phần, hô hấp cũng trở nên dồn dập lên. Cùng âm la sát rằng con nàng dùng hết toàn lực chu toàn, kết quả kia một quyền đánh ra đi, chỉ làm âm la sát thu tay lại lui về phía sau, lại nửa giọt huyết đều không có đánh ra tới. Chỉ có nàng biết, chính mình kia một quyền đến tột cùng có bao nhiêu trọng. Nếu là phàm nhân, hiện tại đã sớm ngũ tạng lục phủ tất cả đều bị chấn vỡ, vô lực xoay chuyển trời đất. Liên tính là người tu tiên, cũng chiếm không được cái gì tiện nghi, kim đăng dưới, tất nhiên trọng thương. Nhưng âm la sát phản ứng. Mộ Vân Khuynh không biết thực lực của đối phương rốt cuộc cường đại đến cái gì nông nỗi. Tựa hồ là biết Mộ Vân Khuynh suy nghĩ, âm la sát cười một tiếng, ngươi cho rằng như vậy năng lực là có thể đả thương ta. Ta ở ma tộc địa vị, kỳ thật ngươi có thể đối phó. Liên tính là ma thần còn ở khi đó, nếu không phải ta cam nguyện vì này sử dụng, cũng sẽ không hạ mình với hạ. Mộ Vân Khuynh không nói lời nào. Nàng vẫn luôn bảo trì trầm mặc, đồng thời cũng là ở bảo tồn chính mình thể lực. Nàng càng là đối âm la sát nói không có cái gì hứng thú, chỉ biết một sự kiện, chính là nàng công kích đối âm la sát không có tác dụng. Mộ Vân Khuynh sắc mặt có chút tái nhợt. Phía trước cùng ngân sĩ cự ngạc đàn còn có hắc báo đánh nhau, nàng đã hao phí không ít thể lực, còn bị thương, vừa mới kia một quyền tạp đi ra ngoài, cho chính mình cũng tạo thành không ít phản kích, thân thể có điểm ăn không tiêu. Nhưng âm la sát không có bất luận cái gì tổn thương, cái này làm cho nàng nháy mắt hoàn toàn ở vào hạ thế, thậm chí khả năng liền thoát đi cơ hội đều không có. Mộ Vân Khuynh, lần này ta xem Mạc Hoa Quân còn như thế nào cứu ngươi. Âm la sát nói thân hình di động, mau liền phù ảnh đều không có, liền đến Mộ Vân Khuynh bên người, lúc này đây, hắn không hề do dự, trực tiếp chính là tuyệt mệnh một sát. Vang lớn rung trời. Mộ Vân Khuynh nhắm lại mắt, lâm vào hắc ám, chóng mặt nhức đầu, bên tai ầm ầm vang lên. Nàng lần này phỏng chừng là thật sự không có đường ra. Thẳng đến lạnh băng mà lại mang theo quan tâm quen thuộc thanh âm truyền vào nàng trong tai, Mộ Vân Khuynh mới đột nhiên mở mắt ra. Ánh vào mi mắt chính là một trương màu bạc mặt nạ. Mộ Vân Khuynh đáy mắt thế nhưng nảy lên một mạt chua xót. Nàng hiện tại đang bị Mạc Hoa Quân ôm vào trong ngực, không có thu được âm la sắt bất luận cái gì thương tổn. Loại này từ trên trời giáng xuống cảm giác làm nàng gấp đôi cảm kích. Phóng phật trong bóng đêm tràn ra ánh dạng đông. Mộ Vân Khuynh theo bản năng nắm chặt đối phương vào áo. Dung diễn cách mặt nạ rũ mắt xem nàng, kia trương tái nhợt khuôn mặt nhỏ làm hắn đau lòng. Hắn đặt ở Mộ Vân Khuynh trên vai cái tay kia nhẹ nhàng chụp hai hạ, lấy kỳ an ủi. Mộ Vân Khuynh tâm rốt cuộc yên ổn xuống dưới. Âm la sát công kích bị Dung diễn chắn xuống dưới, thân hình lập tức lui về phía sau, cùng Dung diễn kéo ra khoảng cách, trong mắt lam quang u nhiên. Mạc Hoa Quân, như thế nào mỗi lần ngươi đều sẽ xuất hiện? Dung diễn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm nam tử, ngươi thương ta đồ đệ, ta như thế nào sẽ không xuất hiện? Chương 267 không kém trên dưới. Âm la sát sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm, hắc có thể tích ra thủy tới. Hắn vừa mới thiếu chút nữa liền giết Mộ Vân Khuynh, nếu không phải Mạc Hoa Quân xuất hiện, hắn tuyệt đối sẽ không thất thủ. Đến tột cùng Mạc Hoa Quân là như thế nào biết hắn ở chỗ này? Âm La Sát híp con ngươi, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm kia trương màu bạc mặt nạ, muốn thấy rõ ràng đối phương mặt. Hắn phi thường tò mò, Mạc Hoa Quân vì cái gì muốn mang theo một trương màu bạc mặt nạ, là vì che giấu chính mình thân phận. Kia thân phận của hắn lại có cái gì đặc thù địa phương? Cũng hoặc là không thể cho ai biết. Càng muốn, Âm La Sát càng là tưởng đánh nát kia mặt màu bạc mặt nạ. Mạc Hoa Quân, liền tính là ngươi đã đến rồi, cũng chưa chắc cứu nàng. Âm La Sát tàn định cười, trên người chung quanh tức khắc đằng khởi một tầng màu đen sương mù. Cương đại hơi thở nghiêng trời lệch đất đánh úp lại, không khí tựa hồ tất cả đều bị cổ lực lượng này đè ép ở cùng nhau. Mộ Vân Khuynh cảm thấy ngũ tạng lục phủ sông cuộn biển gầm, trong óc gong long vang, như là muốn nổ tung, nàng vẫn luôn đều biết Âm La Sát trướng mắt nàng, cho nên trước nay đều không cần mạnh nhất thực lực tới đối phó nàng. Thậm chí có điểm đem nàng đùa bỡn với vỗ tay ý tứ. Mặc dù là lần trước, Âm La Sát cũng không có đem thực lực của chính mình phát huy ra tới. Mộ Vân Khuynh cảm thấy giọng gian một trận tanh hàm. Nhưng mà, ngay sau đó, nàng liền cảm giác được Âm La Sát cường đại hơi thở đối nàng không có tác dụng. Bởi vì, ở bên người nàng, Mạc Hoa Quân chung quanh cũng mạ lên một tầng bạch quang. Kia làm người lay động uy áp tràn ngập phía chân trời. Âm La Sát khí thế nháy mắt đã bị đè ép đi xuống. Hừ, Mạc Hoa Quân, ngươi cho rằng như vậy là có thể đủ đối phó ta. Ngươi chính là còn mang theo một người. Âm La Sát nói, ánh mắt hướng tới Mộ Vân Khuynh trên người liếc liếc mắt một cái. Bên trong ánh sáng mang theo diễn ngược, ngả ngớn. Thật là không để bụng. Ngay sau đó, Âm La Sát đột nhiên tà tà đủ rồi một chút khoe miệng, quanh quẩn ở hắn thân thể chung quanh hắc khí tức khắc càng tăng lên, đen nhánh một tầng vòng quanh một tầng. Đồng thời, Mộ Vân Khuynh lại lần nữa cảm giác được ngực chất buồn. Dung diễn mặt nạ sau mày nhẹ nhàng nhăn lại, hắn nhưng thật ra không phải bởi vì Âm La Sát thực lực, mà là như vậy đi xuống, Mộ Vân Khuynh sẽ chịu thương tổn. Âm La Sát thực lực không có người chân chính rõ thám biết. Hắn nghe nói, năm đó Âm La Sát là cam nguyện trở thành ma thần thuộc hạ, đi theo ma thần, nhưng sớm nhất, U Minh phủ quỷ quân cùng ma giới ma tôn hoàn toàn có thể cùng ngồi cùng ăn. Mạc Hoa Quân, mặc kệ ngươi thực lực rất mạnh, cũng mặc kệ ngươi là cái gì thân phận, ngươi cho rằng ngươi thật sự có thể cùng ta chống lại. Từ ma tôn trên đời thời điểm, ta liền ở, mấy vạn năm thời gian, ngươi một cái người tu tiên có thể đánh bại ta. Âm La Sát thanh âm trầm thấp, khuyết tán, phảng phất toàn bộ thiên địa đều là hắn nói ở quanh quẩn. Dung Diễn không có lập tức hồi hắn, mà là giơ tay, hiện tại Mộ Vân Khuynh trên người mạ lên một tầng tiên khí cái chán, sau đó, hắn hơi hơi ngẩng đầu, mặt nạ sau con ngươi đạm mạc đến không có một tia cảm tình, mang theo làm người hít thở không thông lãnh cảm. Theo sau, hơi thở lần thứ hai phát sinh biến hóa. Âm La Sát bao trùm mà xuống uy áp bị tự Dung Diễn trên người tràn ra tiên lực bao vây hóa giải. Lưỡng đạo lực lượng cho nhau chống lại, đè ép. Phong vân phản ứng nhiệt hạch, cuồng phong nổi lên bốn phía, mây mù kích động. Kia luân thái dương bị che lấp trụ, rốt cuộc nhìn không tới. Nếu là từ nơi xa xem, liền có thể nhìn thấy ở hồng vũng bùn trạch thượng bao phủ một tầng vòng sáng, một nửa tối om, một nửa mang theo bạch quang. Âm La Sát lúc này khiếp sợ ở. Một cái đột nhiên ngang trời xuất hiện ở tu tiên giới người, thế nhưng sẽ có như vậy thực lực. Hắn trơ mắt nhìn Mạc Hoa Quân từ đại thừa bay lên đến độ kiếp, lúc sau thượng thừa 1, 2, 3 kỳ. Cuối cùng là Linh Hư. Đây là kia chàng đại chiến lúc sau, tu tiên giới người rốt cuộc vô pháp với tới độ cao. Nhưng trước mắt tên này nam tử, thế nhưng đã đúng rồi. Hắn thậm chí cảm thấy Mạc Hoa Quân còn bảo tồn thực lực. Kia chân chính thực lực là cái gì? Thần sao? Nghĩ đến này, Âm La Sát cảm thấy không có khả năng. Chính hắn trước phủ nhận. Quỷ quân, ngươi thật sự sống thật lâu, cũng nên là có được mấy vạn năm ma lực. Dung Diễn rốt cuộc chậm rãi mở miệng, thanh âm lãnh như từng cây băng truy đâm. Âm La Sát mới vừa rồi tràn đầy đắc ý mặt thuận tiện âm trầm đi xuống. Mạc Hoa Quân những lời này chung nên là hai chữ, làm hắn trong lòng thập phần để ý. Tiếp theo liền nghe được Mạc Hoa Quân còn nói thêm, nhưng theo ta được biết, ngươi năm đó bị trọng thương, ma lực bị hao tổn, giống như cũng không có biện pháp đạt tới năm đó thành tựu. Lời này vừa nói ra, Âm La Sát tức khắc bực bội lên. Ngươi như thế nào biết đến? Dung Diễn ánh mắt lập lòe. Cũng không có chính diện trả lời hắn, mà là tiếp tục nói chính mình nói, ngươi xác định lấy ngươi hiện tại năng lực có thể giết ta. Âm La Sát hô hấp trở nên dày nặng lên. Mạc Hoa Quân, ngươi đến tột cùng là cái gì người? Này cùng ngươi có quan hệ sao? Dung Diễn thanh âm đạm mạc, không nhanh không chậm mở miệng. Âm La Sát nghe xong, gắt gao nắm lấy nắm tay. Hắn phi thường buồn bực loại này làm hắn sờ không rõ chi tiết cảm giác, đối phương giống như hoàn toàn hiểu biết hắn, nhìn thấu hắn, nhưng hắn lại chỉ là biết đối phương thân phận mà thôi, loại này chênh lệch làm hắn tức giận. Nhìn kia trương nổi lên lãnh quang màu bạc mặt nạ, Âm La Sát cắn chặt răng, đột nhiên vọt đi lên. Mặc kệ như thế nào, hắn đều phải xé xuống mặt nạ. Dung Diễn nhìn thấu tâm tư của hắn, lạnh giọng nói, ngươi đừng uổng phí tâm cơ, này trương mặt nạ có ngàn ngàn vạn trương, ngươi liền tính ta rớt trong đó một cái, mặt sau còn có. Âm La Sát, nếu ngươi muốn cùng ta đánh lưỡng bại câu thương, ta có thể phục bồi. Âm La Sát động tác đột nhiên ngừng lại. Lưỡng bại câu thương loại chuyện này, hắn tuyệt đối là sẽ không làm. Hai bên thực lực không kém trên dưới. Âm La Sát tế tư lúc sau, mở miệng, Mạc Hoa Quân, ngươi cuối cùng có thể tùy thời đều coi chừng ngươi tiểu đồ đệ, nếu không, cũng đừng trách ta đối nàng xuống tay. Nhiều chút nhắc nhở. Dung Diễn nhẹ giọng hồi. Hừ. Âm La Sát cười nhạt một tiếng, đối Dung Diễn nói không để bụng, này đó không đủ để làm hắn phẫn nộ. Hắn cùng Mạc Hoa Quân thực lực đích xác lực lượng ngang nhau, nhưng Mộ Vân Khuynh cũng không phải cái phế vật, nếu thật sự đánh lên tới. Nói không chừng sẽ bởi vì Mộ Vân Khuynh mà xoay chuyển hai người chi gian thắng bại. Cái này nha đầu trên người, luôn là sẽ phát sinh viết làm người dự kiến không đến sự tình. Mộ Vân Khuynh, lần này còn tính mạng ngươi đại. Âm La Sát nói xong, đột nhiên biến mất không thấy, nguyên lai địa phương dư lại một đoàn khói đen. Kia cổ huyền với trong thiên địa cường đại hơi thở cũng theo Âm La Sát rời đi mà biến mất. Đồng thời, Dung Diễn cũng thu hồi chính mình tiên lực. Hắn vẫn luôn đều ở che giấu thực lực của chính mình, lần này xem như bại lộ cấp Âm La Sát, coi như cấp Âm La Sát cái cảnh kỳ. Lưỡng đạo cường đại lực lượng biến mất, Mộ Vân Khuynh rốt cuộc cảm thấy có thể thở phào nhẹ nhõm, ngực cũng không hề bị đè nén, nàng há miệng thở dốc, bị áp bách vẫn luôn phát không ra thanh âm, lúc này cũng có thể đủ nói ra. Mộ Vân Khuynh ngước mắt nhìn trước mặt nam tử, hỏi, sư phụ, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Dung Diễn cúi đầu xem nàng. Nếu hắn không ở, kia hiện tại Mộ Vân Khuynh chẳng phải là đã bị Âm La Sát cấp giết. Chương 268 rời đi Hồng Vũng Bùng Trạch. Thật đúng là nơi trốn đều bị người nhìn chằm chằm. Dung Diễn hơi hơi thở dài một hơi. Mộ Vân Khuynh nếu máu, sau đó cười một tiếng. Sư phụ, ta luôn là cho ngươi trọc phiền toái. Nếu ta là ngươi sư phụ, thu ngươi cái này đồ đệ, kia đương nhiên là phải cho ngươi giải quyết phiền toái. Huống chi, này cũng không tính phiền toái. Âm La Sát là ma giới hiện tại thủ lĩnh, hắn là toàn bộ tu tiên giới địch nhân. Dung Diễn mở miệng, thanh âm trầm thấp dễ nghe. Mộ Vân Khuynh cảm thấy ngực đung đưa lay động. Nàng cũng nói không rõ, vì cái gì chính mình nhìn thấy Mạc Hoa Quân thời điểm, sẽ có một loại khó lòng giải thích cảm giác. Cái loại này từ trong lòng vụt ra tới, hoàn toàn không chịu khống chế cảm giác. Mộ Vân Khuynh chạy nhanh hô một hơi, làm chính mình cảm xúc hòa hoãn xuống dưới. Hiện tại Âm La Sát đi rồi, nàng cũng muốn tiếp tục đi tìm Dung Diễn cùng Tập Hạ Vũ. Sư phụ, lần này may mắn ngươi lại kịp thời đổi tới, bất quá, giống như mỗi lần ngươi đều có thể ở ta có nguy hiểm thời điểm xuất hiện. Mộ Vân Khuynh nói, vừa vặn đi ngang qua nơi này, cảm giác được Âm La Sát hơi thở, lại không có nghĩ đến ngươi cũng ở chỗ này. Dừng một chút, Dung Diễn lại mở miệng, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Có cái bằng hữu người nhà sinh bệnh. Ta muốn tới lấy ngân sỉ cự ngạc hàm răng, kết quả không nghĩ tới đầu tiên là gặp Âm La Sát tọa kỵ, chính là kia đầu hắc báo, liền ở ta rốt cuộc muốn thoát khỏi hắc báo thời điểm, Âm La Sát lại xuất hiện. Mộ Vân Khuynh bĩu môi. Đó là lôi đình báo, lần trước ta trước lấy tiên lực khống chế nó, không nghĩ làm nó thương ngươi. Dung Diễn nói. Quả nhiên như thế. Mộ Vân Khuynh trong lòng sáng tỏ, nàng ở phát hiện hắc báo thực lực cường hãn thời điểm, cũng đã đoán được. Sư phụ, ta hiện tại không thể cùng ngươi vẫn luôn ở chỗ này nói chuyện, ta muốn chạy nhanh đi tìm ta bằng hữu, ngươi nếu là có việc liền chạy nhanh đi làm đi, cũng không cần ở ta nơi này trì hoãn. Mộ Vân Khuynh nói. Dung Diễn gật đầu. Sau đó chậm rãi từ không trung rơi xuống, đem Mộ Vân Khuynh đặt ở trên mặt đất. Mộ Vân Khuynh rơi xuống đất lúc sau, cũng không có lập tức rời đi, mà là bắt đầu từ trên cây đem những cái đó xay linh quả hái xuống. Hiện tại bọn họ còn ở Hồng Vũng Bùng Trạch, nói không chừng ở đi ra ngoài phía trước còn sẽ gặp được mặt khác ma thú, có cái này phòng thân, có thể tiết kiệm được không ít chuyện. Cho nên, nàng không sai biệt lắm đem chỉnh cây thượng xay linh quả tất cả đều hái được xuống dưới. Dung Diễn lúc này cũng không có đi, chỉ là đứng ở tại chỗ khoanh tay mà đứng, yên lặng nhìn. Ở Mộ Vân Khuynh cảm thấy mỹ mãn thu hảo vô lượng túi khi, hắn đột nhiên giơ tay, một đạo khói nhẹ từ xay linh quả loại cây toát ra tới, tiếp theo đó là một thốc hỏa hoa, bất quá chớp mắt công phu, hỏa hoa diễn biến thành che trời lửa lớn, thiêu nhiệt liệt. Này cây như thế thật lớn, ánh lửa thực mau lan tràn, chiếu sáng lên nửa cái phía chân trời. Mộ Vân Khuynh nhìn trước mặt một đoàn lửa lớn, há miệng thở dốc, sư phụ, ngươi đây là... Dù sao đã bị âm la sát nhổ tận gốc, vô pháp tiếp tục sinh trưởng đi xuống, ngươi đem trái cây trích đi, liền dứt khoát tiêu đi. Dung Diễn mặt vô biểu tình nói. Mộ Vân Khuynh cảm thấy như thế không có cái gì. Thiều cũng hảo. Mà theo đầy trời sương khói lan lộn, này phiến có thể lộ ra ánh mặt trời địa phương cũng dần dần bắt đầu bị khí độc bao phủ lên. Đầu tiên là một tầng tầng che lấp, cuối cùng, càng ngày càng nồng đậm. Hảo, ngươi chạy nhanh rời đi đi. Nơi này lửa lớn cùng xương khói sẽ đưa tới mặt khác ma thú. Dung Diễn nhìn về phía Mộ Vân Khuynh, nói. Ân. Mộ Vân Khuynh gật đầu, sau đó dùng truy yên sinh phong bước nhanh chóng từ sơn động đi ra ngoài. Dung Diễn vẫn luôn đều lặng lẽ đi theo Mộ Vân Khuynh phía sau. Tiếp theo, hắn đổi về Dung Diễn quần áo, từ trong sương mù đi ra, xuất hiện ở Mộ Vân Khuynh trước mặt. Mộ Vân Khuynh. Dung Diễn hô. Mộ Vân Khuynh dừng lại bước chân. Kinh ngạc nhìn về phía đối diện người, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ta nhìn đến bên này có ánh lửa, hơn nữa vừa mới từ nơi này xuất hiện cường đại hai loại hơi thở, cho nên liền chạy tới. Dung Diễn nói, Mộ Vân Khuynh nhìn từ trên xuống dưới Dung Diễn, xác định trên người hắn không có thương tổn thời điểm, thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngươi không có việc gì liền hảo. Tiếp theo, nàng lại hướng tới mặt sau xem xét liếc mắt một cái, kia Tập Hạo Vũ đâu? Bọn họ ba người giữa, Tập Hạo Vũ là yếu nhất, cho nên nàng muốn bảo đảm đối phương an toàn. Tập Hạo Vũ cũng không có sự tình, ta hướng bên này thời điểm, làm hắn tại chỗ chờ, ta đem sư phụ ta cho ta pháp bảo cho hắn, bên trong có một đạo tiên lực, liền tính là gặp được nguy hiểm, cũng có thể trợ giúp hắn. Dung Diễn nói, Mộ Vân Khuynh này liền yên tâm. Nàng hẳn là biết, Dung Diễn nếu tới tìm nàng, vậy khẳng định sẽ đem hết thảy đều an bài hảo. Sẽ không làm Tập Hạo Vũ lâm vào đến nguy hiểm giữa. Chúng ta đây hiện tại trở về tìm hắn đi. Mộ Vân Khuynh nói. Ân, đi. Dung Diễn kéo Mộ Vân Khuynh tay hướng trong sương mù đi đến. Trình giai đoạn, Dung Diễn đều không có dừng lại. Thật giống như này đó sương mù đối hắn căn bản là không có tác dụng giống nhau. Hắn có thể thấy rõ ràng trước mắt hết thảy. Thức mau, hai người liền đến Tập Hạo Vũ nơi vị trí. Đưa Mộ Vân Khuynh thấy rõ ràng cách đó không xa tình huống khi, tức khắc ngây ngẩn cả người. Tập Hạo Vũ đang nằm trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Mộ Vân Khuynh cảm thấy khiếp sợ. Đây là xảy ra chuyện gì? Mộ Vân Khuynh hỏi. Hẳn là vừa mới kia lưỡng đạo lực lượng cường đại sở dẫn tới, cho nên mới sẽ như thế. Người bình thường căn bản là không chịu nổi cường đại như vậy lực lượng. Hắn có một tầng tiên lực bảo hộ, mới chỉ là ngất xỉu đi. Lúc ấy toàn bộ Hồng Vũng bùn trạch bên trong đàn thú xôn xao, bị lưỡng đạo lực lượng áp chế hoàn toàn không dám tùy ý lộn xộn. Dung Diễn nói, Mộ Vân Khuynh thế mới biết, vừa rồi kia chàng rằng co, tuy rằng không có chân chính đánh nhau, nhưng lại cấp Hồng Vũng bùn trạch mang đến ảnh hưởng. Ta đi đem hắn đánh thức. Dung Diễn nói, lấy ra một viên viên châu, đạn hướng phía trước. Tiếp theo, tiên lực hình thành cái chăn biến mất, Dung Diễn cùng Mộ Vân Khuynh mới đi qua đi. Thập công tử. Dung Diễn thấp kêu một tiếng. Nửa tỉnh nửa mê Tập Hạo Vũ chậm rãi mở mắt ra, liền nhìn đến trước mặt xuất hiện hai người, hắn tức khắc kinh hỉ ngồi dậy, vừa rồi là xảy ra chuyện gì? Không có cái gì. Dung Diễn hỏi, có ma thú công kích ngươi sao? Ân, Dung công tử ngươi mới vừa đi không lâu, liền xuất hiện hai chỉ sói xám, ta vô pháp cùng chúng nó chống lại, mới có thể sử dụng ngươi đồ vật, sau lại chúng nó không thể công kích ta. Nhưng vẫn vây quanh ở ta bên người, biết xuất hiện lực lượng cường đại, chúng nó mới chạy trốn rời đi. Tập Hạo Vũ đem vừa mới phát sinh tình huống nói ra. May mắn ngươi trước đem ta cho ngươi pháp bảo mở ra, bằng không ngươi sẽ bị vừa rồi lực lượng cường đại thương nói, hiện tại phỏng trừng đã tâm mạch đều đoạn mà chết. Dung Diễn nói. Tập Hạo Vũ sắc mặt nháy mắt trắng bệnh. hắn cảm thấy chính mình là sống sót sau tai nạn. Nếu không phải sói xám sớm như vậy một bước đến nơi đây, hắn hiện tại căn bản là vô pháp mở miệng nói. Hảo, đừng ở chỗ này trì hoãn thời gian, chúng ta đã bắt được ngân sỉ cự ngạc hàm răng, hiện tại chạy nhanh rời đi đi, này cũng không phải là cái gì hảo địa phương. Mộ Vân Khuynh đứng ở một bên nói. Mặt khác hai người cũng đồng ý. Chương 269 trị liệu. Đi theo Dung Diễn một đường từ Hồng Vũng Bùn Trạch ra tới sau, ba người liền bắt đầu hướng kinh đô chạy đến. Ở Hồng Vũng Bùn Trạch trì hoãn quá nhiều thời gian, bọn họ muốn chạy nhanh trở về thế tập ra mấy người giải độc. Vài ngày sau, rốt cuộc tới rồi kinh đô, bất quá, mới vừa tiến vào bên trong phủ, liền nhìn đến phía trước bị Tập Hạ Vũ gọi trở về tới mấy cái thanh niên sắc mặt bầm tím xuất hiện. Tập Hạ Vũ kinh sợ, các ngươi xảy ra chuyện gì? Là cái kia Thường Phong tới nháo sự, đem chúng ta đánh thành cái dạng này, hắn mang theo rất nhiều người, chúng ta lại không phải đối thủ của hắn, cho nên tất cả đều bị đả thương. Trong đó một người thanh niên nói, Tập Hạ Vũ sắc mặt trầm trầm. Hắn không ở thời điểm, thường ra thế nhưng lại đây nháo sự, đây là rõ ràng ở khiêu khích Tập gia. Mộ Vân Khuynh đối chuyện này cũng không để ý, đầu hiện cũng không có đề cập đến nàng. Tiếp theo, nàng muốn chạy nhanh đi cấp Tập gia kia mấy người giải độc, còn nữa, chỉ có nàng làm xong này hết thảy, mới có thể hảo hảo diệt một chút Thường Phong khí thế. Cho nên cũng, nàng một chữ cũng không có nói, trực tiếp liền hướng hậu viện đi. Tiêu Sái thân ảnh làm mấy cái người trẻ tuổi đều hơi hơi sửng sốt, tầm mắt không khỏi bị hấp dẫn trụ. Tập Hạ Vũ thấy vậy, chạy nhanh đuổi theo hai người. Mộ Vân Khuynh tới rồi tập quán thành phòng ngoại, sau đó nâng nâng tay, ý bảo Tập Hạ Vũ không cần vào được. Tập Hạ Vũ làm theo, ở bên ngoài chờ. Hắn tin tưởng Mộ Vân Khuynh, chỉ cần nói có thể cứu, vậy khẳng định có thể. Dung Diễn cũng không có đi theo đi quấy rầy. Mộ Vân Khuynh đi vào đại khái một nén nhang thời gian mới ra tới, sau đó đem chuẩn bị tốt phương thuốc cùng với ngân sỉ cự ngạc hàm răng cấp Tập Hạ Vũ, tự mình đi bốc thuốc, sau đó lấy về tới cấp ta kiểm tra, còn muốn đích thân nhìn chằm chằm sát thuốc, ngân sỉ cự ngạc hàm răng nghĩ cách ma thành bột phấn. Đem ngân sỉ cự ngạc hàm răng ma thành bột phấn. Tập Hạ Vũ mắt trừng lớn, này hàm răng cứng rắn vô cùng, muốn như thế nào mới có thể ma thành. Ngân sỉ cự ngạc hàm răng. Tiệm thuốc khẳng định không thể ma a. Tập Hạ Vũ nói. Đó chính là chuyện của ngươi, muốn cứu Tập gia người, nhất định phải muốn ma, biện pháp ngươi suy nghĩ, mà không phải ta. Mộ Vân Khuynh nhàn nhạt mở miệng, rồi sau đó chuyển hướng Dung Diễn, giúp ta ở chỗ này thủ một chút, ta đi tập mãn doanh nơi đó. Ân. Dung Diễn gật đầu, sau đó nhìn Mộ Vân Khuynh rời đi. Tập Hạ Vũ như cũ đứng ở trong viện, không nghĩ tới hẳn là như thế nào làm. Như thế nào mới có thể đem ngân sỉ cự ngạc hàm răng ma thành bột phân đâu? Nghĩ tới nghĩ lui, Tập Hạ Vũ chỉ cảm thấy kia một cái biện pháp được không, thả là hắn có thể làm được. Lúc sau, hắn liền đi trước tiệm thuốc bốc thuốc, từ tiến vào tiệm thuốc bắt đầu, hai chỉ mắt liền gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt dược, trước cũng không dám trước một chút. Hắn biết Mộ Vân Khuynh là sợ có người đánh cháo. Tuy rằng Mộ Vân Khuynh có thể phân biệt ra tới, chẳng qua... Nếu có thể ở hắn nơi này liền ngăn chặn chuyện này, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Cho nên, hắn phá lệ cẩn thận. Chờ đem dược tất cả đều chảo hảo sau, Tập Hạ Vũ chạy nhanh ôm trở về tập phủ chạy, sau đó đi tập mãn doanh trong viện chờ Mộ Vân Khuynh. Chờ Mộ Vân Khuynh ra tới, liền đem chảo tốt dược đưa qua đi. Mộ cô nương, ngươi nhìn xem có hay không vấn đề, ta vừa mới vẫn luôn đều ở nhìn chằm chằm. Tập Hạ Vũ nói. Mộ Vân Khuynh kiểm tra rồi một chút, xác định không có vấn đề, lúc này mới sắp sửa một lần nữa bao hảo, có thể đi sắc thuốc, dựa theo ta viết cho người bước đi chiên. Đã biết. Tập Hạ Vũ lên tiếng, tiếp theo nhanh chóng rời đi. Hắn còn muốn đem hàm răng mạt thành bột phấn, cho nên tới trước chính mình trong viện, bất quá nhìn trong tay dược, chần chờ một lát, này dược vật đặt ở nơi nào an toàn nhất. Tìm một vòng sau, cuối cùng tất cả đều nhét vào trong lòng ngực. Chầm rãi một đại bao, căng đến ngực phình phình. Sau đó, hắn tìm tới thiết trụ y, đem sở hữu nội lực ngưng tụ ở cây búa thượng, quanh hướng tới ngân sỉ cự ngạc hàm răng ném tới. Một tiếng vang lớn. Tập Hạ Vũ mắt trông mong nhìn trước mặt tình huống, hắn đem hàm răng đặt ở đá phiến đi lên gõ, kết quả đá phiến nứt ra rồi, chính là hàm răng không có nửa điểm tổn thương. Biện pháp này không thể được sao? Tập Hạ Vũ buồn bực, kia muốn như thế nào mới có thể a? Nhìn trước mặt hàm răng, Tập Hạo Vũ mày ninh lên, trong đầu tiếp tục suy nghĩ biện pháp. Cuối cùng, hắn làm người tìm một khối ván sắt, đem hàm răng đặt ở ván sắt sơn. Lần này hắn vô dụng tiết chủ y, mà là trực tiếp dùng tay đặt ở ngân sỉ cự ngạc hàm răng thượng, một chút đem nội lực trào ra, thẩm thấu đến hàm răng. Đãi cảm thấy nội lực ngưng tụ, độ ấm lên cao, ngay cả kia khối lạnh băng ván sắt đều bắt đầu lại độ ấm thời điểm, hắn đột nhiên tụ tập sở hữu nội lực, chiếu hạ ấn đi. Từng đoạn như là xương cốt vỡ vụn thanh âm. Tập Hạo Vũ biết, lần này thành công. Quả nhiên lấy cứng trọi cứng không thể, hắn dùng lòng bàn tay hối lực, vẫn là có điểm tác dụng. Chẳng qua, lúc này lòng bàn tay truyền đến từng trận đau đớn, thật giống như là bị dao nhỏ một chút cắt ở mặt trên giống nhau. Hắn không biết hiện tại chính mình lòng bàn tay là bộ rắn gì, nhưng khẳng định là bị thương. Ván sắt bởi vì hắn nội lực trở nên nóng rực, hơn nữa lòng bàn tay bị ngân sỉ cự ngạc hàm răng cấp cắt qua, lẫn nhau dán sát ở bên nhau, quả thực là xuyên tim đau. Tập Hạo Vũ chịu đựng đau đớn, tiếp tục đem nội lực truyền lại đi ra ngoài. Những cái đó củ hấu bén nhọn hàm răng đang ở bị một chút ma thành bột phấn. Nếu đây là đem hàm răng ma thành bột phấn biện pháp, kia thật là muốn hắn tới làm. Thức mau, hắn liền nhìn đến có huyết từ lòng bàn tay chảy ra, ván sắt thượng bắt đầu chỉ có một chút, tiếp theo là tảng lớn ân hồng. Tập Hạo Vũ như cũ cắn răng, không có động, lòng bàn tay còn ở dùng sức đi xuống đè nặng. Đau. Lòng bàn tay thịt như là muốn rơi xuống giống nhau. Hắn đầy người mồ hôi lạnh, thân thể nhịn không được run, khớp hàm càng cắn càng chặt. Thẳng đến cảm thấy chính mình sắp ngất đi rồi, Tập Hạo Vũ mới đột nhiên thu hồi bàn tay, ngân sỉ cự ngạc hàm răng đã biến thành bột phấn, hỗn hợp hắn máu tươi, rốt cuộc nhìn không ra tới một đinh điểm màu trắng. Mà hắn lòng bàn tay, huyết nhục mơ hồ, thậm chí có bạch cốt lộ ra, nếu không phải hàm răng đã bị ma thành bột phấn, hắn tay chỉ sợ cũng muốn phế đi. Tuy rằng tay rất đau, nhưng Tập Hạo Vũ như cũ kiên trì, đem bột phấn một chút lượng lên, sau đó đi sắc thuốc. Mộ Vân Khuynh cuối cùng là cho tập quán chung kim kim. Nàng ngồi ở phòng trong, nhìn trên giường nằm nam nhân, nàng đối người này không có cái gì hiểu biết, nàng lần đầu tiên bước vào tập phủ thời điểm. Duy độc chưa từng nghe qua hắn nói cái gì lời nói, thậm chí là không có cái gì tồn tại cảm, thực dễ dàng làm người xem nhẹ rớt. Nghĩ, Mộ Vân Khuynh nhìn nhiều vài lần, lúc sau mới bắt đầu kim kim. Tập Mãn Doanh bên kia làm hai người trẻ tuổi thủ, bên này, nàng đồng dạng cũng làm hai người trẻ tuổi thủ, lúc sau mới đi tập quán thành trong viện. Dung Diễn vẫn luôn đều ở phòng trong trông coi, nhìn thấy nàng trở về mới đứng dậy. Đã chuẩn bị tốt sao? Dung Diễn hỏi. Mộ Vân Khuynh gật gật đầu, sau đó đi đến Dung Diễn bên cạnh, nhón mũi chân, ở Dung Diễn bên thai nói mấy câu. Chỉ thấy, Dung Diễn sắc mặt dần dần biến ảo, cuối cùng, ánh mắt nhăn, trong mắt mang theo một tia thập phần kỳ quái ánh sáng. Chương 270 đừng tức giận. Mộ Vân Khuynh sau khi nói xong, liền đến mép giường, đem tập quán thành trên người ngân châm đều rút xuống dưới. Lại chính là chờ Tập Hạo Vũ đã trở lại. Bất quá vài phút thời gian, Tập Hạo Vũ liền bưng dược lại đây. Hắn tay thậm chí đều không kịp băng bó. Hơn nữa, vì phòng ngừa dược vật ra vấn đề, hắn một hơi đem ba người dược tất cả đều bưng tới. Mộ Vân Khuynh nhìn thấy Tập Hạo Vũ vào nhà, mắt hướng tới kia chỉ máu tươi đầm đìa trên tay liếc mắt một cái, tiếp theo liền rời đi ánh mắt, nàng đi lên cầm lấy trong đó một chén lĩnh dược, cấp Tập Quán Thành uy hạ. Chỉ thấy, Tập Quán Thành ăn sau không có bao lâu, trên mặt nhan sắc liền bắt đầu rút đi. Tiệm mà trở nên hồng nhuận lên. Như vậy mau tốc độ, làm Tập Hạo Vũ khiếp sợ. Hắn thật là một lần lại một lần ở Mộ Vân Khuynh trên người nhìn đến kinh hỉ. Mộ Vân Khuynh đối hắn nóng bỏng ánh mắt không chút nào để ý, cấp Tập Quán Thành uy hạ sau, lại mang theo Tập Hạo Vũ đi cấp Tập Mãn Doanh cùng thói quen chung uy dược. Thẳng đến ba người tất cả đều ăn được dược, Mộ Vân Khuynh mới nhìn thẳng vào Tập Hạo Vũ, nhìn chằm chằm kia chỉ làm người nhìn toàn thân mạo nổi ra gà tay. Lại đây. Nàng thấp giọng kêu. Tập Hạo Vũ đầu tiên là sửng sốt, sau đó phản ứng lại đây Mộ Vân Khuynh là ở kêu chính mình, thế nhưng theo bản năng liền đi qua. Mộ cô nương, cảm ơn ngươi, nếu không có ngươi, ta cũng không biết làm sao bây giờ mới hảo, ngươi là tập gia mọi người ân nhân cứu mạng. Bắt tay đưa qua. Mộ Vân Khuynh không có đi nghe, cũng không có đi trả lời Tập Hạo Vũ nói. Tập Hạo Vũ lại lần nữa sửng sốt một chút. Tay của ta. Nói. Hắn đem tay giấu ở phía sau, không cho Mộ Vân Khuynh nhìn đến. Cái này động tác thật giống như là cái hiểu chuyện tiểu hài tử bị thương, không nghĩ làm đại nhân nhìn thấy chính mình miệng vết thương giống nhau. Mộ Vân Khuynh nhịn không được khỏe miệng cong cong. Nàng vẫn luôn cho rằng Tập Hạo Vũ là cái chính trực lại có chút cũ kỹ người trẻ tuổi, không nghĩ tới, cũng có đáng yêu chỗ. Người tay như vậy, nếu là không dám tiến trần trị, còn chuẩn bị lúc sau lấy kiếm sao? Mộ Vân Khuynh hỏi. A, Tập Hạo Vũ lúc này mới phản ứng lại đây, Mộ Vân Khuynh y thuật như vậy lợi hại, khẳng định là có thể giúp hắn trị liệu hảo thủ. Hắn chậm rãi đem chính mình tay đưa ra đi. Cảm giác đau đớn như cũ thập phần mãnh liệt, hơn nữa thoạt nhìn làm người cảm thấy toàn thân không thoải mái. Ngay cả chính hắn nhìn, đều là một trận phát run. Nhưng Mộ Vân Khuynh lại là không chuyển mắt nhìn chằm chằm, đối hắn miệng vết thương hảo hảo kiểm tra rồi một chút, sau đó lấy ra một cái tiểu giấy bao, mở rộng ra trong miệng mặt là màu trắng bột phấn. Ngân sỉ cự ngạc hàm răng muốn ma thành bột phấn, người thường thật là muốn lấy nội lực ngưng tụ lòng bàn tay đem này đánh nát, hơn nữa. Này uống thuốc còn có một mặt thuốc dẫn, đó chính là trí thân huyết, chúng ta là không giúp được ngươi, chỉ có thể chính ngươi tới. Mộ Vân Khuynh một bên đem bột phân chiếu vào Tập Hạo Vũ trong tay, một bên nói. Tập Hạo Vũ gật gật đầu. Hắn đương nhiên biết, hơn nữa hắn cũng không có khả năng để cho người khác dùng tay giúp hắn đem hàm răng ma thành bột phấn. Khác tay cũng là tay A. Ta làm chính ngươi suy nghĩ biện pháp, ngươi cũng rất không tồi có thể nghĩ đến, đương nhiên. Ta nếu cho ngươi đi làm, khẳng định là có biện pháp trị liệu ngươi. Mộ Vân Khuynh lúc này đã đem bột phấn tất cả đều xái đi lên, sau đó bắt đầu băng bó. Màu trắng băng gạc thực mau liền mở mịn xuất huyết tích tới. Mộ Vân Khuynh đương không nhìn thấy, đây là bình thường hiện tượng. Cái này thuốc bột có thể trợ giúp ngươi cầm máu, cũng có thể trợ giúp da của ngươi thịt nhanh chóng sinh trưởng khép lại. Quá trình giữa ngươi sẽ cảm giác được lòng bàn tay phát ngứa, tốt nhất có thể nhẫn qua đi. Nếu thật sự không được, liền ăn cái này. Mộ Vân Khuynh đưa qua đi một cái bình nhỏ, bên trong là thả mấy viên thuốc viên, có thể trợ giúp Tập Hạo Vũ ngăn ngứa. Tập Hạo Vũ cầm qua đi. Không ăn cái này dược, miệng vết thương của ngươi sẽ khép lại càng mau, bởi vì trong bình dược cùng ta cho ngươi dùng muốn lại tương hướng thành phần. Mộ Vân Khuynh nói xong thời điểm, cũng thay Tập Hạo Vũ băng bó hảo. Tập Hạo Vũ nhìn bị màu trắng băng gạc gói kỹ lương tay, cảm kích nói, Mộ cô nương. Ta thật sự không biết muốn như thế nào cảm tạ ngươi. Nếu ta có yêu cầu ngươi hỗ trợ địa phương, ta tuyệt đối sẽ không theo ngươi khách khí. Mộ Vân Khuynh mới vừa nói xong, liền nghe được bên ngoài có người chạy bộ thanh âm, đồng thời còn có kêu gọi. Công tử, công tử. Tập Hạo Vũ lập tức ra cửa, Mộ Vân Khuynh theo sau cũng theo đi ra ngoài. Nhìn đến người tới sau, Tập Hạo Vũ hỏi, hoang mang rối loạn, xảy ra chuyện gì? Thường ra lại dẫn người tới. Hạ nhân nói. Thường Phong thật đúng là cảm thấy chúng ta Tập ra không ai sao. Tập Hạo Vũ giận tím mặt, hắn không ở thời điểm Thường Phong 3 lần 4 lượt tới Tập phủ, còn ra tay đả thương Tập phủ người, hắn nhất định phải hảo hảo quản quản. Tập Hạo Vũ nói xong, liền đi ra ngoài. Mộ Vân Khuynh đứng ở hắn phía sau, đôi tay vây quanh, nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm từ trong miệng bay ra, ngươi hiện tại tay bị thương, có thể theo chân bọn họ đánh sao. Tập Hạo Vũ đi trước bước chân ngừng lại. Đích xác, hiện tại hắn bị thương chính là tay phải, căn bản là lấy không được kiếm, thật cùng Thường Phong đánh lên tới, hắn một đinh điểm phần thắng đều không có. Kia làm sao bây giờ? Thường Phong hiện tại đều nháo về đến nhà tới, hắn nếu là không lập uy, lúc sau còn không biết sẽ như thế nào. Mộ cô nương, ta quản không được như vậy nhiều. Tập Hạo Vũ cuối cùng nói một câu. Mộ Vân Khuynh nhìn hắn, lắc đầu. Ngươi cái gì đều không cần làm, phía trước sự tình tạm thời quên, lấy ra ngươi lần đó nhìn thấy bọn họ thời điểm vân đạm phong khinh khí độ, không cần bởi vì bọn họ phía trước tới Tập phủ nháo sự liền phẫn nộ, ra tay. Cái gì ý tứ? Tập Hạo Vũ khó hiểu. Mộ Vân Khuynh thở dài, trực tiếp xong xuôi mở miệng, chính là làm ngươi kéo dài thời gian, không cần bởi vì Thường Phong hôn trướng, ngươi liền cùng hắn chí khí, đối với ngươi không chỗ tốt. Kéo dài thời gian. Tập Hạo Vũ nhẹ lẩm bẩm một câu, bừng tỉnh gian liền minh bạch Mộ Vân Khuynh ý tứ, ta đã biết Mộ cô nương. Lúc sau, hắn liền đi ra ngoài. Mộ Vân Khuynh tắc đi tìm Dung Diễn. Tập Hạo Vũ đi vào tiền viện, liền nhìn đến Thường Phong mang theo mấy cái thường gia con cháu cùng với hạ nhân kiêu ngạo hương ngạnh đứng ở nơi đó, các trên mặt đều là một bộ đắc thế bộ dáng. Tập Hạo Vũ đi qua đi. Thường Phong nhìn thấy hắn tới, hừ cười một tiếng, nha, đây là ai à? không phải đương rùa đen rút đầu không dám ra tới sao? Như thế nào hôm nay lại xuất hiện? Tập Hạo Vũ trong lòng tuy rằng phẫn nộ Thường Phong hành vi cùng với ngôn ngữ, nhưng Mộ Vân Khuynh nói hắn cũng nhớ rõ, cho nên không cùng Thường Phong chấp nhận, ngươi tới chúng ta Tập ra làm cái gì? Nơi này cũng không hoan nên ngươi. Hừ, một đám đều bị ta thu thập thành kia phó đức hạnh, tập phủ ta còn không phải đi ngang. Hoan nên không với ta mà nói cũng không có cái gì ý nghĩa. Thường Phong nhún vai, vẻ mặt thiếu tấu. Tập Hạo Vũ nắm chặt tay trái nắm tay, khắc chế chính mình muốn xông lên đi tấu Thường Phong một đốn xúc động. Lúc này, Thường Phong nhìn đến hắn kia chỉ bị thương tay, đột nhiên cười ha hả, ha ha ha ha, đây là xảy ra chuyện gì? Mấy ngày không thấy liền biến thành tàn phế. Người chung quanh cũng đi theo cười ha hả. Tập gia hiện tại nhất có bản lĩnh người đều thành này phó bất tức dạng, ta xem tập gia A là muốn liền bốn mọi nhà tộc đều bài không thượng. Thường Phong trong lời nói hết sức trào phúng kinh thường. Chương 271 muốn lửa hắn. Tập Hạo Vũ tận lực khống chế chính mình xúc động, bất hòa Thường Phong chấp nhận. Thường Phong lại cảm thấy Tập Hạo Vũ là không dám, lạnh lùng cười, kẻ bất lực, ngươi hiện tại xuất hiện ở trước mặt ta là muốn làm cái gì? Đánh với ta một hồi. Thường Phong, hiện tại các ngươi Thường gia còn không phải tứ đại gia tộc đứng đầu, ngươi tốt nhất thu liễm điểm, cũng chạy nhanh từ Tập gia rời đi, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Tập Hạo Vũ nói, ha ha ha, Tập đại công tử, ngươi thật đúng là chưa từ bỏ ý định a, tự gánh lấy hậu quả. Ngươi có thể đem ta như thế nào? Thường Phong đắc ý kiêu ngạo cười rộ lên, hừ, hiện tại Tập gia a, xem ta như thế nào đem các ngươi một đám nghiền chết. Tứ đại gia tộc đứng đầu. Các ngươi Tập gia hiện tại chính là cho chúng ta Thường gia sát dày đều không xứng. Tập gia xong rồi. Thường Phong nói xong lại là một trận cười to. Nhưng mà, Tập Hạo Vũ đạm nhiên phản ứng lại làm tiếng cười một chút thu hồi. Này mà không phải hắn muốn. Hắn là muốn cho Tập Hạo Vũ phẫn nộ, nhưng trước mắt Tập Hạo Vũ hoàn toàn không có một chút phản ứng, đối hắn nhục nhã cũng không có làm ra cái gì hành động. Thường Phong phi thường thất vọng. Tập Hạo Vũ, như thế nào? Ngươi thật đúng là phải làm rùa đen rút đầu a. Thật là ném Tập ra mặt. Thường Phong cười nhạo nói. Ta chỉ là không cùng tiểu nhân chấp nhận, cậu tới chúng ta Tập trong phủ cắn ta, ta tổng không thể cắn trở về đi. Tập Hạo Vũ nói. Thường Phong nghe xong, sắc mặt tức khắc trầm đi xuống. Ngươi mắng ta là cậu. Là các ngươi chính mình muốn đương cậu. Tập Hạo Vũ không chút khách khí phản kích. Cái này, Thường Phong khắc chế không được. Mở trừng hai mắt, đột nhiên liền vọt đi lên. Nắm tay phá không mà đến. Tập Hạo Vũ mắt thấy Thường Phong nắm tay muốn đánh tới, con người đáp lời kia chỉ nắm tay bóng dáng. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghiêng đi thân đi, hiểm hiểm tránh thoát. Thường Phong tự nhiên không chịu bỏ qua, lại lần nữa công kích. Tập Hạo Vũ như cũ trốn tránh. Hắn tay bị thương, tay trái sẽ không lấy kiếm, trước mắt chỉ có thể tận lực trốn tránh Thường Phong. Hơn nữa, Mộ Vân Khuynh nói qua, làm hắn kéo dài thời gian. Và anh, liên ở hắn cái này lắc mình lúc sau, trong viện nổi lên một đạo bạo vang, Thường Phong quyền phong không có đánh tới Tập Hạo Vũ, ngược lại nện ở trên mặt đất. Tập phủ viện trung lập khắc nhiều một cái lỗ thủng. Thường Phong căn bản là không có để ở trong lòng, hiện tại tập phủ tính cái gì? Đừng nói là hắn tạp ra tới một cái lỗ thủng, chính là tất cả đều sốc, Tập Hạo Vũ cũng ngăn cản không được. Mặc dù là tới rồi hoàng thượng nơi đó, Tập gia như bây giờ, căn bản là không có khả năng so đến nhiều Thường gia, hoàng thượng cũng chính là mở một con mắt nhắm một con mắt. Hắn sợ cái gì? Hôm nay phải hảo hảo thu thập một chút Tập Hạo Vũ, rào hợp Tập gia. Làm cho bọn họ phía trước đô kỵ ở hắn trên đầu. Tập Hạo Vũ, ngươi hiện tại căn bản là đánh không lại ta, ừ, hôm nay ta khiến cho ngươi xem ta như thế nào đối với các ngươi Tập gia. Thường Phong kiêu ngạo reo lên. Ngươi muốn như thế nào đối Tập gia? Thường công tử. Liên ở Thường Phong mới vừa nói xong, từ nơi xa liền truyền đến một đạo thanh âm, khí thế hồn hậu. Thường Phong trong lòng hư một chút. Thanh âm này nghe như thế nào có điểm quen hay. Hắn lập tức cùng một người đối thượng, nhưng thực mau chính mình liền phủ quyết cái này ý tưởng. Bởi vì căn bản là không có khả năng. Ngược lại là hắn lại có một cái khác ý niệm. Chỉ thấy hắn cười lạnh một tiếng, Tập Hạo Vũ. Ngươi cho rằng tìm một thanh âm cùng cha ngươi rất giống người tránh ở chỗ tối, ta liền sẽ mắc mưu rời đi. Có bản lĩnh ngươi làm vừa mới người nói chuyện ra tới, xem ta như thế nào thu thập hắn. Ngươi muốn như thế nào thu thập lão phu. Thanh âm phát ra thời điểm, người đã đi ra, xuất hiện ở mọi người trước mặt. Tập Hạo Vũ kinh hỉ vạn phần. Mộ Vân Khuynh quả nhiên lợi hại, lúc này mới không bao lâu, liền đem phụ thân hắn cứu tỉnh. Bên kia, Thường gia người ở nhìn đến Tập Quán Thành thời điểm tất cả đều trợn mắt há hốc mồm, cùng thấy quỷ dường như. Thường Phong càng là một khuôn mặt cứng đờ, liền cái biểu tình đều làm không được. Hắn ngây ngốc đứng ở tại chỗ, như thế nào cũng không dám tin tưởng chính mình mắt nhìn đến. Này! Này như thế nào khả năng? Tập Quán Thành thế nhưng không có sự tình. Không, không có khả năng. Thường Phong run run mở miệng. Nếu trước mặt đứng thật là Tập Quán Thành, kia hắn liền thảm. Cái gì không có khả năng? Thường công tử, ngươi như vậy ngây ngang, không kiêng nể gì tới chúng ta tập phủ nháo sự, là ai cho phép? Vẫn là cảm thấy các ngươi Thường gia có thể dẫm đến Tập gia trên đỉnh đầu tới. Tập Quán Thành lạnh giọng chất vấn, gia chủ kỳ thật làm cho cả trong viện không khí đều đã xảy ra thay đổi. Thường Phong mới vừa rồi kiêu ngạo khí thế hiện tại biến mất vô tung vô ảnh, hắn trước mắt chỉ có một ý niệm, chính là chạy nhanh rời đi. Vì cái gì Tập Quán Thành sẽ không có việc gì? Không phải chúng độc rất sâu, sẽ không đã tỉnh sao? Hắn chính là biết cái này, cho nên mới dám như thế nháo sự. Thường công tử, ngươi công nhiên dẫn người xông vào chúng ta tập gia trong viện không nói, còn nhiều lần đối tập gia người động thủ, đưa bọn họ đả thương. Hơn nữa vừa mới đối lão phu cũng rất là bất kính, chuyện này ta sẽ đi tìm Thường gia tính sổ, càng sẽ báo cáo thánh thượng. Đến lúc đó chỉ sợ liền cha ngươi đều chạy thoát không được căn hệ. Thường Phong mặt một tức tức trở nên thảm bại. Hắn như thế nào sẽ nghĩ đến một cái tần chết người sẽ xuất hiện ở trước mặt hắn? Tập Quán Thành hiện tại cái gì sự tình cũng không có, kia Thường gia liền không khả năng trở thành tứ đại gia tộc đứng đầu, hắn làm sự tình. Thường Phong không dám đi xuống suy nghĩ. Tập Quán Thành thấy Thường Phong toàn thân căng chặt, hơi hơi phát run, sắc mặt chẳng lẽ đến cực điểm, đột nhiên đi phía trước mại một bước. Thường Phong đám người bay nhanh liên tục lui về phía sau, như là nhìn đến hồng thủy mãnh thú, mỗi người trong mắt đều tràn ngập kinh sợ chi sắc. Tập gia chủ, chúng ta Thường Phong run run rẩy rẩy cũng không có đem nói minh bạch. Tập Quán Thành lại là một tiếng cười lạnh, Thường công tử, ngươi vừa mới nói muốn thu thập ta, lão phu nhưng thật ra muốn nhìn một chút, ngươi như thế nào thu thập ta. Thường Phong lại lần nữa lui về phía sau. Hắn dám nói như vậy này đây vì đối phương căn bản chính là giả mạo, ai biết là thật sự. Nghĩ đến đây, Thường Phong đột nhiên nhảy ra một cái may mắn ý tưởng. Đó chính là, trước mắt người này có thể hay không chính là cái giả. Bởi vì tập gia người chúng độc rõ ràng rất sâu, hơn nữa không có thuốc nào chữa được, hiện tại như thế nào khả năng hảo hảo đứng ở trước mặt hắn. Đối, cái này là giả, tuyệt đối là Tập Hạo Vũ tìm người giả mạo. Nếu không tập phủ mặt khác trưởng bối như thế nào không xuất hiện. Thường Phong nghĩ đến này, khẩn trương tâm tình tức khắc hòa hoãn rất nhiều, hắn run run bả vai, ngươi là tập gia gia chủ. Tập Quán Thành không có trả lời, chỉ lạnh lùng nhìn đối phương, khí chàng cường đại. Thường Phong như cũ cảm thấy đối phương là giả, cho nên chỉ hướng đối phương, tràn đầy tự tin dương giọng nói, hừ, ta xem ngươi là giả nói, nhìn về phía Tập Hạ Vũ, Tập Hạ Vũ. Ngươi cho rằng lộng cái giả là có thể lừa gạt ta. Tập Hạo Vũ cười nhạo một tiếng. Lúc này, Thường Phong lại đột nhiên động thủ, hắn nắm tay liền hướng tới Tập Quán Thành công tới, muốn gạt ta. Căn bản là không có khả năng. Lộng cái lớn lên giống nhau người ra tới liền muốn cho ta tưởng tập gia gia chủ. Ta mới không có như vậy xuẩn. Xem ta vạch trần các ngươi. Giọng nói rơi xuống, Thường Phong đã vọt tới Tập Quán Thành trước mặt, giơ tay chính là một quyền. Chương 272 công đạo. Còn chưa chờ Thường Phong tiếp cận Tập Quán Thành, thân thể lại đột nhiên bay lên trời, bay đi ra ngoài, quăng ngã cái chưởng vó. Thường gia người chạy nhanh qua đi đỡ. Thường Phong còn lại là vẻ mặt ngốc ngốc, vừa mới đối phương trên người hồn hậu cường đại nội lực hiển nhiên không phải tùy tiện tìm một người là có thể giả mạo. Huống chi, hắn kiến thức quá tập gia gia chủ công pháp, này rõ ràng chính là hắn. Cái này thảm. Thường Phong sắc mặt cực độ khó coi. Càng là khó hiểu, Tập Quán Thành vì cái gì sẽ không có việc gì. Thường Phong, ngươi thật đúng là chính là không đem lão phu để vào mắt, hiện tại lão phu liền đi các ngươi Thường gia nói một chút sự tình hôm nay muốn như thế nào xử lý. Tập Quán Thành trầm lãnh mở miệng, sắc mặt nghiêm khắc. Thường Phong một chữ cũng không dám nói. Không nói đến hắn phía trước làm sự tình, đơn nói hôm nay, tùy tiện một kiện lấy ra tới, đều cũng đủ tập ra chèn ép bọn họ Thường ra. Hắn cấp Thường ra chọc phiền thoái. Đi thôi Thường công tử, là ngươi hiện tại cùng ta cùng nhau trở về, vẫn là lúc sau đuổi kịp tới. Tập Quán Thành nửa điểm mặt mũi đều không cho, khi nói chuyện đã nhấc chân hướng phủ ngoại đi. Thường Phong hoàn toàn là ngây ngốc trạng thái. Tập Quán Thành hiện tại liền phải đi Thường ra. Hắn thậm chí đều không đợi nhất đẳng. Nguyên bản, hắn còn tưởng trước tiên trở về hòa hoãn một chút Thường ra trưởng bối phẫn nộ, làm cho bọn họ có cái chuẩn bị tâm lý, lại nghe Tập Quán Thành nói chuyện này. Kết quả, Thường Phong sắc mặt càng thêm khó coi, hắn nương sức lực từ trên mặt đất lảo đảo đứng lên, bay nhanh bắt đầu ra bên ngoài chạy. Cũng mặc kệ hắn tốc độ nhiều mau, như cũ không đuổi kịp Tập Quán Thành, chỉ thấy Tập Quán Thành xoay người cưỡi ngựa trực tiếp chạy như bay đi xa, phía sau còn đi theo mấy cái Thường ra hạ nhân, tuy rằng nhân số không nhiều lắm, nhưng khí thế nghiêm nghị. Đại ca, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ a? Tập Quán Thành không có việc gì, chúng ta đây hiện tại đắc tội hắn, Thường ra chẳng phải là người nọ còn chưa nói xong đã bị Thường Phong một phen kéo lấy, hai mắt màu đỏ tươi nhìn chằm chằm trước mặt người, hắn có thể đem Thường ra như thế nào? Người câm miệng cho ta. Người nọ không dám nói thêm nữa. Thường Phong hiện tại phẫn nộ kích động giống như là người điên giống nhau, ai dám trêu chọc ta? Chạy nhanh trước cùng ta cùng nhau trở về. Thường Phong giống lên một tiếng, lên ngựa liền Thường lui tới ra mà đi. Những người khác cũng theo sát sau đó. Thập ra trong viện lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Mộ Vân Khuynh cùng Dung Diễn lúc này mới xuất hiện, hai người liếc nhau, lại nhìn phía cửa, đáy mắt đều mang theo ý vị thâm trường ánh sáng. Tập Hạo Vũ nhìn thấy hai người ra tới, đón đi lên, Mộ cô nương, Dung công tử, đa tạ các ngươi.